Chương 2071 sau khi Bạch Chân đi mất, Hàn Sâm mới đi vào sâu trong đỉnh Thải Vân cùng với cô Trúc. Đây chính là nơi cao nhất của đỉnh Thải Vân, con vân thú đó thi thoảng sẽ xuất hiện ở đây. Cô Trúc ngồi xuống trên đỉnh một ngọn vân phong. Hàn Sâm dẫm lên đám mây mềm bồng bềnh, ngồi bên cạnh cô Trúc, ánh mắt ngó xuống biển mây phía dưới. Một con vân thú trắng giống như độc giác thú lao nhanh trong mây, lại có vân thú màu sắc rực rỡ như thải phượng bay chậm chậm trên bầu trời. Hàn Sâm không nhìn ra được con vân thú nào đáng giá để một nhân vật như cô Trúc động lòng muốn thu làm vật cưỡi. Lúc ngươi thấy nó sẽ nhận ra ngay. Cô Trúc nói, không thể đến thẳng hang ổ của nó à? Hàn Sâm hỏi, vân thú không có nơi ở cố định, dù đãng khắp biển mây, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Đừng nói là hầu tước, cho dù là công tước cũng chưa chắc đã đuổi kịp nó, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Cô Trúc ngồi xếp bằng, nâng niu thanh ngọc kiếm đặt trên đùi. Thanh ngọc kiếm này quan trọng với ngươi lắm sao? Hàn Sâm cực kỳ tò mò vì sao cô Trúc lại dùng một thanh ngọc kiếm luyện tập như vậy. Với thân phận của cô Trúc, hắn muốn có bảo kiếm thế nào mà chẳng được, cho dù là kiếm khí cấp vương cũng chẳng khó đến tay. Cô Trúc không trả lời, chỉ nhìn biển mây cuồn cuộn. Hàn Sâm rất hiểu chuyện không hề hỏi lại, khi hắn cho rằng cuộc nói chuyện của họ đến đây là kết thúc, lại chợt nghe cô Trúc cất lời. Ngươi có tin trên thế giới này có thần linh thật sự không? Vậy phải xem bốn chữ thần linh thật sự này lý giải như thế nào? Cường giả cấp thần hóa chính là thần đối với người bình thường đó thôi. Hàn Sâm đáp. Không phải kiểu đó, là thần linh có thể giúp đỡ người ta thực hiện nguyện vọng cơ. Cô Trúc nói. Hàn Sâm nghe xong chợt kinh ngạc trong lòng. Thần linh như vậy không phải thứ tốt lành gì trong mắt hắn. Từ lúc gặp thần ở tiểu đội số 7 rồi đến thiên thần đế thuân, ở tinh cầu nhật thực đều là mấy tên khốn nạn ăn tươi nuốt sống. Lẽ nào cô Trúc cũng từng cầu nguyện với thần sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm cô Trúc hồi lâu mới lên tiếng, có lẽ cũng có đấy. Nhưng loại thần này ta ghét lắm. Tại sao vậy? Ánh mắt cô Trúc hơi sao động. Bởi vì người bạn mà ta quen đã từng cầu nguyện với vị thần như vậy, kết cục đều rất thê thảm. Hàn Sâm không giấu giếm nhưng cũng không kể tường tận. Ánh mắt cô Trúc sao động, nhìn Hàn Sâm hồi lâu mới quay đầu đi, nhìn biển mây cuồn cuộn, cất giọng nói khẽ đến mức hầu như không nghe rõ. Em gái ta cũng từng cầu nguyện với vị thần như vậy. Hàn Sâm vẫn nghe được nhưng lại không dám tin vào tai mình. Kinh hãi nói, gì cơ? Em gái ngươi từng cầu nguyện với thần. Thần linh mà nàng cầu nguyện là ai? Kết quả cuối cùng ra sao? Ánh mắt cô Trúc nhìn chăm chăm vào biển mây, dường như rất bình thản mà đáp lại, khi còn trẻ ta từng chịu một đả kích lớn, bị bạn bè bán đứng, bị người yêu bỏ rơi, cuối cùng không gượng dậy nổi biến thành một kẻ chán trường vô dụng. Em gái ta cầu nguyện với thần mong ta có thể phấn chấn lên lần nữa, ta không biết đó là thần gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bắt em gái ta đi, mà sau đó vì một chuyện ngoài ý muốn, ta bị thi hành vạn thế nhất mộng, đã trải qua bi kịch muôn đời. Ngươi nhìn thấy à, trông hắn như thế nào? Hàn Sâm lập tức gặng hỏi. Là một người đàn ông trông không rõ lắm, kéo tay em gái ta, từng bước lôi nàng vào trong bóng tối. Khi ấy ta liều mạng muốn đuổi theo nhưng có làm thế nào cũng không đuổi kịp được, trơ mắt nhìn em ấy bị hắn lôi kéo chìm vào trong bóng tối hoàn toàn. Em ấy rất sợ hãi, không ngừng kêu gào nhìn ta nói gì đó. Ta không nghe được giọng nàng nhưng có thể nhìn ra được nàng đang nói anh ơi cứu ta. Nhưng ta chỉ là một tên phế vật. Phế vật chẳng làm được cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Trước khi chìm vào trong bóng tối, gã đàn ông kia quay đầu mỉm cười với ta. Ta không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nụ cười đó lại khắc sâu trong óc ta, có làm thế nào cũng không gạt đi được, tựa như ma quỷ, khiến ta giật mình tỉnh giấc trong ác mộng hết lần này đến lần khác. Hơn nữa ta cũng không muốn quên đi nụ cười đó, đó là ký ức duy nhất của ta về hắn, cũng là bằng chứng duy nhất khiến ta có thể nhận ra hắn, cho nên không thể quên đi được. Cô Trúc nói rất chậm, giọng điệu hết sức bình thản. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Hàn Sâm lại trào dâng cảm xúc bi thương khó mà tả nổi, cảm giác lồng ngực bứt rứt đến khó chịu. Giờ Hàn Sâm đã hiểu vì sao cô Trúc có thể sống qua bi kịch vạn thế, có lẽ trước đó trái tim của hắn đã vẩn đục tràn đầy vết thương rồi, không thể biến nó trở lên nhơ nhuốc thêm được nữa. Cô Trúc tiếp tục nói, bất kể thế giới này có thần linh thật sự hay không, ta cũng phải tìm lại em gái mình, nếu thần có chặn trước mặt ta, ta cũng phải dùng kiếm chém nát hắn, cho dù có phải thịt nát xương tan. Nếu có thể, ta cũng muốn đi cùng ngươi giết vị thần kia, hoặc là giết càng nhiều thần hơn. Hàn Sâm cảm thấy cuối cùng mình và cô Trúc cũng có chỗ giống nhau. Hắn cũng muốn tìm thần nhưng không biết, thần hắn muốn tìm có phải cùng một người với cô Trúc hay không. Cô Trúc không trả lời, chỉ nhìn biển mây, gương mặt không chút gợn sóng. Đột nhiên thấy nơi biên giới biển mây bay lên một vầng hào quang tươi đẹp mà không bóng bẩy, đỏ mà không thẫm, giống như một ảo mộng mọc lên từ chân trời. Rất nhanh, Hàn Sâm đã thấy một đám mây đỏ bay đến từ chân trời, tốc độ cực nhanh, tựa như máy bay phản lực, nơi nó bay qua để lại một vệt cầu vồng màu đỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng biết vì sao cô Trúc lại nói hắn nhìn thấy chắc chắn có thể nhận ra được, con vân thú như dạng mây đỏ này thật sự rất đặc biệt. Mặc dù thoạt nhìn hình dạng, cũng chỉ là một đám mây bình thường nhưng bóng dáng của nó lại khiến người ta khó mà quên được. Tốc độ của vân thú cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã bay đến gần đỉnh núi, những vân thú xung quanh đó cảm nhận được nó xuất hiện, tất cả đều né tránh. Chỉ thấy một cụm mây đỏ nhanh chóng xuyên qua biển mây, bay lòng vòng xung quanh đỉnh núi mấy lượt, tuy nhìn thấy Hàn Sâm và cô Trúc trên đỉnh núi nhưng lại không có ý muốn trốn chạy, vẫn thản nhiên chơi đùa. Ai đắc thủ thì là của người đó. Cô Trúc cầm ngọc kiếm đứng lên, như kinh hồng cắt qua hư không, trong chớp mắt đã đến gần con hồng vân kia. Một kiếm chém về phía hồng vân đang bay lượn phấp phới xung quanh đỉnh núi. Dù có xem bao nhiêu lần, chiêu xuất kiếm của cô Trúc đều khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui như vậy, kiếm thức dứt khoát mà lại đầy tính nghệ thuật, nhanh đến khó tin. Lấy tốc độ hiện nay của Hàn Sâm, cũng không dám đảm bảo mình có thể tránh được một kiếm này. Nhưng đã thấy hồng quang trên chóp đuôi của con hồng vân kia tỏa sáng, phun ra hồng khí đỏ chói tựa như động cơ phản lực của tên lửa, đẩy hồng vân tăng tốc trong nháy mắt, thoáng cái biến mất trong tầm mắt Hàn Sâm. Vậy mà một kiếm kia của cô Trúc lại chém hụt. Tốc độ nhanh quá. Hàn Sâm hết sức kinh ngạc, mặc dù Hồng Vân không có năng lực dịch chuyển tức thời trong không gian, nhưng tốc độ đơn thuần cũng đã có hiệu quả dịch chuyển tức thời rồi, thật sự là nhanh kinh khủng. Cô Trúc lăng không truy đuổi, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, nhưng mỗi lần Hồng Vân tăng tốc đều quá nhanh, luôn né được kiếm khí từ cô Trúc. Ta cũng lên. Hàn Sâm rút đao chém Hồng Vân, đồng thời trên tay xuất hiện một đôi dao rực, tốc độ lập tức tăng lên cực nhanh. Hồng Vân trực tiếp tăng tốc, nhất thời bỏ xa Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm đã đoán trước được chiêu này nên đã tính toán khoảng cách tăng tốc và điểm dừng của Hồng Vân, chém một đao ra. Cho dù năng lực tăng tốc của Hồng Vân mạnh đến đâu, thì khi tạm dừng cũng chỉ có thể mặc cho Hàn Sâm tấn công. Song Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện rằng Hồng Vân đáng lẽ phải dừng lại ở chỗ kia, nhưng tốc độ của nó lại không hề suy giảm, vẫn cấp tốc vọt lên rồi mới giảm tốc độ. Xem ra nó còn chưa dùng hết sức. Hàn Sâm khẽ cau mày, từng nhát đao nối đuôi nhau chém ra. Cô Trúc và Hàn Sâm một trước một sau vây công Hồng Vân, nhưng Hồng Vân kiêu ngạo không thèm bỏ chạy, mà chỉ tăng tốc tránh né đòn công kích từ họ. Ngay bây giờ, Hàn Sâm đoán chắc tất cả các điểm mà Hồng Vân có thể dừng lại sau khi tăng tốc, huyết vũ đao chém ra điên cuồng, từng mảnh đao đan vào nhau thành một tấm mạng nhện lập thể. Nhưng gia tốc của Hồng Vân không hề ngừng lại, tốc độ vẫn duy trì gần như ở trạng thái dịch chuyển tức thời, trực tiếp xông lên, mảnh đao thậm chí không chạm được vào nó. Thấy Hồng Vân vẫn tăng tốc bay lượn trên bầu trời, Hàn Sâm mới biết nó không tăng tốc một cách đột ngột, mà cơ bản là nó luôn duy trì được tốc độ đỉnh điểm, thảo nào nó không thèm sợ. Hồng Vân bay múa trên không trung như chiếc máy bơm khí, bay vòng vòng tứ phía, để lại từng dải sương mù màu đỏ, những dải sương đỏ ấy nối liền nhau lại biến thành hai chữ đần độn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệt, con này thông minh thật đấy, lại còn biết dùng chữ viết thông dụng của liên minh nữa chứ. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Hồng Vân, tuy cấp bậc của nó không quá cao, chỉ là cấp hầu tước nhưng khi Chấn Thiên Cung tồn tại, thì nó đã được ra đời trên đỉnh Thải Vân, trường tồn bao năm nay. Trí tuệ và năng lực của vân thú cấp hầu tước bình thường không thể sánh bằng nó. Đáng tiếc sinh vật cấp cao nhất mà đỉnh Thải Vân sinh ra chỉ là cấp hầu tước, không có tài nguyên chống đỡ sự tồn tại của mấy loài dị chủng cấp cao, bằng không nó đã thăng cấp cao hơn từ lâu rồi. Cô Trúc nói, không sao cả, đợi ta bắt được nó mang ra ngoài một chuyến, nhất định nó sẽ lên cấp. Hàn Sâm nhìn Hồng Vân rồi nói, thân thể Hồng Vân nhanh chóng vút lên không trung, đám xương đỏ lưu lại hợp thành mấy chữ phét lác, thậm chí phía sau Hồng Vân còn vặn vẹo trông như vẻ mặt khinh thường. Sau đó đám mây lại uốn éo thành hình dáng một bàn tay to màu đỏ, bốn ngón co lại thành nắm đấm, còn ngón giữa dựng về phía Hàn Sâm. Tiên sư, ngươi thành tỉnh rồi. Hàn Sâm triệu hồi long dực, vỗ cánh xông về phía Hồng Vân. Thấy Hồng Vân tăng tốc tránh đao khí của mình, mắt Hàn Sâm lóe sáng, long dực sau lưng vỗ mạnh, lập tức dịch chuyển tức thời lên phía trên Hồng Vân. Giữa lúc gần trong gang tấc, Hàn Sâm bổ một đao xuống đầu Hồng Vân, tổ sư mày, cho mày phách lối này. Ở khoảng cách sát như vậy, Hồng Vân đột nhiên tăng tốc. Tốc độ đao chém của Hàn Sâm không ngờ lại chẳng theo kịp tốc độ di chuyển của nó, chỉ cách một sợi tóc mà đao khí vẫn chẳng bắt kịp Hồng Vân, thậm chí còn bị nới rộng khoảng cách. Sau khi Hàn Sâm trơ mắt nhìn Hồng Vân rời xa, Hồng Vân uốn éo giữa không trung, biến thành một khuôn mặt đắc ý ngạo mạn, như thể đang ngậm điếu thuốc trong miệng. Hàn Sâm cười âm hiểm, huyết vũ đao dồn ép về trước. Mảnh đao vô hình đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng tựa như thiên la địa võng răng bắt quấn về phía Hồng Vân. Thân thể Hồng Vân đụng vào mảnh đao, bỗng chốc giống một khối đậu phụ bị cắt đi kha khá mây đỏ. Đó là bởi Hàn Sâm đã khống chế mảnh đao, không thực sự muốn giết nó. Người đắc ý nữa đi. Hàn Sâm hô lên với Hồng Vân. Đột nhiên lực lượng phun ra sau đuôi Hồng Vân chợt tăng mạnh, vậy mà lại va vào mảnh đao, lập tức bị lưới đao cắt phá thành mảnh nhỏ, phân thành những cụm hồng vân nhỏ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn chỉ muốn dạy dỗ hồng vân chút thôi chứ không định giết nó thật. Nó bị chém thành từng mảng hồng vân nhỏ nhưng tốc độ không giảm bớt, vẫn lao vèo vèo, hơn nữa trong lúc lao đi còn ngưng tụ với nhau, chỉ một chốc đã ngưng kết thành một đám mây đỏ thẫm, rồi giơ một ngón tay cái khổng lồ về phía Hàn Sâm, lại còn đảo ngược lại. Ngươi là nhất, nhất ngươi rồi. Hàn Sâm không thể không phục. Hồng vân này quả thực có chút chiêu trò, tốc độ nhanh kinh người, thân thể vỡ tan như kia mà không hề bị ảnh hưởng. Hiện tại Hàn Sâm không nghĩ ra được cách nào để thu phục nó. Cô Trúc cũng thử mấy lần, song không có cách giải quyết nào hay ho. Tốc độ của họ đã là đỉnh cấp trong đám hầu tước nhưng vẫn không theo kịp Hồng Vân. Cho dù Hàn Sâm đã dùng dịch chuyển tức thời áp sát Hồng Vân, rồi ra tay tấn công nó, nhưng với tốc độ và năng lực ứng biến của mình, Hồng Vân vẫn né tránh được đao khí và sóng xung kích từ hắn. Có thể tưởng tượng tốc độ này đáng sợ đến đâu, e rằng đa số công tước cũng không bắt kịp nó. Và lại có chém trúng Hồng Vân cũng vô dụng. Thân thể nó có đặc tính của nước, chém rồi cũng chẳng ảnh hưởng tới nó, ngưng tụ lại là được. Ngọc kiếm trong tay cô Trúc nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cơn lốc xoáy khuấy động mây trời, giống như một vòng xoáy kiếm khí khổng lồ, muốn hút lấy Hồng Vân. Hồng Vân lại tăng tốc, cứng đầu chạy khỏi vòng xoáy kiếm khí, hoàn toàn không trói chân nó được. Đến đây thì cô Trúc cũng bó tay, bại trận như Hàn Sâm. Thảo nào nó có thể tồn tại bao năm nay, mà không bị đệ tử Trấn Thiên Cung thu phục, đúng là có chút năng lực. Cô Trúc bình tĩnh nói, quả là lợi hại, nhưng tiếc là không có năng lực tấn công. Hàn Sâm đáp, có vẻ không còn ôm hy vọng bắt được Hồng Vân. Cô Trúc không chấp nhất nữa, nói với Hàn Sâm, ta định bắt một con vân thú cấp hầu tước bình thường để di chuyển, ngươi thì sao? Ta chẳng sao, dù gì đã có hạc cụt chân, không cần đổi thứ khác. Hàn Sâm lắc đầu, lúc thực sự cần thiết, trừ khi có tốc độ giống Hồng Vân, nếu không dị chủng cấp hầu tước bình thường còn chẳng bay nhanh bằng hắn. Nuôi thêm một con thú cưỡi cũng không có ích lợi gì lắm, bình thường có hạc cụt chân là đủ rồi. Cô Trúc bắt một con vân nhạn cấp hầu tước, cơ bản không tốn chút sức nào, tốc độ của vân thú cấp hầu tước bình thường không đọ lại cô Trúc, bị hắn trực tiếp giam cầm. Khi Hàn Sâm và cô Trúc định rời khỏi đỉnh Thải Vân, con hồng vân kia lại hống hách bám theo bọn hắn, thỉnh thoảng lượn đến trước mặt họ, phun sương mù trên không trung, tạo thành mấy đám mây chữ, đồ đần, đồ đần, bắt ta đi này. Khóe mắt Hàn Sâm dần giật. Con này còn biết dùng dấu chấm câu. Mẹ kiếp, ngươi cứ tiếp tục ngạo mạn đi, không thu phục được ngươi, ông đây không mang họ Hàn nữa. Hàn Sâm thầm nổi cáu, song hắn không quay đầu lại, hiện tại hắn không có cách nào bắt được Hồng Vân, chỉ có thể về trước rồi nghĩ cách thu phục nó. Hàn Sâm không tin không tìm ra phương pháp chế ngự nó. Sau khi về tới nhà mình, Hàn Sâm suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy những loại năng lực như thạch hóa hoặc đóng băng hẳn là có hiệu quả với Hồng Vân. Nhưng lúc trước hắn đã từng thử rồi. Tốc độ của sóng xung kích hóa đá không thể theo kịp Hồng Vân, dù Hàn Sâm có dịch chuyển đến cạnh nó và phát ra sóng xung kích hóa đá thì Hồng Vân cũng có thể tăng tốc thoát khỏi sóng xung kích hóa đá. Hơn nữa năng lực gia tốc của nó có thể duy trì liên tục, căn bản không thể đuổi kịp. Đáng tiếc sóng xung kích hóa đá là sức mạnh có được, từ huyết mạch mệnh thần kinh luyện hóa gen dị chủng, phải theo hình thức nhất định mới có thể sử dụng, không thể dung nhập vào trong mảnh đao, nếu không thì vẫn có chút hữu dụng. Hàn Sâm ở nhà vắt óc suy nghĩ làm sao có thể bắt được con Hồng Vân hung hăng kia. Thuật ô quy cũng không có tác dụng gì với Hồng Vân. Điều này Hàn Sâm đã thử nghiệm rồi, không nói đến việc bắn trúng Hồng Vân rất khó, dù có tình cờ bắn trúng được một lần, quang phù ô quy cũng không in được lên trên Hồng Vân. Khi Hồng Vân phân tán thì quang phù ô quy sẽ rớt xuống, nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp nào tốt. Nếu như băng cơ ngọc cốt thuật của ta có năng lực đóng băng, dung nhập thần quang băng cơ ngọc cốt vào trong mảnh đao, đến lúc đó là có thể bố trí mảnh đao bẫy nó. Rồi đông thành một khối băng, đáng tiếc mặc dù thần quang băng cơ ngọc cốt, có một chữ băng nhưng lại không có năng lực đóng băng mạnh mẽ. Hàn Sâm hơi buồn bực nói, cuối cùng vẫn không nghĩ được phương pháp bắt giữ Hồng Vân, chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ đợi sau này nghĩ ra cách lại đi thu phục nó. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm mang theo huyết vũ đao đi một chuyến đến nơi ở của thập tịch trưởng lão, nhưng chủ yếu không phải đến gặp thập tịch trưởng lão mà là muốn gặp Vân Tố Y. Hắn đã hút hết dị huyết trong huyết vũ đao rồi, huyết vũ đao đã khôi phục lại chất liệu của nó. Hiện tại có thể coi là dị bảo bán thần hóa, nếu lại luyện chế thêm, nói không chừng còn có thể trở lại thần hóa. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao đi đổi lấy quỷ nha đao, việc này cũng phải nói rõ ràng với Vân Tố Y mới được. Nhưng Hàn Sâm dự đoán, đao này đến chỗ của Vân Tố Y, vẫn phải do cha nàng là thập tịch trưởng lão Vân Trường Không định đoạt. Mà Vân Trường Không cũng chẳng thể luyện chế vũ khí thần hóa nên lại phải dâng lên, có lẽ vẫn phải do cung chủ bên kia ra tay. Lúc Hàn Sâm đi tới nhà họ Vân, Vân Tố Y và Vân Tố Thường đều ở đó, Thiên Vũ Hạc đi ra ngoài tu hành săn giết dị chủng vẫn chưa trở lại. Vân sư tỷ, cảm ơn vì đã cho ta mượn đao. huyết vũ đao trả lại ngươi, nhưng có một việc ta phải nói rõ ràng. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao đến trước mặt Vân Tố Y nói, vết máu dị chủng trên đao đã bị ta hút toàn bộ, xin lỗi vì không báo với ngươi trước. Vân Tố Y và Vân Tố Thường nghe xong đều kinh ngạc. Huyết vũ đao khá nổi tiếng, bởi vì sự tồn tại của vết máu dị chủng nên không thể thăng cấp thần hóa. Nếu thật sự đã được Hàn Sâm loại trừ vết máu, chẳng phải nói lên nó có cơ hội trở lại thần hóa sao? Vân Tố Y nhận lấy huyết vũ đao, giơ lên xem xét, quả nhiên thấy vết máu trên huyết vũ đao đã không còn, toàn bộ huyết vũ đao trở nên thánh khiết vô ngần, tựa như lông vũ của thiên thần. Ngươi đã làm thế nào vậy? Vân Tố Thường kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Vũ tộc không biết đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể thanh trừ hết vết máu dị chủng trên huyết vũ đao, nếu không thì bọn họ cũng không nỡ lòng nào tặng huyết vũ đao đi, mà dường như Hàn Sâm chỉ mới có sức mạnh cấp bá tước hoặc hầu tước, thật khó có thể tưởng tượng hắn làm sao làm được. Máu dị chủng có lợi đối với thuật gen ta tu luyện, vừa hay có thể hút từ trên đao ra, Hàn Sâm nói đại khái một lần. Hàn sư đệ, công lao này của ngươi thực sự quá to lớn. Nếu vũ tộc biết được chuyện này chắc sẽ tức đến hộc máu mất. Vân Tố Thường nghe xong bèn thở dài nói. Chỉ là tình cờ mà thôi. Hàn Sâm nói. Vân Tố Y lấy quỷ nha, đao từ bên hông ra cầm trong hai tay đưa trả lại cho Hàn Sâm. Dường có chút không nỡ, quỷ nha đao mới dùng không được bao lâu, không ngờ đã phải trả lại rồi. Ngươi có huyết vũ đao tốt hơn, dễ sử dụng hơn quỷ nha đao. Hàn Sâm nhận quỷ nha đao nói. Tuy huyết vũ đao rất lợi hại nhưng Hàn Sâm vẫn quen dùng quỷ nha đao hơn, thuộc tính của quỷ nha đao cũng phù hợp với tính cách của hắn hơn. Không giống nhau. Vân Tố Y khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trông không có vẻ vui mừng gì khi biết được huyết vũ đao có khả năng trở lại thần hóa. Đúng như Hàn Sâm dự đoán, huyết vũ đao được Vân Trường Không chuyển tới chỗ cung chủ Trấn Thiên Cung, sau đó sẽ do cung chủ Trấn Thiên Cung giao cho Thiên Đạo Viện để Thiên Đạo Viện nghiên cứu tính khả thi của việc huyết vũ đao trở lại thần hóa. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp Trấn Thiên Cung, căn cứ vào kết quả Thiên Đạo Viện nghiên cứu về huyết vũ đao, có hơn 80% khả năng huyết vũ đao có thể quay về thần hóa. Đây là một tin tức làm cho trên dưới Trấn Thiên Cung đều phấn chấn, ngay cả những hào môn thượng tộc của Trấn Thiên Cung cũng thấy có thể thêm một vũ khí thần hóa là chuyện lớn, hàng trăm nghìn năm cũng không chắc đã có một cái. Nhưng Angia và những vũ tộc đang tu luyện trong Trấn Thiên Cung thì không phấn khởi như vậy, sắc mặt đều rất khó coi. Lại là Hàn Sâm. Angia tức suýt hộc máu. Đó chính là vũ khí thần hóa đấy. Rất nhiều chủng tộc đời đời kiếp kiếp phấn đấu đều khó mà có được một cái. Đáng lẽ nó phải thuộc về vũ tộc mà hiện tại lại thuộc về Trấn Thiên Cung. Sau khi nhận được tin tức này, những người đứng đầu của vũ tộc trong Thánh Thiên Đường đều im lìm. Không biết là tức giận hay là bàng hoàng. Hàn Sâm tìm cơ hội trở về Tý Hộ Sở, ôm người vợ và con gái đáng yêu của mình. Cha, Bảo Nhi cũng muốn ôm Bảo Nhi tiến tới, chớp mắt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm mỗi tay ôm một người, cảm giác rất thỏa mãn. Nếu có Tiểu Hoa ở đây thì mọi thứ đều viên mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Sâm đang chuẩn bị quay về Trấn Thiên Cung thì Bảo Nhi nhảy vào trong lòng hắn, làm nũng nói, cha, Bảo Nhi muốn cùng người đi đến bên kia. Ngoan, ngươi còn phải đi học, chờ ngươi lớn rồi lại dẫn ngươi đi. Hàn Sâm nói, hứ, cha không mang theo Bảo Nhi đi, tự Bảo Nhi cũng có cách đi. Bảo Nhi chu miệng nhỏ, thở hổn hển nói, ngươi có cách gì? Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, đứa nhóc Bảo Nhi này không giống người thường. Nói không chừng nàng thật sự có thể làm ra chuyện gì đó. Không nói cho ngươi, dù gì ngươi cũng không mang ta đi, chờ lúc sau ta tự đi, Bảo Nhi tức giận nói. E hèm, Bảo Nhi, không phải cha không muốn dẫn ngươi đi, mà là hiện tại hoàn cảnh bên kia không cho phép, ngươi chờ một chút, chờ ta trở về tinh cầu nhật thực lập tức mang ngươi tới chơi. Hàn Sâm vội vã động viên Bảo Nhi kẻo Bảo Nhi thật sự lại làm ra chuyện gì. Nhưng hiện tại Hàn Sâm chắc chắn không thể mang nàng đi được, Trấn Thiên Cung không cho sinh vật ngoại lai tiến vào. Nếu Bảo Nhi đi vào bị người nhìn thấy, căn bản không thể giải thích rõ lai lịch của nàng. Được rồi, cha không được lừa Bảo Nhi nhé, nếu không Bảo Nhi sẽ tự đi đấy. Bảo Nhi duỗi ngón út ra, muốn ngoắc tay với Hàn Sâm. Cha bảo đảm, sau khi trở lại tinh cầu nhật thực sẽ mang người tới chơi ngay. Hàn Sâm duỗi ngón út ra ngoắc vào ngón út của Bảo Nhi, sau đó ấn ngón cái vào nhau, nói một cách nghiêm túc. Lúc này Bảo Nhi mới tin tưởng Hàn Sâm, nhảy xuống khỏi vòng tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn Bảo Nhi hỏi, Bảo Nhi này, đồ vật mà tiểu hồ lô của ngươi thu vào còn có thể nhả ra không? Có nha, Bảo Nhi chớp mắt đáp. Những thứ trước đây bị ngươi hút vào bên trong hồ lô đâu, mau thả ra cho ta nhìn xem. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, nhìn Bảo Nhi nói, đã tiêu hóa hết từ lâu rồi. Bảo Nhi chớp mắt nói, Hàn Sâm bỗng không biết nên nói gì, đành phải hỏi lại, vậy sao nãy ngươi còn nói có thể thả ra? Bảo Nhi tỏ vẻ oan ức đáp. Có thể thả ra mà, nhưng phải cố ý giữ nó lại mới được, nếu không sẽ bị tiểu hồ lô tiêu hóa hết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tiểu hồ lô của Bảo Nhi có thể truy bắt được con Hồng Vân kia. Nhưng Bảo Nhi vẫn luôn ở trong tí hộ sở, cũng không thấy nàng có biến đổi gì. Sức mạnh bây giờ hẳn là chỉ tương đương với một nam tước, không tính là quá mạnh, chắc không thể hút được con Hồng Vân cấp hầu tước đó đâu nhỉ. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ vậy, như có thể nhìn thấu được tâm ý của Hàn Sâm, bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nhi vỗ một cái, tiểu hồ lô vàng rực rỡ kia lập tức xuất hiện trong tay nàng. Nhìn Hàn Sâm nói, cha, người muốn thu cái gì? Tiểu hồ lô của Bảo Nhi rất lợi hại, cái gì cũng có thể thu được. Lần sau sẽ nói cho người biết. Hàn Sâm xoa đầu Bảo Nhi, thân hình thoát cái xuyên về đảo Tiểu Ngọc của Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm định tìm một cơ hội mang Bảo Nhi lại đây, thử xem rốt cuộc tiểu hồ lô của nàng có lực hút lớn bao nhiêu. Tuy Bảo Nhi cũng ăn không ít gen dị chủng mà Hàn Sâm mang về nhưng nàng lại không chịu sự bài xích của tí hộ sở, có lẽ vì sức mạnh chưa phải quá lớn. Hàn Sâm luộc một nồi thịt toàn gen dị chủng cấp hầu tước mà mình săn được trước đó để ăn. Nhưng gen dị chủng quá lớn, Hàn Sâm ăn xong cả nồi thịt mới nghe được thanh âm quen thuộc. Gen hầu tước cộng một. Một nồi thịt to đùng kia ít nhất cũng phải hơn 100 cân. Tuy Hàn Sâm nắm giữ thuật thôn phệ nhưng một lần ăn nhiều đồ như vậy cũng có chút khó chịu. Đành từ bỏ ý định tiếp tục ăn, ngày mai lại ăn tiếp. Vẫn nên lấy mấy gen dị chủng nhỏ thì dễ ăn hơn. Hàn Sâm đang nói, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình từ bên ngoài hòn đảo. Ra ngoài nhìn thì thấy Bạch Chân cưỡi một con mộc điểu bay ở ngoài đảo. Nhìn thấy Hàn Sâm đi ra mới điều khiển mộc điểu đáp xuống. Hàn sư đệ, mau đi theo ta. Bạch Chân từ trên người mộc điểu nhảy xuống, kéo Hàn Sâm đi về phía mộc điểu. Bạch sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Bạch Chân vừa đi vừa nói chuyện, viện trưởng của bọn ta mời ngươi đi một chuyến đến Thiên Đạo Viện, giúp bọn ta luyện lại huyết vũ đao. Mời ta đi hỗ trợ luyện lại huyết vũ đao. Ta thực sự không giỏi về phương diện này, mời ta đi làm gì? Trong lòng Hàn Sâm rất kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng mấy thứ mình từng học có thể so với toàn bộ Thiên Đạo Viện. Nếu Bạch Dịch Sơn đến đây thì không chừng còn có thể luận bàn cao thấp với những viện trưởng, trưởng lão kia của Thiên Đạo Viện về phương diện lý luận thuật gen, tuy hắn cũng hiểu một chút nhưng còn chưa tới loại trình độ đó. Hơn nữa thuật gen của tí hộ sở vẫn có chút khác biệt so với thuật gen của đại vũ trụ gen, cũng không thể sử dụng một cách dập khuôn đơn giản được. Thuật gen Hàn Sâm sử dụng ở tí hộ sở cũng phải trải qua không ít lần điều chỉnh sau khi tới đây mới có thể thuận buồm xuôi gió như bây giờ, càng không cần nói đến dạng cần kỹ thuật cao như luyện chế dị bảo này. Hàn sư đệ, ngươi không cần khiêm tốn, ngay cả máu dị chủng trên mặt huyết vũ đao ngươi còn có thể hút ra, rõ ràng là một cao thủ. Mau đi thôi, viện trưởng và những sư thúc, sư bá kia đều đang chờ ngươi đấy. Bạch Chân không nói thêm nữa, nhanh chóng kéo Hàn Sâm lên mộc điểu, dẫn theo Hàn Sâm trực tiếp đến Thiên Đạo Viện. Sau khi đến Thiên Đạo Viện, Hàn Sâm nói rõ mình có thể tách được máu dị chủng từ trên mặt huyết vũ đao ra ngoài hoàn toàn là do thuật gen hắn tu luyện cực kỳ phù hợp với máu dị chủng, chứ hắn cũng chẳng biết luyện chế dị bảo thế nào, càng không biết luyện chế dị bảo cấp thần hóa. Viện trưởng của Thiên Đạo Viện chỉ cười híp mắt nói, Hàn Sâm à, ngươi không cần lo lắng. Bọn ta mời ngươi tới đây chỉ là muốn để ngươi tham gia vào công việc tinh luyện, nếu trong lúc tinh luyện phát hiện bên trong huyết vũ đao còn có chút dị huyết nào lưu lại thì cần ngươi ra tay giúp đỡ, tránh việc thất bại trong gang tấc. Hàn Sâm nói với bọn họ chẳng còn chút dị huyết nào bên trong huyết vũ đao nữa, nhưng viện trưởng Thiên Đạo Viện và một đám trưởng bối của Trấn Thiên Cung tham gia tinh luyện đều bày tỏ rằng họ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên cuối cùng Hàn Sâm vẫn phải ở lại. May mắn thay Thiên Đạo Viện thật sự không định để hắn làm công việc khác, Hàn Sâm ngồi chờ trong phòng luyện bảo. Tất cả đều nghe theo viện trưởng Thiên Đạo Viện chỉ huy. Hàn Sâm nhàn rỗi không chuyện gì làm bèn ở bên cạnh tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, thỉnh thoảng quan sát xem viện trưởng Thiên Đạo Viện và người khác làm sao luyện lại huyết vũ đao, bổ sung thêm không ít kiến thức. Bọn họ đặt huyết vũ đao trong một bình chứa như thủy tinh. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng luyện chế thứ này cũng giống như đúc một thanh đao, ít nhất cũng sẽ dùng đến lửa. Nhưng sau đó Hàn Sâm phát hiện ra hắn đã sai hoàn toàn, từ đầu tới cuối chẳng thấy một đốm lửa nào hết. Vũ đao trắng như tuyết được đặt bên trong bình chứa, viện trưởng Thiên Đạo Viện và những người khác loại bỏ tạp chất bên trong bình chứa để huyết vũ đao ở trong trạng thái giống như chân không, đồng thời không ngừng lợi dụng các loại phương pháp hạ thấp nhiệt độ của huyết vũ đao. Khi nhiệt độ hạ thấp, huyết vũ đao trở nên ngày càng óng ánh long lanh cho đến khi trong suốt như thủy tinh, trông gần giống với chất liệu của bình chứa thủy tinh. Không được, nhiệt độ còn chưa đủ thấp, cũng không có cách nào để kích hoạt đặc tính chất liệu của vũ đao. Một đạo sư của Thiên Đạo Viện dùng thiết bị quan sát huyết vũ đao bên trong bình chứa cau mày nói. Hàn Sâm ở đây chưa tới 4 ngày nhưng lời tương tự hắn đã nghe trên dưới ngàn lần. Thiên Đạo Viện đã nghĩ rất nhiều biện pháp để hạ thấp nhiệt độ của huyết vũ đao, nhưng vẫn là không đạt tới yêu cầu của bọn họ. Hàn Sâm không biết tại sao lại muốn hạ thấp nhiệt độ của huyết vũ đao, nhưng mấy ngày nay hắn đã thấy được nhiều loại thuật gen bí truyền hệ Hàn, loại sau càng đáng sợ hơn loại trước. Cũng nhờ loại chất liệu cấp thần hóa như huyết vũ đao, nếu đổi thành bất kỳ vật liệu nào khác sợ là đã bị đông hỏng từ lâu rồi. Bình chứa thủy tinh kia xem ra cũng là một món đồ tốt, có thể chịu đựng được nhiều sức mạnh hệ hàn, như vậy mà không hề có chút dấu hiệu hư hao nào. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Bạch Chân bên cạnh thính tai nghe được lời Hàn Sâm tự nói, vẻ đắc ý đáp, Hàn sư đệ, ngươi đoán không sai, bình chứa kia đúng là thứ tốt, hơn nữa còn là món thiết bị thần hóa duy nhất của thiên đạo viện bọn ta. Vật kia là thiết bị thần hóa. Hàn Sâm giật nảy cả mình. Tuy hắn đã đoán được đó là thứ tốt nhưng cũng không dám nghĩ tới là thiết bị thần hóa. Tên của nó là dung khí tuyệt đối, nó có rất nhiều tính năng kỳ diệu, rất nhiều dị bảo cao cấp do thiên đạo viện, bọn ta luyện chế đều cần hoàn thành bên trong nó. Có thể nói hơn nửa thiết bị cấp vương trong toàn bộ Trấn Thiên Cung, đều do nó hoàn thành. Bạch Chân nghiêm mặt nói. Hàn Sâm còn định hỏi thêm, thì đột nhiên nghe được viện trưởng thiên đạo viện vẻ mặt trầm trọng nói. Xem ra phương pháp hiện tại của chúng ta không đủ để làm cho huyết vũ, đao đạt đến nhiệt độ cần thiết. Lão Đông, vẫn phải phiền ngươi đi một chuyến đến Bạch Ngọc Thành, mời vị kia tới giúp chúng ta một tay đi. Hắn chịu tới sao? Vẻ mặt Lão Đông chán nản. Lấy mấy bình thai hợp dịch mang đi, hắn sẽ đến. Lúc viện trưởng thiên đạo viện nói đến thai hợp dịch, khóe miệng co giật rõ rệt như thể rất đau răng. Cho hắn. Chẳng phải là phí của trời sao? Lão Đông và một đám đạo sư đều kinh hãi. Trừ hắn ra các ngươi còn có biện pháp khác có thể hạ thấp nhiệt độ của huyết vũ, đào đến mức chúng ta yêu cầu sao? Ánh mắt viện trưởng thiên đạo viện quét qua mặt những người ở đây, tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Đi đi, mang thai hợp dịch đi, coi như là cho chó ăn. Viện trưởng thiên đạo viện thở dài nói. Lão Đông không nói gì nữa, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi phòng nghiên cứu. Thai hợp dịch là cái gì? Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Chân hỏi, hắn không có hứng thú với người mà viện trưởng thiên đạo viện đi mời, chắc là cao thủ có sức mạnh hệ hàn, chẳng liên quan gì đến Hàn Sâm. Nhưng thai hợp dịch kia hình như là món đồ rất lợi hại, Hàn Sâm rất tò mò với thứ này. Bạch Chân nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, thai hợp dịch là một trong những thành quả nghiên cứu quan trọng của thiên đạo viện bọn ta. Nó được chế tạo từ rất nhiều vật liệu dị chủng cao cấp trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Mà thành, có tác dụng lớn đối với việc tiến hóa dị chủng cao cấp, nghe nói nếu là dị chủng cấp vương thường xuyên sử dụng thai hợp dịch, thậm chí có cơ hội lên cấp thần hóa. Mạnh như vậy ư? Hàn Sâm giật nảy mình, có thể khiến cấp vương biến thành thần hóa, đây quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ là có cơ hội như vậy thôi, trên thực tế tính khả thi rất thấp. Nhưng làm cho công tước thăng lên cấp vương cũng không khó, căn cứ vào ghi chép thực nghiệm của bọn ta, nhiều nhất là 10 bình thai hợp dịch. Bạch Chân có chút đắc ý nói. Chẳng trách Trấn Thiên Cung mạnh như vậy lại vẫn có thể tạo ra vương giả. Các ngươi tạo ra bao nhiêu vương giả rồi? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Một. Bạch Chân buồn bực duỗi một ngón tay ra. Thấy Hàn Sâm ngẩn ra, Bạch Chân lại tiếp tục nói, vật liệu làm thai hợp dịch rất khó tìm. Thành phẩm được làm ra cuối cùng tổng cộng cũng chỉ hơn 20 bình. Bắt đầu thí nghiệm dùng mất một phần, sau đó vương giả kia lại dùng hết 10 bình. Chỉ còn lại có 8 bình, cũng không còn vật liệu để chế tác thêm. Hàn Sâm nghĩ thầm, nếu không thể sản xuất hàng loạt thì các ngươi nghiên cứu cái thứ phí tiền này có ích lợi gì? Dường như nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, Bạch Chân lại giải thích, thai hợp dịch không thể chế tạo với lượng lớn, nhưng sau khi thay đổi một chút vật liệu sẽ biến thành một loại dịch dị hóa, vẫn rất hữu dụng đối với dị chủng đấy. Nếu như sử dụng lượng lớn, hầu tước lên cấp công tước cũng không khó, bá tước lên cấp hầu tước thì càng dễ dàng, hiện nay đã được sử dụng rộng rãi khắp nơi trong Trấn Thiên Cung chúng ta. Bởi vì người vẫn chưa được mời đến nên việc tinh luyện bị dừng lại. Hàn Sâm và những người khác đợi cả một buổi sáng mới nhìn thấy Lão Đông bước vào cùng một người khác in ngọc, tiền bối. Hàn Sâm nhìn thấy người kia nhất thời lấy làm kinh hãi, hóa ra là Ngọc Thiện Tâm, hắn vội vàng tiến lên hành lễ. Tại sao ngươi cũng ở đây? Ngọc Thiện Tâm ôm một con chó trong lòng, con chó trông lười biếng không có tinh thần, lông trên thân màu vàng đất. Trước đây Hàn Sâm cũng đã gặp rất nhiều loại chó như vậy, ở quê hắn chúng là loại chó cò chạy loang quăng đầy đường. Nhưng Ngọc Thiện Tâm mạnh như vậy. Chắc con chó bên cạnh hắn không thể là chó cỏ được, có lẽ chỉ là một loại dị chủng cao cấp trông giống như chó cỏ thôi, nói không chừng có khả năng là dị chủng cấp vương, thậm chí còn là bán thần hóa ấy chứ. Viện trưởng bảo ta tới hỗ trợ luyện chế huyết vũ đao. Hàn Sâm nói, thì ra là vậy, thế viện trưởng đại nhân cho ngươi lợi ích gì? Ngọc Thiện Tâm cười hỏi, đây là việc đệ tử nên làm. Hàn Sâm vội vàng nói, viện trưởng chẳng cho hắn chút lợi lộc nào đã trực tiếp bỏ Bạch Chân kéo hắn tới. Ngọc Thiện Tâm giơ tay võ vai Hàn Sâm, cười nói, ngươi cũng giống như ta, đều là người tốt. Không nói gì với Hàn Sâm nữa, Ngọc Thiện Tâm xoay người nhìn về phía viện trưởng bảo, viện trưởng đại nhân, phí làm công của ta ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Ngươi yên tâm, những gì ta đã đồng ý sẽ không thay đổi. Lão viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Vậy mang ra đây đi, cứ trả phí trước đã rồi làm. Ngọc Thiện Tâm đưa tay ra nói, chẳng thèm ngại ngùng gì hết. Mang cho hắn. Lão viện trưởng cắn răng, nói với Lão Đông một câu. Lão Đông với vẻ mặt đau khổ, mở một chiếc hộp kín ra, thì thấy bên trong có tổng cộng 7 lọ trong suốt loại 200 mét. Lão Đông cẩn thận cầm một bình ra, đang định đưa cho Ngọc Thiện Tâm thì Ngọc Thiện Tâm đã trực tiếp bắt lấy, một tay khác quét qua, lấy ra 4 lọ từ trong hộp. Tổng cộng 5 lọ, ta không lấy nhiều hơn. Ngọc Thiện Tâm nhìn vẻ mặt nhức nhối của Lão Đông và Lão viện trưởng nói. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ thai hợp dịch mà Ngọc Thiện Tâm cầm trong tay, thoạt nhìn chỉ là một loại chất lỏng trong suốt, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Lão Hoàng, có đồ ăn ngon rồi. Ngọc Thiện Tâm trực tiếp mở một bình thai hợp dịch ra, đổ về phía con chó. Chó cỏ lập tức lấy lại tinh thần, bật dậy khỏi mặt đất, há mồm nuốt hết thai hợp dịch do Ngọc Thiện Tâm đổ xuống, sau đó còn chưa đã thèm liếm liếm đầu lưỡi, như là đang nói, môi của ta còn chưa ướt đâu, thêm một lọ nữa đi. Ngọc Thiện Tâm không nói hai lời, lại mở ra một bình nửa đổ thẳng phía Lão Hoàng. Lão Hoàng chép miệng, lại nuốt thai hợp dịch xuống. Ngươi đừng có lãng phí đồ tốt nữa được không hả? Lão Đông không nén nổi giận dữ, vẻ mặt vô cùng đau đớn phẫn nộ quát Ngọc Thiện Tâm. Viện trưởng đại nhân, chuyện gì thế này? Đây là đồ của ta mà. Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì? Ngọc Thiện Tâm mở to hai mắt, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lão viện trưởng. Lão viện trưởng phất tay ra hiệu cho Lão Đông đừng nói nữa. Sau đó mới nói với Ngọc Thiện Tâm, đồ ngươi cũng lấy rồi, nên làm việc đi. Làm xong việc thì dù ngươi cho đổ hết chỗ thai hợp dịch đó xuống cống, cũng không ai dám nói ngươi nửa lời. Ngọc Thiện Tâm khẽ mỉm cười nhưng hai tay lại mở một lọ nữa đổ cho Lão Hoàng, cho nó uống no đến phát nấc, vốn không định cho Lão viện trưởng mặt mũi, muốn cho nó uống hết chỗ thai hợp dịch đó rồi tính tiếp. Xem ra Lão Hoàng không uống nổi nữa, mấy lọ còn lại cũng không có tác dụng gì, cầm mà chơi đi này. Ngọc Thiện Tâm tiện tay vung mấy lọ thai hợp dịch còn lại đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm giơ tay đỡ được, không khỏi có chút kinh ngạc, không biết sao Ngọc Thiện Tâm lại ném thai hợp dịch quý giá như vậy cho hắn. Hàn Sâm còn muốn nói gì nhưng Ngọc Thiện Tâm đã chậm rãi xoay người bảo, được rồi, làm việc thôi. Dứt lời lập tức đi về phía dung khí tuyệt đối, duỗi tay ra ấn vào dung khí tuyệt đối, đám người của Thiên Đạo Viện đều tất bật trở lại công việc của mình. Một tay Ngọc Thiện Tâm giống như băng ngọc đặt tại mặt trên của bình chứa thủy tinh, bình thủy tinh đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng để tay của Ngọc Thiện Tâm trực tiếp xuyên vào. Nhưng bình chứa vẫn đóng chặt như cũ, bao lấy cánh tay Ngọc Thiện Tâm, không cho chút không khí, và tạp chất nào xâm nhập vào trong theo lòng bàn tay của Ngọc Thiện Tâm. Bàn tay Ngọc Thiện Tâm đặt bên trên huyết vũ đao, trên mặt huyết vũ đao đột nhiên vang lên âm thanh răng rắc giống như tiếng tảng băng bị nứt ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thân huyết vũ đao giống như tinh thể băng vang lên tiếng lách tách, dường như ngay cả không gian bên trong bình chứa được xem là chân không tuyệt đối, cũng bị đông cứng. Những tinh thể băng uốn lượn như mạch máu đang lan tràn trong dung khí tuyệt đối, kỳ dị đến đáng kinh ngạc. Chắc Ngọc Thiện Tâm phải có tu vi bán thần hóa, nếu không thì không thể làm cho chân không nứt vỡ như vậy. Hàn Sâm thầm ngạc nhiên. Mọi người nhìn chằm chằm sức mạnh đóng băng không ngừng tràn ra bên trong dung khí tuyệt đối, dần đóng băng không gian trong dung khí tuyệt đối. Cuối cùng tất cả không gian trong đều bị đóng băng, giống như tạo thành một quả cầu pha lê hoàn mỹ. Phía trên dung khí tuyệt đối lóe lên ánh sáng và phát ra những dao động kỳ lạ. Rõ ràng đang chống lại lực đóng băng bên trong bình chứa. Dung khí tuyệt đối không hổ là thiết bị thần hóa, sức mạnh đóng băng có thể đóng băng cả không gian lại, không có một chút khí lạnh nào tỏa ra được từ bên trong dung khí tuyệt đối. Ngọc Thiện Tâm rút tay ra khỏi dung khí tuyệt đối, nó đã trở lại hình dáng ban đầu, cũng không còn cảm nhận được chút hàn khí nào trên tay hắn nữa. Công việc của ta đã xong rồi, Lão Hoàng, đi thôi. Ngọc Thiện Tâm nói rồi dắt theo chó cỏ Lão Hoàng bước ra ngoài. Khi đi tới bên cạnh Hàn Sâm, Ngọc Thiện Tâm nhìn Hàn Sâm bảo, ngươi còn đứng đó làm gì? Đừng cản trở người khác làm nghiên cứu. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc bèn theo Ngọc Thiện Tâm ra ngoài. Những đạo sư của Thiên Đạo Viện cũng bắt đầu hành động, mặc dù cũng có người nhìn thấy Hàn Sâm rời đi cùng Ngọc Thiện Tâm, nhưng không ai ngăn cản. Ngọc Tiền Bối có ân oán gì với viện trưởng sao? Hàn Sâm tò mò hỏi, cứ gọi ta là Ngọc Thiện Tâm là được rồi. Ngọc Thiện Tâm ôm Lão Hoàng vừa đi vừa nói, không có ân oán gì cả. Chỉ là không thích cách làm việc của họ mà thôi. Cách làm việc thế nào cơ? Hàn Sâm tò mò hỏi. Người biết thai hợp dịch trên tay là dùng nguyên liệu gì chế thành không? Ngọc Thiện Tâm nhìn thoáng qua thai hợp dịch trên tay Hàn Sâm, hỏi. Cái này ta thật sự không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy tên thai hợp dịch. Hàn Sâm nói. Thai hợp dịch là dùng dịch chiết xuất, từ bào thai của hàng chục nghìn dị chủng chưa sinh làm nguyên liệu cơ bản, trong đó cũng có rất nhiều sinh vật bậc cao có trí khôn giống như chúng ta. Ngọc Thiện Tâm nhìn Hàn Sâm. Cười tủm tỉm nói. Hàn Sâm cầm thai hợp dịch ra trước mắt nhìn thử, hơi ngạc nhiên hỏi, những nguyên liệu đó lấy từ đâu? Còn lấy từ đâu được nữa, tất nhiên là Thiên Đạo Viện bắt vật sống về, sau đó làm thí nghiệm trên cơ thể sống, ngươi thấy sao? Ngọc Thiện Tâm thấy Hàn Sâm không có phản ứng thái quá thì cảm thấy rất hứng thú nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta cũng là kẻ tội đồ hai tay đã dính đầy máu tanh, không có tư cách phán xét. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Ngọc Thiện Tâm nở nụ cười, vỗ bả vai Hàn Sâm nói, đó là lý do vì sao ta ghét những kẻ đó nhưng ta vẫn đến. Trấn Thiên Cung có được ngày hôm nay thật sự không thể bỏ qua công sức của họ. Chỉ là ta không thích thôi, nhưng ta có không thích cũng chẳng ảnh hưởng gì hết, vì ta chỉ là một tên rảnh rỗi vô dụng. Dứt lời, Ngọc Thiện Tâm và con chó cỏ lão hoàng của hắn bay lên không trung, rất nhanh đã biến mất ở một hòn đảo phía xa. Ai? Sao lại nói cho ta biết chứ? Hàn Sâm nhìn thoáng qua thai hợp dịch trên tay mình, không khỏi thở dài. Mặc dù hắn không có bệnh sạch sẽ, sát sinh không phải ít, thế nhưng sau khi Ngọc Thiện Tâm nói cho hắn biết nguyên liệu của thai hợp dịch, hắn chẳng thể uống trôi nổi lọ thai hợp dịch kia nữa. Thôi bỏ đi, giữ lại cho mấy tên kia uống vậy. Hàn Sâm cất thai hợp dịch vào, xoay người đi về phía phòng tổng vụ. Hàn Sâm đã nghiên cứu quy tắc của Trấn Thiên Cung. Nếu hắn muốn danh chính ngôn thuận mang Bảo Nhi tới thì chỉ có thể thông qua phòng tổng vụ. Hàn Sâm đã xin tư vấn của phòng tổng vụ về cách thức chi tiết để đưa những sinh vật khác vào Trấn Thiên Cung. Hắn phát hiện mọi chuyện đơn giản hơn tưởng tượng. Bởi vì Hàn Sâm có danh hiệu là đạo sư, danh hiệu này ở Trấn Thiên Cung thực sự rất hữu dụng. Vì có nó, Hàn Sâm mới có thể đưa người nhà của mình đến Trấn Thiên Cung sống. Nếu không dù là cha mẹ hay vợ con đều không thể cùng tiến vào Trấn Thiên Cung. Nhưng rắc rối duy nhất là nếu Hàn Sâm báo Bảo Nhi là con gái của mình, thì phải tiến hành giám định nhân thân, bọn họ dùng phương pháp gì Hàn Sâm, không biết nhưng chắc có dùng phương pháp gì cũng không thể nghiệm ra Bảo Nhi là con gái của hắn được. Mà theo quy định của Trấn Thiên Cung, ngoại trừ cha mẹ và ông bà, chỉ có vợ và con cái mới được phép vào Trấn Thiên Cung cùng với các đạo sư. Cuối cùng ta vẫn không thể đưa Bảo Nhi cùng vào Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm có chút phiền muộn. Trừ cách này ra, nhất định phải có đóng góp to lớn cho Trấn Thiên Cung và được hơn một nửa số trưởng lão, trong viện trưởng lão, bỏ phiếu tán thành thì ngoại tộc mới được gia nhập vào Trấn Thiên Cung. Còn có cách khác chính là được cung chủ, đặc cách và một số phương pháp đặc thù không thực tế khác. Nhưng điều này khiến Hàn Sâm nghĩ đến một việc, ban đêm hắn để Phao Phao biến thành hình dạng của mình ngủ lại đảo Tiểu Ngọc, còn Hàn Sâm thì truyền tống về liên minh, gọi Bảo Nhi qua và lấy một sợi tóc của nàng. Hắn dự định làm xét nghiệm gen xem gen của nàng giống với sinh vật nào. Thiết bị kiểm tra gen của liên minh đã rất tân tiến rồi nhưng Bảo Nhi, được sinh ra từ trong hồ lô, thực sự không biết gen của nàng trông như thế nào. Hàn Sâm đã mua gần như toàn bộ tinh cầu, trung tâm thí nghiệm đều thuộc sở hữu của nhà hắn. Hàn Sâm đi thẳng đến trước máy kiểm tra gen, đặt sợi tóc mới nhổ của Bảo Nhi vào đó, sau đó lại bỏ một sợi tóc của chính mình vào, làm một thử nghiệm so sánh. Chỉ chốc lát sau, kết quả xét nghiệm của Bảo Nhi đã có rồi. Hắn nhìn thoáng qua tờ kết quả xét nghiệm được in ra, lập tức mở chừng hai mắt. Vì trong cột kết quả xét nghiệm gen có in rõ hai chữ to cha con. Ôi đệt, cái máy rách này chưa được bao lâu đã hỏng rồi à? Đúng là nhà sản xuất lừa đảo, ai làm ra cái thứ ăn hại này vậy? Là sản phẩm của tập đoàn Tinh Vũ chứ gì, quay về ta phải tìm tên Ninh Nguyên kia tính sổ Hàn Sâm. Đương nhiên là không tin vào kết quả này, lại đi đến một máy xét nghiệm gen khác. Kết quả khiến Hàn Sâm trợn muốn rớt trong mắt, tất cả các kết quả xét nghiệm đều giống nhau. Đều viết hai chữ cha con. Không thể nào. Hàn Sâm thề, hắn chưa bao giờ ngoại tình, càng không thể ngoại tình với cái hồ lô. Nhưng có trời mới biết tại sao kết quả kiểm tra so sánh giữa Bảo Nhi và hắn lại là cha con. Hàn Sâm cẩn thận xem xét báo cáo phân tích thử nghiệm. Tỷ lệ giống nhau giữa các gen chính của Bảo Nhi và hắn là hơn 99,9%. Ngoại trừ là cha con ruột ra thì không còn khả năng nào khác. Sao lại thế được? Hàn Sâm nhìn ánh mắt vô tội của Bảo Nhi bên cạnh, thật sự không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ dùng tay sờ một cái cũng mang thai được à? Hàn Sâm nhớ lúc trước mình chỉ lấy hồ lô xuống, rồi sau đó luôn mang nó bên để thưởng thức. Ngoài ra, hắn thực sự không thể nghĩ ra nổi giữa mình và Bảo Nhi có mối liên hệ nào khác. Nhưng mà, dù thế nào thì bây giờ Hàn Sâm cũng phải thừa nhận rằng Bảo Nhi thực sự là con gái mình. Hàn Sâm vội vàng hủy tất cả kết quả xét nghiệm, đặt hai tay lên vai Bảo Nhi rồi tươi cười nói, Bảo Nhi, đừng nói với mẹ về chuyện này được không? Hàn Sâm nộp đơn lên phòng tổng vụ. Để đưa con gái mình đến Trấn Thiên Cung và được chấp thuận, cho nên Hàn Sâm cũng có thể tạm thời rời khỏi Trấn Thiên Cung, vừa hay lợi dụng danh nghĩa đi đón con gái mình để trở lại tinh cầu Nhật Thực. Hàn Sâm che giấu hành tung và lộ trình trở về, trên đường đi cũng không gặp rắc rối gì, nửa đường thì đưa Bảo Nhi đến Đại Vũ Trụ Gen, sau đó cùng nhau trở về Nguyệt Chỉ Hiệp. Đưa Bảo Nhi đi bái kiến Y Sơ trước. Y Sơ cực kỳ thích Bảo Nhi lanh lợi, còn giữ Bảo Nhi lại tinh cầu Đao Phong làm khách, bảo Hàn Sâm tự về tinh cầu Nhật Thực trước. Hàn Sâm biết đây là sự kiểm tra của Y Sơ dành cho hắn và Bảo Nhị, tuy quy tắc của tộc Rebet không khắt khe như Trấn Thiên Cung, nhưng cũng sẽ không để một người không rõ lai lịch tiến vào khu cấp cao này. Nếu là sinh vật được chiêu mộ bình thường, thì không sao, nhưng người thân của nhân sĩ cấp cao như thế này, vẫn sẽ phải trải qua một số bài kiểm tra theo thủ tục. Hàn Sâm không lo lắng lắm về chuyện này, với sự khôn ngoan của tiểu hồ ly Bảo Nhi, kia chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau, khi trở lại tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm phát hiện ra đám người Tà Tỉnh Đế, Cố Khuynh Thành đều đã thăng cấp bá tước, Linh, Long Nữ, Hàn Mộng Nhi và Tiểu Thiên Sứ cũng đều trở thành bá tước, ngay cả Vương Vũ Hàng cũng đã là bá tước rồi. Có nguồn tài nguyên dị chủng phong phú của tinh cầu Nhật Thực, hơn nữa độ khó khi thăng cấp thuật gen của bọn họ không cao như vật ngữ gen, cũng không cần bốn loại thuật gen thăng cấp cùng nhau cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lão Hàn này, giờ bọn ta đều đã là bá tước rồi, e rằng tài nguyên của tinh cầu Nhật Thực cũng chỉ có thể hỗ trợ chúng ta thăng cấp lên hầu tước, sau đó muốn thăng cấp sẽ gặp khó khăn. Bọn ta muốn tự đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tà Tình Đế bày tỏ suy nghĩ muốn rời khỏi tinh cầu Nhật Thực ra ngoài lang bạt. Đám người Cố Khuynh Thành, Vương Vũ Hàng và Long Nữ cũng đều có suy nghĩ tương tự. Hàn Sâm đồng ý để bọn họ ra ngoài rèn luyện, hơn nữa còn giao nhiệm vụ chiêu mộ cho bọn họ, coi như cho bọn họ đi công tác, sau này cũng dễ quay lại tinh cầu Nhật Thực, còn có thể nhân cơ hội đưa một vài người của liên minh trở lại. Có lẽ là do ấn ký Kim Ô, phần lớn những cô nhi quả phụ được đưa đến, đã tiến hóa lần hai trở thành quý tộc nam tước, nhân lực trong căn cứ cũng xem như đầy đủ. Hàn Sâm, ta đã nghe về chuyện của ngươi rồi. Chém giết Sa Long và Long Thập Tam, còn đánh bại Long Cửu tại biển Quy Khư, bây giờ tiếng tăm của ngươi đã lan truyền khắp đại vũ trụ gen, ai mà không biết nữ hoàng Đao Phong có một đệ tử thiên tài là Hàn Sâm chứ? Hắc Cương đến tinh cầu Nhật Thực, có hơi buồn rầu nói, đáng tiếc trước khi ta thăng cấp công tước, cha không cho phép ta rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp, nếu không thật sự rất muốn ra ngoài lang bạt với ngươi. Muốn rèn luyện thì ở Nguyệt Chi Hiệp cũng được mà, thật ra không có khác biệt gì quá lớn cả. Ngược lại, ta còn thích Nguyệt Chi Hiệp hơn, nếu không phải thân bất do kỷ, ta tình nguyện ở lại Nguyệt Chi Hiệp. Hàn Sâm cười nói. Không nói chuyện này nữa, dù sao ta cũng không thể đi ra ngoài được. Phải rồi, đám người Rebecca đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngươi đấy, lần này ta đến đây cũng là được họ nhờ cậy, mời ngươi đi dự tiệc. Hắc Cương nói. Quan hệ giữa ta với đệ tử Nguyệt Hạ Viện có bao giờ tốt đâu, sao bọn họ lại muốn mời ta? Hàn Sâm ngạc nhiên nói. Hắc Cương thản nhiên nói, giờ khác rồi. Bên ngoài ngươi đã nổi tiếng như vậy, hầu như được coi là nhân vật tiêu biểu của thế hệ trẻ Nguyệt Chi Hiệp, bọn họ cũng không muốn làm căng với ngươi. Sau này khó tránh khỏi gặp mặt mà cũng chẳng có thù hận sâu sắc gì, nếu như không có việc gì thì thử đi một lần xem sao. Được, vậy nghe theo ngươi. Hàn Sâm cười nói. Đến bữa tiệc tổ chức tại tinh cầu Nguyệt Luân với Hắc Cương, chị em Rebecca và Đỗ Lệ Xá, còn có các hậu thế của các vương giả, cùng với thế hệ trẻ có tiếng tăm của Nguyệt Chi Hiệp gần như đều tới đông đủ. Không giống với hội thưởng đao lần trước, lúc đó chẳng có ai hỏi đến Hàn Sâm, hầu hết đệ tử ở Nguyệt Hạ Viện đều thấy hắn chướng mắt, cũng không có ai nói chuyện với hắn. Nhưng bây giờ thì khác, trong bữa tiệc lần này, có thể nói Hàn Sâm là nhân vật chính danh xứng với thực. Con cháu vương giả của Nguyệt Hạ Viện đều không tiếc lời tâng bốc, nhất thời giống như tinh tú vây quanh mặt trăng. Những lời ca ngợi mà Hàn Sâm nghe được đêm nay còn nhiều hơn cả thời gian dài hắn ở Nguyệt Chi Hiệp trước đây, giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi ở Trấn Thiên Cung. Còn chiến đấu ngang sức với Cô Trúc, chém giết Sa Long và Long Thập Tam, đánh bại Long Cửu, tất cả chiến tích đó đã đưa Hàn Sâm trở thành cường giả thế hệ mới nổi lên như một ngôi sao băng trong đại vũ trụ gen. Mặc dù cơ hội thăng cấp vương giả trong tương lai của Hàn Sâm rất thấp nhưng cũng không phải không thể, ai cũng không muốn gây thù chuốc oán với một người như vậy. Hừ, chẳng qua chỉ là hào quang nhất thời mà thôi, có gì mà đắc ý chứ, không thể thăng lên cấp vương, rốt cuộc cũng chỉ là vô nghĩa. Dạ Hoan nhìn Hàn Sâm trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, ngồi trong góc cầm ly rượu khẽ hừ lạnh. Dạ Hà Vương và Hàn Sâm có mối thù sâu sắc nhất, Dạ Hoan cũng từng có khúc mắc với Hàn Sâm, đương nhiên rất khó chịu với việc Hàn Sâm nổi tiếng như bây giờ. Đám thiển cận này chỉ nhìn thấy hào quang bây giờ của Hàn Sâm mà quên mất thuật gen của hắn rất khó thăng cấp, e rằng không có cơ hội thăng cấp vương giả, bọn họ nịnh nọt lấy lòng như vậy thật sự rất buồn cười. Dạ Hoan nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói, quay đầu nhìn sang, đã thấy một bá tước trẻ tuổi của tộc Rebet cầm ly rượu đi đến bên cạnh hắn. Dạ Hoan khẽ nhíu mày, hắn không có ấn tượng gì với bá tước trẻ tuổi này, chắc hẳn không phải hậu thế danh môn chân chính. Bá tước trẻ khẽ nâng ly với Dạ Hoan, Hoan điện hạ, tại hạ là Victor, sau bữa tiệc có thể nói chuyện riêng với điện hạ được không? Nói cái gì? Dạ Hoan bĩu môi khinh thường. Tại hạ có một cách có thể giúp Hoan điện hạ đánh bại Hàn Sâm, một bước thành danh, không biết, Hoan điện hạ có hứng thú không? Victor nói, chỉ dựa vào ngươi. Dạ Hoan cười khinh miệt, cũng không quan tâm lắm. Victor ta đương nhiên không đáng kể, Hoan điện hạ không cần để ý nhưng thứ này hẳn là Hoan điện hạ nhận ra được nhỉ. Victor lấy máy liên lạc ra, mở hình chiếu lên. Dạ Hoan nhìn thoáng qua hình chiếu, nhất thời trừng to mắt, cái này chụp được ở đâu? Nếu Hoan điện hạ có hứng thú, sau bữa tiệc chúng ta sẽ nói chuyện kỹ càng. Victor mỉm cười đáp. Sau khi bữa tiệc kết thúc, chị em Rebecca và Đỗ Lệ Xá cùng nhau ra ngoài tiễn Hàn Sâm, tiễn đến trước máy bay của Hàn Sâm. Sư đệ Hàn, nếu trước kia chị em bọn ta có chỗ nào xúc phạm, cứ xem như chúng ta không hiểu chuyện, mong ngươi đừng để trong lòng. Rebecca nói dứt lời bèn nâng một chiếc hộp gỗ đưa đến trước mặt Hàn Sâm, đây là chút tấm lòng của chị em ta, thay cho lời xin lỗi vì những lời nói và việc làm không thỏa đáng trước đây của chúng ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của chị em ta. Điện hạ quá lời rồi, ngay cả giữa bạn bè cũng khó tránh khỏi chút xung đột nho nhỏ, huống hồ trước kia ta mới đến Nguyệt Trì Hiệp, cũng không hiểu rõ về các ngươi. Hàn Sâm thản nhiên nói, nếu đã như vậy, vẫn xin ngươi hãy nhận lấy vật này, làm bạn với chị em bọn ta, thấy thế nào? Ánh mắt Rebecca ẩn chứa ý cười, đưa chiếc hộp gỗ đến trước mặt Hàn Sâm. Hai vị điện hạ đã ưu ái như vậy, vậy ta sẽ không khách sao nữa. Hàn Sâm vươn tay nhận lấy hộp gỗ, mỉm cười với Rebecca và Đỗ Lệ Xá. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi trở lại tỉnh cầu Nhật thực, Hàn Sâm mới mở hộp gỗ ra xem, chỉ thấy bên trong lại là một tấm thẻ pha lê, thoạt nhìn hẳn là loại lưu trữ dữ liệu. Hàn Sâm dùng trí não truyền phát dữ liệu ra, hóa ra nội dung bên trong là thuật nguyệt quang, nói chính xác thì phải là thuật nguyệt luân sinh ra từ thuật nguyệt quang, trong đó còn có lời giải thích vô cùng chi tiết, thoạt nhìn là hình chiếu để dạy học được sử dụng trong các đó, chứa đựng rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc và kỹ xảo đặc biệt. Bây giờ Hàn Sâm đương nhiên không thể sửa đổi loại thuật gen cơ bản như thuật nguyệt luân này, nhưng vì hắn đã luyện được thuật nguyệt phách, trí thuần trí nhu nên lợi ích của tài liệu này đối với hắn cũng vô cùng lớn, đặc biệt là kinh nghiệm tâm đắc và kỹ xảo vận dụng đặc thù của Nguyệt Luân Vương, có thể xem như báu vật vô giá, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Trong đoạn cuối, Nguyệt Luân Vương còn cố ý giải thích cặn kẽ về thuật Nguyệt Phách, có giá trị càng lớn đối với Hàn Sâm. Món quà này của Nguyệt Luân Vương cũng không nhỏ. Hàn Sâm biết một món đồ như vậy, chị em Rebecca không có quyền hạn lấy ra đưa cho người ngoài, nhất định phải có được sự cho phép của Nguyệt Luân Vương. Hai ngày nay Hàn Sâm đều ở lại tinh cầu Nhật thực, không hề đi bất cứ đâu, lẽ ra Bảo Nhi phải về từ hai ngày trước, nhưng bên phía Y Sơ lại truyền tin tức đến, nói nàng rất thích Bảo Nhi, muốn giữ Bảo Nhi ở lại Hoàng Cung thêm vài ngày nữa. Hàn Sâm không biết Y Sơ đã phát hiện được gì đó hay là thật sự thích Bảo Nhi, nhưng bây giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, chỉ có thể ở nhà chờ đợi. Với sự trở lại của Âm Ảnh Vương, một tin tức đã trở thành tâm điểm thảo luận của Nguyệt Chỉ Hiệp. Trước kia Âm Ảnh Vương, Dạ Hà Vương, Hắc Nguyệt Vương, Nguyệt Luân Vương và Nữ Hoàng Đao Phong cùng tham gia khai phá một di tích của thượng tộc tiền sử, thu hoạch khá phong phú. Công tác khai quật tiếp theo đang từng bước được triển khai, nếu bây giờ có thứ gì quan trọng tương tự được khai quật, rồi vận chuyển về đều gây xôn xao trong toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp. Tương truyền những di tích được khai quật lần này là cung điện của một cường giả cấp thần hóa, bên trong phát hiện không ít đồ tốt, còn bao gồm rất nhiều thuật gen mạnh mẽ. Nhưng bởi vì chủng tộc kia có chút khác biệt với tộc Rebet nên những thuật gen này đều đã được gửi đến cơ quan tương tự như Thiên Đạo Viện ở trong Nguyệt Chỉ Hiệp, đang tiến hành nghiên cứu và phân tích những phát hiện này. Vật được mang về lần này là một bức tường kim loại khổng lồ, theo như vài chuyên gia của tộc Rebet phỏng đoán, hẳn là đạo cụ mà cường giả thần hóa kia sử dụng để luyện tập thuật gen, mà nói thẳng ra là một cái bia ngắm hoặc có thể gọi là một bao cát. Song bức tường kim loại này có thể chịu được sức mạnh của cường giả thần hóa mà không bị phá vỡ, bản thân nó là một vật liệu vô cùng hiếm có hay cũng có thể nói là dị bảo. Hơn nữa, trên bề mặt để lại rất nhiều dấu tay. Theo nghiên cứu phỏng đoán, hẳn đều là vết tích do cùng một loại thuật gen gây ra, là một thuật gen dạng trưởng vô cùng khủng bố. Nghe nói bên trong những dấu tay này còn lưu lại ý cảnh của cường giả thần hóa. Rất nhiều người dân của Nguyệt Chi Hiệp đều đi tham quan bức tường kim loại kia. Hơn nữa, còn có không ít người có được lĩnh ngộ từ bên trong những dấu tay đó. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Hàn Sâm ở tinh cầu Nhật thực nếu không phải ăn một ít gen hầu tước thì là luyện thuật gen, sớm đã nhàn rỗi đến nhàm chán. Nếu không phải Bảo Nhi vẫn đang bị giữ lại hoàng cung của Nữ Hoàng Đao Phong, có lẽ hắn đã lên đường đến Chấn Thiên Cung rồi. Hàn Sâm vẫn luôn rất nhớ Ngọc Linh của Bạch Ngọc Kinh. Dẫn theo Tiểu Thiên Sức, Hàn Mộng Nhi và Linh cùng đi xem bức tường kim loại kia. Sau khi đến nơi, Hàn Sâm mới biết tại sao tộc Rebet không cất giấu bức tường kim loại này đi. Đây nào phải bức tường kim loại, cơ bản là một khối kim loại lập phương màu xanh, chiều dài cạnh hơn ngàn mét, được đặt thành một tảng khổng lồ ở đó. Giống như một ngọn núi lớn, rất ít nhà kho có thể chứa được thứ này. Quả nhiên trên bề mặt của khối kim loại lập phương màu xanh này có rất nhiều dấu tay, có sâu có nông, dày đặc không biết bao nhiêu cái. Bàn tay thoạt nhìn giống như của nhân loại, đều là dấu năm ngón tay nhưng những dấu tay này cực kỳ lớn, Hàn Sâm vào nằm trong dấu tay cũng không thành vấn đề. Đây là di vật của tộc cự nhân nhỉ? Hàn Sâm nhìn dấu tay nói. gần như vậy, thứ này được phát hiện từ trong di tích của tộc Ligu. Căn cứ vào hài cốt của tộc Ligu được phát hiện trước đây, chiều cao của tộc Ligu thông thường đều hơn 100 mét. Rebecca bước tới, bên cạnh còn có Đỗ Lệ Xá và một số vương giả đi theo. Dạ Vô Hoan cũng ở trong đó, hắn liếc nhìn Hàn một cái, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Thì ra là vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu, cẩn thận quan sát những dấu tay này, quả nhiên phát hiện bên trong những dấu tay này có ý cảnh kỳ lạ. Nhìn dọc theo dấu tay, chỉ cảm thấy dường như mỗi trưởng đều có sức mạnh có thể khai thiên tích địa phá vỡ tinh, không vậy. Chỉ quan sát dấu tay thôi cũng khiến linh hồn người ta chấn động không thể kiềm chế nổi, như thể nhìn thấy vô số vì sao bị một bàn tay khổng lồ đánh vỡ, toàn bộ tinh không đều bị phá hủy. Một cường giả thần hóa tộc Ligu thật là lợi hại, không biết khối lập phương kim loại màu xanh này đã tồn tại bao nhiêu năm, ý cảnh trong dấu tay trên bề mặt lại vẫn có thể làm chấn động lòng người như thế. Hàn Sâm ca ngợi nói. Hàn Sâm, ngươi có phát hiện gì rồi, đừng ngại chia sẻ với bọn ta một chút, cũng cho bọn ta mở mang thêm chút kiến thức. Đỗ Lệ Xá nháy mắt nói. Hàn Sâm lắc đầu nói, ta cũng chỉ mới nhìn lướt qua vài lần, chỉ cảm giác được ý cảnh trong dấu tay, vẫn chưa có thu hoạch gì khác. Hàn Sâm vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy được một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hàn Sâm, ngươi khiêm tốn quá, thiên tài giống như ngươi, liếc mắt một cái là đủ rồi, huống hồ là đã nhìn vài lần. Hàn Sâm nhìn về nơi phát ra giọng nói kia. Thấy người nói là con trai của Dạ Hà Vương Dạ Vô Hoan, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Lúc trước Dạ Vô Hoan bị Tà Tình Đế đánh một trận, chắc chắn đều ghi thù hắn và Tà Tình Đế. Lúc này châm chọc khiêu khích cũng rất bình thường, Hàn Sâm cũng không quan tâm lắm. Tại hạ đầu óc đần độn, thật sự vẫn chưa nhìn thấy cái gì. Nếu Vô Hoan Điện Hạ đã nhìn thấy gì đó, đừng ngại nói ra để tại hạ được mở mang kiến thức. Hàn Sâm mỉm cười nói, lời này đánh đúng suy nghĩ của Dạ Vô Hoan. Nghe vậy trong lòng vui vẻ, trên mặt lại giả vờ lạnh nhạt nói, ta chỉ liếc mắt vài lần, thu hoạch cũng không nhiều, có vài điều tâm đắc nhỏ nhỏ, nói ra cũng xem như gợi chuyện thôi. Đám người Rebecca có hơi ngạc nhiên nhìn Dạ Vô Hoan, tuy thiên phú Dạ Vô Hoan xem như khá tốt, cũng được coi là nhân vật số 1 trong thế hệ trẻ của Nguyệt Chi Hiệp, nhưng nếu nói thiên phú và hiểu biết của hắn còn tốt hơn Hàn Sâm, chỉ liếc mắt vài lần đã có thể thấy được thứ Hàn Sâm, không thấy thì mọi người lại thấy hơi khó tin. Dạ Vô Hoan đương nhiên thấy được nghi hoặc trong mắt mọi người, trong lòng thầm khó chịu. Tuy hắn cũng giống như mọi người, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy những dấu tay đó, nhưng trước đó hắn cũng đã lấy được vài thứ. Mặc dù không phải lĩnh ngộ của bản thân hắn, nhưng lúc này có thể làm mọi người kinh ngạc, còn có thể áp đảo Hàn Sâm, hắn cũng không để ý nhiều như vậy nữa. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, Dạ Vô Hoan giả bộ đi quanh khối kim loại màu xanh, làm như đang xem xét kỹ lưỡng tỉ mỉ dấu tay trên đó. Sau khi nhìn một lượt, Dạ Vô Hoan mới lạnh lùng nói, nếu như ta nhìn không lầm, dấu tay trên khối kim loại màu xanh lam này, chính là thuật gen trưởng pháp. Dạ Vô Hoan, ngươi đang nói nhảm hả? Ai mà chẳng nhìn ra được đó là một môn thuật gen trưởng pháp, còn cần ngươi nói sao? Có một người là con cháu của vương giả bĩu môi nói. Dạ Vô Hoan nhìn về phía người thanh niên của tộc Rebet rồi nói, Lãnh Ngưng, ý của ta là, những dấu tay này không phải được in lên một cách bừa bãi, mà tất cả các dấu tay gộp lại sẽ tạo thành một thuật gen trưởng pháp hoàn chỉnh. Ngươi cũng nhìn ra điều này hả? Ngươi nói sao thì là vậy chắc. Làm sao ta biết được có phải ngươi đang khoác lác hay không? Lãnh Ngưng khinh thường nói. Dạ Vô Hoan khẽ mỉm cười, những dấu tay này trông có vẻ lộn xộn, nhưng thật ra là do dấu tay lưu lại trên năm mặt xen lẫn vào nhau. Theo như ta quan sát được, về ý cảnh trong dấu tay này, chỉ cần có thể tìm ra điểm bắt đầu và cách thức sắp xếp của những dấu tay này, thì không khó để khôi phục lại bộ trưởng pháp này. Hàn Sâm nghe xong không khỏi kinh ngạc, tuy sau khi hắn quan sát xong cũng có cảm giác như thế nhưng không rõ ràng thấu đáo như Dạ Vô Hoan. Lẽ nào trong chớp mắt tên này đã thông suốt rồi? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghỉ hoặc, Dạ Vô Hoan là cái dạng gì không phải Hàn Sâm chưa thấy bao giờ. Nếu nói là hắn có thiên tư, năng lực và hiểu biết như biết, Hàn Sâm cũng cảm thấy khó tin. Nhưng khối kim loại lập phương màu xanh lam kia mới chuyển về không lâu, Dạ Vô Hoan cũng không có nhiều cơ hội để nhìn thấy nó. Muốn gian lận e rằng cũng chẳng có thời gian. Chúc mừng Dạ huynh, nhà họ Dạ các ngươi có người kế nghiệp rồi. Ở trong cung điện phía xa, Hắc Nguyệt Vương đang quan sát tình hình, nói với Dạ Hà Vương ở bên cạnh. Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày. Trình độ của Dạ Vô Hoan thế nào, trong lòng kẻ làm cha như hắn rõ nhất. Biểu hiện của Dạ Vô Hoan bây giờ, quả thực khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy nói Dạ Vô Hoan biểu hiện tốt thì lẽ ra Dạ Hà Vương nên vui vẻ, nhưng trong lòng Dạ Hà Vương lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Dù sao thì ngươi muốn nói gì chẳng được. Nếu thật sự có bản lĩnh, ngươi hãy tìm ra mở đầu và thứ tự của bộ trưởng pháp rồi khôi phục lại trưởng pháp đi. Làm được thì ta xin bái phục. Lãnh Ngưng vẫn không thể tin nói. Dạ Vô Hoan chỉ đợi câu này, mỉm cười nói, ta đã nhìn ra một số manh mối nhưng không biết đúng hay không, Chư vị nếu có ai nhìn ra vị trí mở đầu của bộ trưởng Pháp, thì ta sẽ không bêu xấu nữa. Nói rồi, ánh mắt Dạ Vô Hoan lướt qua mọi người một vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, Hàn Sâm có thiên phú dị bẩm, chắc hẳn đã thấy rõ từ lâu rồi, chi bằng để ngươi vạch ra điểm mở đầu đi. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, ta không nhìn ra cái gì cả, vẫn nên mời các hạ chỉ điểm cho. Nếu đã không có ai muốn ra tay, ta đành phải bêu xấu vậy. Dạ Vô Hoan đi đến trước mặt bên của khối kim loại. Sau khi quan sát một hồi, tự tin nói, nếu ý cảnh mà ta quan sát được không sai, thì đây chính là điểm bắt đầu của bộ trưởng Pháp này. Dứt lời, Dạ Vô Hoan áp tay trái của mình về phía một trong vô số những dấu tay, chỉ thấy một luồng trưởng hoa ấn vào trong dấu tay. Tiếp đó song trưởng của Dạ Vô Hoan liên tục đánh ra, từng luồng trưởng hoa in vào trong dấu tay, đánh đến mức khối kim loại kêu cong cong nhưng lại không bị tổn hại chút nào. Dạ Vô Hoan vừa đánh vừa nói, từng chiêu từng thức trong trưởng pháp này đều là đại khai đại hợp, có thế khai thiên tích địa, phá hủy cả vũ trụ tinh không, liền mạch lưu loát không để lại chỗ trống nào, nơi trưởng thế đi qua tất cả đều bị phá hủy, thật là sự bá đạo của trưởng pháp. Lời này ai cũng nói được nhưng thân hình của Dạ Vô Hoan chuyển động, từng luồng trưởng hoa đánh vào trong dấu tay vô cùng trôi chảy. Tuy trông có vẻ còn chưa quen tay nhưng ý cảnh của trưởng pháp đó, thực sự được hắn diễn giải ra vài phần, có thể nhìn ra mạch suy nghĩ của hắn là hoàn toàn đúng. Trước đây là ta đã coi nhẹ Dạ Vô Hoan, biểu hiện lần này của hắn rất tốt. Rebecca ngạc nhiên nói, không chỉ riêng Rebecca, một đám đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, thậm chí là cả những công tước và vương giả đều rất kinh ngạc với màn thể hiện của Dạ Vô Hoan. Ngay cả các vương giả và công tước cũng không nhìn ra được trình tự của trưởng pháp, chỉ nhìn ra đây là một môn trưởng pháp, Dạ Vô Hoan có thể phá giải được điểm mở đầu, và trình tự của trưởng pháp nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dạ Vô Hoan càng đắc ý hơn, vừa giảng giải vừa tiếp tục đánh. Hàng vạn dấu tay được hắn đánh ra tuần tự, hầu như không sai chút nào, vừa hay đánh xong tất cả dấu tay mà không có lấy một chút miễn cưỡng, ai nhìn cũng biết Dạ Vô Hoan đánh rất tốt. Bằng thiện ý của ta, trưởng pháp này chính là như thế, không biết có ai có cao kiến gì khác hay không. Dạ Vô Hoan ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong lòng thầm đắc ý, ngẩng đầu nhìn lướt qua Lãnh Ngưng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Hàn Sâm. Dạ thiếu, ngươi được đấy, trưởng pháp này đánh đẹp lắm. Có người tán thưởng nói, may mắn mà thôi. Chẳng đáng là gì hết. Ta không giống mấy thiên tài gì đó đâu. Chỉ là linh cảm bất chợt, không thể coi là thật. Dạ Vô Hoan đang nói, chợt nghe thấy tiếng kêu răng rắc vang lên từ khối kim loại lập phương màu xanh lam. Mọi người đều nghe thấy âm thanh này, ánh mắt lại dồn về khối kim loại kia. Ngay cả Dạ Vô Hoan cũng lấy làm kinh ngạc. Hắn xem hình chiếu mà Victor đưa cho. Nội dung trong đó là một người đang dùng bộ trưởng pháp này, đánh xung quanh khối kim loại lập phương. Hắn đã luyện tập rất nhiều lần chính là để được nổi danh như hôm nay. Nhưng bên trong hình chiếu, sau khi đánh xong bộ trưởng pháp này thì không có chuyện gì xảy ra cả. Rắc rắc, trên mặt khối kim loại lập phương màu xanh không ngừng truyền ra những tiếng vang. Hơn nữa tiếng vang ngày một lớn, góc của khối kim loại nứt ra một khe hở, dường như cả khối kim loại lập phương đang mở ra. Lẽ nào bộ trưởng pháp kia trên thực tế là mật mã của khối kim loại lập phương? Hàn Sâm nhất thời tỉnh ngộ. Không chỉ có Hàn Sâm nghĩ như thế, mấy vị vương giả Dạ Hà Vương, Hắc Nguyệt Vương của Nguyệt Chi Hiệp đều đã đến quảng trường. Không ai biết trong khối kim loại kia là thứ gì, họ đến đây để đề phòng vạn nhất. Còn chưa đợi đám người Dạ Hà Vương ra lệnh, khối kim loại lập phương màu xanh đã ầm ầm mở ra, chỉ thấy bên trong có khối kim loại vuông kỳ lạ với nhiều hoa văn, nhìn có vẻ quỷ dị. Nhưng ngay giây sau, khối kim loại vuông đột nhiên phân tán ra. Lúc này đám người Hàn Sâm mới phát hiện ra, những hoa văn kia không phải là hoa văn thật mà được hình thành, bởi rất nhiều chi thể của sinh vật kim loại quấn lấy nhau. Hàn Sâm chỉ thấy quái vật kim loại lít nha lít nhít bay ra. Những con quái vật đó chỉ cao bằng nửa người, toàn thân được đúc bằng kim loại màu xanh lam. Chúng đứng thẳng, có bốn chân, thân và đầu, nhưng đầu lại giống như sâu, hai tay và hai chân đều có móng vuốt sắc nhọn, sau lưng còn mọc cánh kim loại giống như chuồn chuồn. Không ổn, chạy mau. Hàn Sâm quát to một tiếng, kêu Tiểu Thiên Sứ, Linh và Hàn Mộng Nhi nhanh chóng rời xa quảng trường và quái vật kim loại này. Tuy chỉ dùng động huyền khí chàng quét qua nhưng từ khí tức trên người chúng, cũng đã có thể cảm nhận được chúng chứa đầy những mặt trái tiêu cực như sự hủy diệt, giết chóc, đâm máu vân vân. Hơn nữa, khí tức trên người quái vật kim loại này tản ra yếu nhất, cũng đã gần ngang bằng với cấp hầu tước. Hơn nữa, trong đó còn có sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ khiến Hàn Sâm thầm kinh hãi. Tốc độ của ba người Hàn Mộng Nhi cũng không chậm, họ mới là cấp bá tước nhưng cũng đã có thể so liều với cấp hầu tước bình thường, mặc dù vẫn chậm hơn Hàn Sâm rất nhiều. Sinh vật nơi nào lại dám dương oai ở Nguyệt Chi Hiệp ta? Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo, nhất thời chỉ thấy một luồng sức mạnh màu đen như tinh hà đánh tới quái vật kim loại, lập tức bao phủ tất cả quái vật kim loại màu lam vào trong đó. Uỳnh! Chỉ thấy bên trong bảy quái vật có một ánh sáng màu lam lóe lên, một con quái vật đỉnh đầu lập lòe ánh lam vọt ra, một quyền đánh về phía tinh hà chi thủy của Dạ Hà Vương, quyền mang sắc xanh trực tiếp đánh nát tinh hà chi thủy kia. Cấp vương. Sắc mặt của Dạ Hà Vương đông cứng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, lại có mấy con quái vật đỉnh đầu ánh lam vọt ra, rõ ràng đều là cấp vương. Vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đều biến sắc, Nguyệt Luân Vương đang chủ trì việc khai quật nên chưa quay về Nguyệt Chi Hiệp, còn có vài vị vương giả cũng có việc, đều không có ở Nguyệt Chi Hiệp. Hiện tại vương giả ở Nguyệt Chi Hiệp, ngoại trừ Dạ Hà Vương và Hắc Nguyệt Vương gia, cũng chỉ còn lại có Âm Ảnh Vương và Y Sơ. Hầu như ngay khi khai chiến, Âm Ảnh Vương và Y Sơ cũng đã tới chiến trường. Đao trong tay Y Sơ vung lên, một con ác thú gầm thét nhằm về phía con quái vật kim loại màu lam cấp vương. Quái vật kim loại màu lam kia kêu lên một tiếng quái dị, hai nắm đấm đánh ra quyền mang màu lam, giao kích cùng với lực tuyệt nha của Sa. Rắc rắc, quyền cước màu lam nhất thời bị lực tuyệt nha xoắn nát, đao khí chém lên trên người quái vật kim loại màu lam, chém bay quái vật kia bay lên trời, trên lồng ngực cũng bị rạch ra một vết đao thật dài, nhưng trong cơ thể nó hình như không có máu, cũng không có thứ gì chảy ra. Có thể chịu một đao của Y Sơ mà chưa chết đã là một chuyện đáng ngạc nhiên. Sa Khế nhíu mày, đang chuẩn bị chém ra một đao nữa, lại đột nhiên nhìn thấy ánh lam chợt lóe lên trong bảy quái vật kim loại. Quái vật cả người ánh lam giống như một viên kim cương xanh đã đến trước mặt nàng, trực tiếp đánh ra một quyền mang sắc xanh. Y Sơ hừ lạnh một tiếng, chém ra một chiêu khuyển nha giao thác. Khác với nha đao mà Hàn Sâm sử dụng, nha đao của Y Sơ lại càng thuần túy hơn, đao khí ánh tím trong nhát chém kia giống như ác ma thoát ẩn thoát hiện, lập tức cắn lên quyền mang sắc xanh. Quỳnh. Sau khi hai cỗ lực lượng đụng nhau, hầu như là đồng thời nổ tung khiến không gian vỡ vụn, hút hết tất cả mọi thứ gần đó vào trong. Bán thần hóa. Tất cả mọi người nhìn con quái vật cả người ánh lên sắc xanh kia lại, có thể chính diện giao phong với Y Sơ mà không rơi vào thế hạ phong, đều cực kỳ hoảng sợ. Nhưng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì vô số quái vật kim loại màu lam đã đánh tới, tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến. Quái vật kim loại này trực tiếp vỗ cánh bay vào vũ trụ, tràn về phía những tinh cầu khác, mắt thấy chiến hỏa đã sắp kéo ra toàn bộ Nguyệt Chỉ Hiệp. Một con quái vật kim loại màu lam vọt về phía đám người Hàn Sâm, Hàn Mộng Nhi trực tiếp triệu hoán ra cung tiễn, một luồng sáng lạnh bắn ra, đâm thẳng vào mắt con quái vật kia. Bùm! Ánh sáng lạnh nổ tung, trực tiếp nổ nát bấy hai bên đầu của con quái vật, nhưng nó vẫn vung nắm đấm, mang theo quyền mang sắc xanh đánh xuống. Linh và Tiểu Thiên Sứ một, người cầm cốt đao một người nắm vũ kiếm. Một đao một kiếm nghênh đón quyền mang của quái vật, trực tiếp chặn lại quyền mang, còn chém đứt song trưởng của quái vật. Các nàng đúng là người này đáng sợ hơn người kia, mới cấp bá tước lại có thể dễ dàng chiến đấu với quái vật cấp hầu tước. Trong lòng Hàn Sâm thầm mừng rỡ, nhưng con quái vật bị nổ tan nửa bên đầu, với song trưởng bị chém đứt vẫn còn vọt tới, quét ra một cước mang theo lam mang kinh người. Quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm điên cuồng chém ra, trực tiếp từ giữa chém thân thể nó thành hai nửa. Dù vậy, quái vật kim loại màu lam vẫn còn giãy giụa trên mặt đất một lúc lâu mới bất động. Săn giết dị chủng lam kim ma trùng cấp hầu tước, phát hiện gen dị chủng nhắc nhở săn giết vang lên trong đầu của Hàn Sâm. Gần như đồng thời Hàn Sâm thấy được một viên tinh thể màu lam dị thường to chừng quả trứng gà nằm trong đầu nó. Cầm lấy viên tinh thể màu lam kia, phía sau đã có nhiều lam kim ma trùng vọt tới, khắp nơi đều là âm thanh sát phạt. Nếu là kẻ địch đến từ bên ngoài Nguyệt Chi Hiệp, thì còn có thể dựa vào công trình phòng ngự của Nguyệt Chi Hiệp để ngăn cản. Cho dù là cấp vương và bán thần hóa đến đây cũng không dễ dàng xông vào như vậy. Nhưng bây giờ Lam Kim Ma trùng lại công phá từ bên trong Nguyệt Chi Hiệp, khiến cho cả Nguyệt Chi Hiệp đều lâm vào tình cảnh bị động hỗn loạn. Quý tộc cấp thấp căn bản không có năng lực để ngăn cản sự tiến công của Lam Kim Ma trùng, Y Sơ và vài vị vương giả cũng đều bị đối thủ cuốn lấy. Toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp lâm vào cảnh rối ren. Sao lại thế này? Dạ Vô Hoan ngơ ngác nhìn chiến trường giống như ngày tận thế, quả thực không dám tin tất cả những gì mà mình đang thấy. Chỉ vài phút ngắn ngủn, đã có một vài con dân của Nguyệt Chi Hiệp bị Lam Kim Ma trùng giết chết, khắp nơi đều là những âm thanh đổ vỡ và nổ tung, đan xen với tiếng kêu khóc và gào thét thảm thiết, khiến người nghe phải run sợ. Victor, tên khốn Victor. Dạ Vô Hoan nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm được Victor đã đưa hình chiếu của quyền pháp cho hắn, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng Victor đâu, ngược lại có một con Lam Kim Ma trùng kêu lên quái dị vọt về phía hắn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Linh vừa đánh vừa lùi, hỏi. Trước tiên lui về tinh cầu Nhật Thực nghĩ cách bảo vệ căn cứ đã. Tuy Lam Kim Ma trùng này rất nhiều nhưng hẳn là vẫn chưa đủ để làm lung lay gốc rễ của Nguyệt Chi Hiệp. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cho căn cứ không bị hủy hoại, đợi đám người Nguyệt Luân Vương quay về là được rồi. Hàn Sâm huýt dài một tiếng, chợt thấy Tiểu Tinh Tinh vọt tới như tinh hà di động. Mấy người đều nhảy lên lưng Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh trực tiếp phát động năng lực xuyên qua tỉnh hải, mang theo đám người Hàn Sâm nhảy vào vũ trụ quay về tinh cầu Nhật Thực. Vài con lam kim ma trùng xông đến, thân thể tiểu tinh tinh trực tiếp xuyên qua chúng, chỉ cần là vật chất thì không ngăn cản được năng lực xuyên qua tinh hải của tiểu tinh tinh. Tuy lam kim ma trùng rất nhiều nhưng phân tán ra không gian lớn như cả Nguyệt Chi Hiệp thì cũng chẳng có bao nhiêu, ở tinh cầu Nhật Thực còn chưa có lam kim ma trùng. Sau khi Hàn Sâm về tới căn cứ, lập tức bảo tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở tất cả các chức năng phòng ngự của căn cứ ra. Tiểu Ngân Ngân đi theo đám người Hàn Sâm, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Vù! Một con lam kim ma trùng phá vỡ tầng khí quyển, bay vào tinh cầu Nhật Thực nhưng mà nó cũng không bay về phía căn cứ, mà lại xông tới một ngọn núi, nơi đó hình như có một đám dị chủng. Hàn Sâm cứ ngỡ sát tâm của lam kim ma trùng quá nặng, muốn đi giết những dị chủng đó. Nhưng ai dè dùng kính ngắm của súng bắn tỉa mà chú ngữ hóa thành nhìn thử, thì chỉ thấy lam kim ma trùng bay lượn phía trên một đám dị chủng, mở cái miệng xấu xí phát ra một tiếng thét chói tai có tần số cao. Một giây sau, Hàn Sâm đã thấy mắt của một đám dị trùng hóa đỏ ngay tức khắc, từng con đều cuồng bạo, dưới tiếng thét chói tai rục rã của lam kim ma trùng vọt về phía căn cứ. Hỏng rồi, lam kim ma trùng còn có năng lực khống chế dị trùng, hy vọng dị trùng chúng có thể khống chế chỉ có trí tuệ thấp, nếu không Nguyệt Chi Hiệp sẽ lâm nguy mất. Hàn Sâm không do dự nữa, trực tiếp bóp cò, súng bắn tỉa phun ra tia lửa, viên đạn thoát cái đã xuyên qua không gian, trúng vào mắt trái của lam kim ma trùng. Viên đạn bắn hỏng mắt lam kim ma trùng, khảm vào trong mắt trái, đồng thời cũng in lên một quang phù. Tốc độ của lam kim ma trùng lập tức giảm đi, còn đột ngột ngã từ trên không xuống, năng lực cấm bay và giảm tốc của thuật ô quy phát huy tác dụng rất lớn. Hàn Sâm chân mang giày tuyệt nha thố, tai mọc ra do rực, long rực trên lưng giang rộng, hóa thành một đạo kinh hồng vọt tới trước người lam kim ma trùng, một chiêu khuyển nha giao thác của quỷ nha đao, trực tiếp cắn nát con lam kim ma trùng bị trúng thuật ô quy kia thành mảnh nhỏ. Săn dị trùng lam kim ma trùng cấp hầu tước, phát hiện gen dị trùng, lam kim ma trùng vừa chết, những dị trùng bị khống chế lập tức khôi phục lại thần trí, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Hàn Sâm bèn vội vàng giải tán. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên bầu trời đã không còn nhìn thấy bóng dáng của lam kim ma trùng bình thường nữa, chỉ có lam kim ma trùng cấp vương và bán thần hóa đang đại chiến với Ether và các vương giả trong không gian, sức mạnh tựa như cực quang không ngừng nổ tung trong vũ trụ. Những lam kim ma trùng khác có lẽ đầu đã bay vào bên trong tinh cầu, trong không gian đã không còn thấy tung tích của chúng nữa. Mọi người bảo vệ trong nhà, ta ra ngoài ngó thử xem. Hàn Sâm đoán tinh cầu Nhật Thực hẳn không còn nguy hiểm quá lớn bèn để tiểu tinh tỉnh ở lại, còn mình thì vỗ giao dực và long dực bay về phía vũ trụ. Mục tiêu của hắn tất nhiên không phải là những lam kim ma trùng cấp vương mạnh mẽ hay chiến đấu trong vũ trụ, Hàn Sâm chỉ thấy quang ảnh lóe ra, căn bản không thể thấy cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào. Ánh lam và tử khí giống như cơn lốc điện từ không ngừng chạm vào nhau trong không gian. Hàn Sâm có thể nhìn ra được Ether đang cố ý dẫn dắt chiến đấu, nếu không e rằng trận đấu của nàng và con lam kim ma trùng, toàn thân phát ra ánh lam kia sẽ trực tiếp hủy diệt tinh cầu. Hàn Sâm bay tới một tinh cầu cách tinh cầu Nhật Thực gần nhất, không phát hiện tung tích của hàng loạt lam kim ma trùng, cũng không hạ xuống. Vẫn tiếp tục bay về phía tinh cầu đang đặt khối kim loại lập phương màu xanh. Đó hẳn là nơi có nhiều lam kim ma trùng nhất, nếu có thể cố sức giải quyết nhiều lam kim ma trùng, một chút thì tổn hại mà Nguyệt Chỉ Hiệp phải chịu cũng sẽ ít đi mấy phần. Mối nguy hại mà năng lực khống chế dị trùng trí tuệ thấp của lam kim ma trùng gây ra cho Nguyệt Chỉ Hiệp còn vượt qua cả bản thân ma trùng. Trên tinh cầu, đang đặt khối kim loại lập phương màu xanh còn có nhiều dị trùng trí tuệ thấp, tình huống hiện nay chắc chắn cực kỳ tệ hại. Trên thực tế Hàn Sâm đoán không sai chút nào. Bởi vì nhiều cường giả ở Nguyệt Chi Hiệp đều tụ tập trên tinh cầu kia. Tuy lúc đám lam kim ma trùng bắt đầu tàn sát bừa bãi vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng không tạo nên thương vong quá lớn. Các vị đại công tước đã nhanh chóng tổ chức đội hình chiến đấu hiệu quả, đồng thời cũng yểm hộ cho nhân viên không tham chiến rút lui. Đám người Rebecca cũng đang chém giết với lam kim ma trùng, mượn ưu thế địa lý để đối phó với đám lam kim ma trùng này. Nhưng không lâu sau, đột nhiên nghe được tiếng vang giống như địa chấn ở ngoại vi thành phố. Còn có tiếng gầm giận dữ và tiếng gào thét kinh khủng. Có người ngước nhìn lên không trung, chỉ thấy bốn phương tám hướng có hàng loạt dị trùng vọt tới giống như thủy triều, mắt con nào cũng đỏ như máu, tràn đầy khí tức chết chóc hung bạo, lập tức vọt vào trong thành thị. Trên đầu đám dị trùng, một lượng lớn lam kim ma trùng vừa bay vừa phát ra tiếng kêu bén nhọn, dường như dị trùng như thủy triều đang nghe theo mệnh lệnh của lam kim ma trùng, đánh thẳng vào bên trong thành phố. Không ổn, những quái vật kim loại này có năng lực khống chế dị trùng. Rebecca đang bảo vệ nhân viên không tham chiến rút lui, thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tên khốn dạ vô hoan kia đã hại chết Nguyệt Chi Hiệp rồi. Vẻ mặt Đỗ Lệ Xá cũng đầy bi phân. Nếu bị đám dị trùng này xông vào, ngoại trừ một số công tước chỉ sợ đại đa số sinh vật đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Ether và Hắc Nguyệt Vương đều chưa giải quyết hết đối thủ, vốn không ai có năng lực đến trợ giúp bọn họ. Vút! Chỉ nghe một tiếng ong ong kỳ dị vang lên, ánh sáng màu xanh trắng bao trùm trên bầu trời của đô thị dâng lên, khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Đó là lưới tia laser công suất lớn, có lực sát thương rất lớn đối với sinh vật cấp công tước trở xuống, có thể chặn đàn dị trùng ở bên ngoài, áp lực bên trong thành phố sẽ giảm đi. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra rằng lưới laser cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều dị trùng trực tiếp xông vào, thân thể nhanh chóng ngăn chặn được quỹ đạo của lưới laser, dùng những cỗ thi thể cháy khét đắp thành một lối đi, các loại dị trùng vọt vào như nước lũ vỡ đê. Dị trùng giống con vượn lớn một quyền đập bể tòa cao ốc, sinh vật tựa cự long gào thét vút bay trên bầu trời, miệng phun lửa làm cả một khu vực lớn chìm trong biển lửa. Các loại dị trùng không ngừng xông vào thành thị, khắp nơi đều là tiếng chém giết và máu tươi bắn tung tóe. Trong lòng đám người Rebecca và Đỗ Lệ Xá đều tuyệt vọng, nhiều dị trùng như vậy, đã không còn chỉ dựa vào sức của một người là có thể giải quyết. Giết chết Lam Kim Ma trùng khống chế bầy dị trùng này. Đột nhiên nhìn thấy một bóng hình đỏ như máu đột ngột bay ra, võ cánh bay lượn trong thú triều dị trùng. Một thanh trường đao màu tím đen mang theo đao khí kinh khủng bay qua. Nơi đao khí lướt qua, những dị trùng đang bay gần đó đều bị chém nát bấy. Bá Nha đại công, xin trợ giúp ta một tay chém giết Lam Kim Ma trùng này. Hàn Sâm đã nhanh chóng vọt tới phía trước đại bộ đội đang chung chỗ với đám dị trùng và Lam Kim Ma trùng. Dị trùng quá nhiều, chúng ta không xông qua được. Bá Nha đại công kêu to, hắn đã mang theo một đám công tước thử rất nhiều lần. Nhưng Lam Kim Ma trùng này có trí tuệ cực cao, bọn họ nhằm về chỗ nào, thì đám Lam Kim Ma trùng này sẽ khống chế rất nhiều dị trùng ùa về phía bọn họ, để bọn họ chém giết cả một đường vẫn không thể xông tới trước mặt Lam Kim Ma trùng. Mấy người cùng ta xông lên. Hàn Sâm quát to một tiếng, dắt quỷ nha đao vào hông, chú ngữ hóa thành súng chống tăng vác lên vai, bắn một phát về phía xa, đồng thời thân thể đỏ ao như nham thạch lao về phía trước. Đoàng! Đạn tên lửa nổ tung bên trong thú triều, tuy sức mạnh không phải quá lớn, cũng không có tính sát thương lắm với cấp hầu tước, nhưng đốm sáng vỡ vụn nổ ra rơi lên người những dị chủng này, nhất thời làm cho tốc độ của chúng giảm đi rất nhiều, trên người cũng xuất hiện một dạng quang phù hình rùa đen. Sau khi quang phù ố quy nổ tung, những dị chủng có thể bay đều rơi xuống đất. Dường như cảm nhận được sự uy hiếp của Hàn Sâm, những con Lam Kim Ma trùng phát ra tiếng thét quái dị chói tai, một lượng lớn dị chủng tràn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm còn chưa kịp bắn phát súng chống tăng thứ hai, thì đã có rất nhiều dị chủng cấp hầu tước và công tước vọt tới trước mặt hắn. Hàn Sâm bước ra một bước, một làn sóng xung kích hóa đá chợt phát ra, trong phút chốc đã hóa đá tất cả dị chủng trong đường kính 500 mét. Mặc dù không thể hóa đá một vài con dị chủng cấp cao mạnh mẽ, nhưng cũng đổi lại được một chút thời gian. Uỳnh, uỳnh. Hàn Sâm chạy băng băng về phía trước, sóng xung kích hóa đá dưới chân liên tục nổ tung. Tuy lực sát thương không lớn, nhưng tất cả dị chủng xông tới đều bị hóa đá tạm thời khiến nơi Hàn Sâm chạy qua biến thành một vùng yên lặng. Xông lên cùng với Hàn Sâm, công tước Bá Nha quát to, mang theo hơn 100 vị công tước xông lên cùng với Hàn Sâm. Trong phút chốc tiếng chém giết rung trời, từng ánh đao mũi kiếm lóe lên, những dị chủng hóa đá lộ ra sơ hở bị họ giết chết ngay lập tức. Bọn họ chỉ giết đám dị chủng cấp công tước gây nguy hiểm với mình, còn lại đều bỏ qua, tăng tốc độ đi sau Hàn Sâm nhằm vào những Lam Kim Ma trùng trên không trung. Tiếng rít kinh khủng xuyên qua không trung, dưới sự chỉ huy của một con Lam Kim Ma trùng, các dị chủng phát ra sức mạnh lớn bao phủ về phía Hàn Sâm, trong đó có rất nhiều công tước và hầu tước đều bạo phát ra sức mạnh hùng hậu không gì sánh được. Mắt thấy sức mạnh che phủ trời đất kéo đến, Hàn Sâm vốn không đỡ nổi nhiều sức mạnh kinh khủng như vậy, công tước Bá Nha quát to, cẩn thận. Nhưng đã thấy long rực sau lưng Hàn Sâm rung lên, thân hình chợt biến mất. Sức mạnh kinh khủng đánh vào vị trí vừa rồi của Hàn Sâm, nổ ra một cái hố lớn mà Hàn Sâm lại giống như di chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh Lam Kim Ma trùng, sóng xung kích hóa đá lập tức nổ tung lên, hóa đá đám Lam Kim Ma trùng và những dị trùng gần đó, đồng thời phóng ra một phát đạn tên lửa. Nổ thành một đám mây sáng ở phía xa khiến cho mấy con Lam Kim Ma trùng và nhiều dị trùng khác chúng quang phù ố quy, rơi từ trên không trung xuống. Đám người công tước Bá Nha chợt mừng rỡ, vội vàng chém về phía Lam Kim Ma trùng đang tạm thời bị hóa đá hoặc là chúng quang phù ố quy, trong chốc lát đã chém cho phần chỉ tàn bằng kim loại bay tán loạn. Lam Kim Ma trùng chúng thạch hóa hoặc là thuật ố quy khiến cho năng lực giảm mạnh, chịu thua thiệt nhiều trước cường giả cấp công tước. Lam Kim Ma trùng rất khó giết chết, nhanh chóng bị nổ nát bấy người. Hàn Sâm liên tục dịch chuyển tức thời trên chiến trường, nổ ra đợt sóng xung kích hóa đá ở vị trí khác nhau như là bom hình người vậy, đạn tên lửa cũng không ngừng bắn ra. Rất nhiều Lam Kim Ma trùng đều trúng thạch hóa và thuật ô quy, đám người công tước Bá Nha đi theo Hàn Sâm chém giết không ngừng, một lượng lớn Lam Kim Ma trùng bị bọn họ chém chết, nhất thời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết đến mức Lam Kim Ma trùng không ngừng kêu la thảm thiết. bị bọn người Hàn Sâm quấy rối như vậy, Lam Kim Ma Trùng ý thức được sự uy hiếp, điều động hàng loạt dị trùng vây công về phía bọn họ, khiến cho áp lực phòng thủ của thành phố giảm đi. Nếu sức mạnh của Hàn Sâm dùng để chém giết Lam Kim Ma Trùng thì có chút khó khăn, muốn giết một con Lam Kim Ma Trùng cấp công tước cũng không dễ dàng. Nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua việc chém giết Lam Kim Ma Trùng, chỉ dựa vào tốc độ và dịch chuyển tức thời cộng thêm sóng xung kích hóa đá phối hợp với đạn tên lửa gắn thuật ô quy, tả xung hữu đột bên trong thú triều, tạo ra cơ hội cực tốt cho đám người công tước Bá Nha chém giết Lam Kim Ma Trùng. Dưới dẫn dắt của Hàn Sâm, hơn trăm vị công tước giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim kẻ địch, giết chết hàng loạt Lam Kim Ma Trùng, khiến cho chúng không có nổi cơ hội tẩu thoát. Hàn Sâm nhanh chóng dịch chuyển tức thời trong đàn dị trùng như thủy triều, từng đợt sóng xung kích hóa đá khuếch tán ra như sóng gợn, những đầu đạn tên lửa hóa thành đám mây sáng, trở thành ngọn cờ rực rỡ nhất trên chiến trường. Bất cứ nơi nào Hàn Sâm đi qua đều có rất nhiều cường giả cấp công tước theo cùng sát phạt, giết đến nỗi máu chảy thành sông thây chất như núi, làm giảm đi đáng kể thế tiến công của Lam Kim Ma Trùng. Khó trách Hàn Sâm có thể chém giết được cường giả như Sa Long và Long Thập Tam, quả là một kẻ đáng sợ. Có người thầm sợ hãi than. Những người Rebet và Đỗ Lệ Xá cũng vừa mừng vừa sợ, áp lực trong thành phố giảm đi khiến cho bọn họ nhìn thấy được ánh ban mai hy vọng một lần nữa. Giết, giết, giết, chém giết không biết mệt mỏi, Hàn Sâm giống người chỉ huy dàn hỏa âm, thân thể hắn là cây đũa nhạc trưởng không ngừng nhảy múa, nơi hắn chỉ tới lập tức vang lên chương nhạc cuồng loạn của sự giết chóc. Hàn Sâm không biết mình đã xung phong giết địch bao lâu, sau khi một lượng lớn Lam Kim Ma Trùng bị hắn dẫn dắt đội ngũ công tước chém chết đã bắt đầu có dị trùng chạy tứ tán. Điều khiến Hàn Sâm tiếc nuối duy nhất chính là bản thân hắn xung kích và phóng đạn tên lửa trong thú triều chỉ giết một ít dị trùng cấp thấp, dị trùng cấp cao về cơ bản đều bị những công tước kia chém giết, còn hắn lại chẳng giết được mấy con, cũng không có thời gian đi giết, cho nên không thể lấy được thú hồn cao cấp. Dưới tình huống ấy thật sự không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể lấy phương thức nhanh nhất để chém giết đám Lam Kim Ma Trùng, mỗi giây cũng không biết có bao nhiêu sinh vật đã chết đi, căn bản không có thời gian do dự hay nghĩ gì khác. Ánh trăng sáng như tuyết, giết người loạn như ma. Cả tinh cầu đã biến thành địa ngục chết chóc, khắp nơi đều là máu tươi văng tung tóe và những mẩu cơ thể bị đứt đoạn có hình thù quái dị, thi thể dị trùng chất thành núi. Trận chiến trong vũ trụ vẫn còn đang tiếp tục, Hàn Sâm chỉ nghe một âm thanh quen thuộc xé rách chân không từ trong vũ trụ, hóa thành một con quái thú hung ác cùng cực trực tiếp cắn nuốt một luồng sáng xanh, chỉ thấy luồng sáng xanh kia tựa như một ngôi sao băng mang theo tử khí rơi xuống. Rầm. Mặt đất vì thế mà chấn động. Ngọn núi lớn cao mấy trăm trượng sụp đổ ngay lập tức, luồng sáng xanh giống như núi lửa phun trào phát ra từ bên trong núi đổ. Trong phút chốc, bóng dáng Y Sơ phá vỡ tầng khí quyển, đi đến phía trước ngọn núi sụp đổ, gương mặt xinh đẹp mang theo sát khí lạnh lẽo, một thanh đao dài trắng như tuyết hiện lên từ khí, vung theo bàn tay ngọc ngà của nàng, lại hóa thành quái thú xé rách hư không lao về phía luồng sáng xanh rồi nổ tung. Uỳnh! Lại là một tiếng vang thật lớn, một vết đao dài hơn trăm cây số chém xuống mặt đất. Luồng sáng xanh kia chợt khựng lại, một vùng sáng xanh vỡ tan ra, mặt đất bị vạch ra từng cái rãnh sâu như những cánh hoa cúc. Gương mặt xinh đẹp của Y Sơ toát ra sự lạnh lẽo, từng luồng đao khí chém xuống điên cuồng, vạch lên mặt đất những vết đao khủng bố, khiến người ta lo lắng không biết nàng có thẳng tay bổ đôi tinh cầu thành hai nửa không. Rắc, lại một đao nữa chém ra, bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ kỳ dị, giống như có vật gì đó bị chém đứt ra. Sau đó Hàn Sâm nhìn thấy từ trong vết đao kia có hai luồng sáng xanh từ hai bên trái phải bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, hóa là con Lam Kim Ma Trùng bán thần hóa, toàn thân sắc xanh bị Y Sơ trực tiếp chém thành hai nửa. Trên người của nó có rất nhiều vết đao, nhưng một đao chí mạng này là chém dọc từ bên vai phải của nó xuống rồi rạch ngang ra thắt lưng, chặt cơ thể nó thành hai đoạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sức mạnh khổng lồ khiến hai đoạn thân thể trái phải của nó văng ra, trong đó một nửa còn mang theo cái đầu bay về phía thành thị bên này. Đám người Hàn Sâm xung phong giữa đám dị chủng thấy nửa phần cơ thể bay tới, suy nghĩ đầu tiên không phải là nhặt được món hời mà là nhanh chóng lui ra. Sức sống Lam Kim Ma Trùng rất kinh khủng, bị chém thành hai đoạn vân không chết, một con cường giả bán thần hóa, chỉ nhúc nhích ngón tay không chừng có thể giết chết một lượng lớn sinh vật cấp thấp. Cũng may một nửa cơ thể vẫn chưa bay qua, bóng dáng Y Sơ đã xuất hiện trước mặt nó tựa như dịch chuyển tức thời, chém thẳng vào đầu nó. Trên nửa phần thân thể đó cũng đã chồng chất vết thương, đỉnh đầu cũng bị chém ra mấy vết đao có thể thấy rõ bên trong. Bên trong không có cơ và máu, là những thứ kỳ lạ tương tự như linh kiện kim loại liên kết lại với nhau. Những con Lam Kim Ma Trùng này, không giống với cơ thể có sự sống bình thường mà giống như thuần kim loại vậy. Rắc! Lại một tiếng rạn nứt vang lên, đầu và nửa người của con Lam Kim Ma Trùng kia lại bị Y Sơ dùng một đao chém thành hai nửa, đầu bổ ra từ giữa giống như dưa hấu. có thể nhìn thấy viên tinh thể gen dị chủng màu lam bên trong, suýt nữa thì rơi thẳng ra. Sức sống của lam kim ma trùng có mạnh mẽ đến mức nào thì lúc này, cũng chết chắc rồi. Hàn Sâm nhìn thấy một nửa đầu rơi xuống bên này nhưng vẫn cách hắn một khoảng, chợt nảy ra một suy nghĩ, liên tục dịch chuyển tức thời vọt tới bên cạnh cái đầu, chém một nhát xuống, đào viên tinh hạch màu lam ra. Hắn cũng không dám lấy viên gen dị chủng này, nhưng cứ thử vận may xem có thể bổ đao thành công không, biết đâu lại có cơ hội kiếm được tử vong quyền của lam kim ma trùng bán thần hóa, mà có khi còn ra được thú hồn gì đó nữa, thế thì đúng là lời to. Một nửa phần đầu vốn còn đang run rẩy nhưng sau khi Hàn Sâm moi tinh hạch màu lam ra, phần cơ thể đã lập tức cứng đờ bất động. Săn giết dị chủng đột biến cấp vương lam kim ma trùng vương, nhận được thú hồn lam kim ma trùng vương, phát hiện gen dị chủng, một âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm, nhất thời khiến Hàn Sâm như được tắm thánh quang, cả người sung sướng lâng lâng, giống như vừa mới uống hết 3 cân rượu sái vậy. Hàn Sâm cũng chỉ tiện tay thử xem thế nào, không ôm hy vọng quá lớn. Ai ngờ một đao đó lại thành công thật, đã thế còn ra thú hồn nữa chứ, ngay cả Hàn Sâm cũng không dám tin. Đúng là thiện giả thiện báo, không uổng công lúc nãy ta tích góp nhân phẩm lâu như vậy, làm không công cho người ta, để bọn họ giết cả đống dị chủng cấp hầu tước và công tước, lần này kiếm lại được hết rồi. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên. Lam Kim Ma trùng vương vừa chết, cả đàn Lam Kim Ma trùng lập tức rối loạn, không còn ngay ngắn trật tự như vừa nãy, khiến cho áp lực của nhiều quý tộc Nguyệt Chi Hiệp đều giảm đi. Hàn Sâm vội vàng nhặt viên tinh hạch màu lam kia lên, ném thẳng về phía Y Sơ, còn lớn giọng nói, nữ hoàng đại nhân, mau cất nó vào, tránh lát nữa lại làm mất. Dứt lời, Hàn Sâm bèn tiếp tục chém về phía những lam kim ma trùng còn lại. Hàn Sâm cũng không dám lấy gen dị trùng của lam kim ma trùng vương, hơn nữa cũng không lấy nổi, có thể nhận được thú hồn cấp vương đã khiến Hàn Sâm rất thỏa mãn rồi. Y Sơ nhận lấy tinh hạch màu lam rồi cất vào, người phá tan tầng khí quyển xông vào trong tinh không, trợ giúp đám người Hắc Nguyệt Vương chém giết những lam kim ma trùng cấp vương này. Tình thế nghịch chuyển hoàn hoàn chỉ trong chớp mắt, đàn lam kim ma trùng đã không còn đáng lo nữa. Hàn Sâm dẫn dắt đám người công tước bá nha tả xung hữu đột, giết không biết bao nhiêu lam kim ma trùng và dị trùng bình thường. Về sau, khi tình thế không còn căng thẳng nữa, bản thân Hàn Sâm cũng tìm cơ hội giết mấy con lam kim ma trùng và dị trùng cấp công tước, đáng tiếc đều không nhận được thú hồn. Có sự trợ giúp của Y Sơ, chẳng bao lâu sau mấy con lam kim ma trùng cấp vương đã bị chém chết toàn bộ. Lúc Y Sơ dẫn theo đám người Hắc Nguyệt Vương quay về, đàn lam kim ma trùng đã được định sẵn số mệnh diệt vong. Trận chiến này đã có không ít quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp chết đi, cũng may có Hàn Sâm dẫn đội ngũ thu hút được phần lớn lam kim ma trùng và đàn dị chủng, khiến thương vong của Nguyệt Chi Hiệp không lớn hơn nữa. Dù vậy, tai họa lam kim ma trùng lần này cũng là lần tổn thương nghiêm trọng nhất đối với Nguyệt Chi Hiệp trong gần trăm năm qua. Lam kim ma trùng bay vào tinh cầu khác của Nguyệt Chi Hiệp cũng đều bị lùng bắt và chém chết. Trong trận chiến này, Hàn Sâm lượm được một ít gen dị chủng cấp hầu tước và công tước, thu hoạch cũng khá tốt. Thu hoạch lớn nhất tất nhiên vẫn là thú hồn đột biến cấp vương. Nếu không có cơ hội này, chỉ bằng năng lực của một mình Hàn Sâm, thì không biết phải tới lúc nào mới có thể săn được dị chủng cấp vương, càng không cần nói đến đột biến cấp vương. Sau trận chiến này, danh vọng Hàn Sâm ở Nguyệt Chỉ Hiệp lại tăng mạnh. Dựa vào biểu hiện anh dũng và ảnh hưởng của hắn khi dẫn dắt một đám công tước nhảy vào trong thú triều, hắn đã chiếm được sự tán dương của phần lớn vương công quý tộc Nguyệt Chỉ Hiệp. Mà Dạ Vô Hoan, người mở khối kim loại lập phương màu lam thả lam kim ma trùng ra lại không chết trong trận tai họa này, bị giam giữ tạm thời, đang chờ điều tra và thẩm vấn. Kết quả cuối cùng Hàn Sâm không nhận được tin tức, nhưng hắn lại nhận được rất nhiều phần thưởng do hội nghị viên Nguyệt quyết định, trong đó bao gồm rất nhiều dịch gen có thể trợ giúp cho việc tu luyện, còn có một vài danh hiệu và lợi ích. Lúc này đây, cuối cùng Hàn Sâm cũng có thể gia nhập Nguyệt Hạ Viện, nhưng hắn không vào Nguyệt Hạ Viện để làm đệ tử mà được trao tặng tư cách đạo sư của Nguyệt Hạ Viện. Giờ mà cho Hàn Sâm vào Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử, chỉ sợ Y Sơ sẽ không đồng ý. Ở Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm đã có danh hiệu đạo sư rồi, nếu để hắn đến Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử thì chẳng khác nào vào mặt Trấn Thiên Cung cả. Trừ việc này ra còn có những phần thưởng khác, ví dụ như kỳ hạn miễn thuế của tinh cầu Nhật Thực được nâng lên thành 50 năm, riêng việc này đã tiết kiệm cho Hàn Sâm không biết bao nhiêu tiền. Có được phần thưởng phong phú như vậy, trừ biểu hiện của Hàn Sâm thực sự quá chói mắt ra, đương nhiên cũng không thể được sự thúc đẩy của Y Sơ, nếu đổi lại là người khác không có chống lưng đủ lớn làm được chuyện này, chắc gì đã nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, Y Sơ bèn gọi Hàn Sâm đến hoàng cung của nàng. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, nhưng vật ngữ gen của ngươi vẫn chưa thăng đến cấp hầu tước, sao ngươi có được sức mạnh to lớn như vậy? Hàn Sâm đã đoán trước được vấn đề này, cũng không do dự quá lâu bèn nói ra những lời mình đã chuẩn bị sẵn. Khi ta luyện thuật thôn vệ phát hiện ra có thể cắn nuốt được gen dị chủng rồi từ đó, rút ra một phần sức mạnh, ví dụ như đôi long rực này, chính là năng lực ta rút ra được từ trong gen dị chủng của Sa Long. Đôi long rực này còn có năng lực phá không thiểm. Hàn Sâm đổ hết cho thuật thôn phệ mà Y Sơ cho hắn. Dù sao ngoại trừ thôn phệ nghĩ ra, thì chủng tộc khác cũng chẳng tu luyện được thuật thôn phệ. Y Sơ khó có thể xác minh được lời của hắn là thật hay giả. Y Sơ nhìn huyền nguyên giao rực, long rực và làn da sau khi thạch hóa của thạch ngưu ma hóa, có phần tin tưởng vào lời nói của Hàn Sâm, cũng không có lời giải thích khác tốt hơn. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn miễn cưỡng qua cửa. Hắn đưa Bảo Nhi quay về tinh cầu nhật thực cùng mình. Trước khi đi, Bảo Nhi còn mang theo bao lớn bao nhỏ, đều là Y Sơ đưa cho nàng. Hàn Sâm thấy bên trong chuẩn bị không ít dịch gen quý giá, còn cao cấp hơn cả dịch gen mà hắn sử dụng. Không ngờ ngươi lại sinh ra được một cô con gái giỏi giang như vậy. Trước khi đi, Y Sơ còn nói một câu như thế. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nhưng suy nghĩ một chút, thì con gái của hắn thực sự rất giỏi giang, nền tảng tốt hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Ai bảo chúng nó có một người cha tốt chứ? Hàn Sâm thở dài sửa sang lại quần áo của mình, nhưng trong lòng cũng thầm đắc ý, Bảo Nhi có vẻ rất thích cuộc sống ở nơi này. Sống trong những đô thị kia quá nhàm chán đối với nàng, Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi đi lên núi săn giết dị chủng, muốn xem thử hồ lô nhỏ của nàng rốt cuộc có thể hút được sinh vật mạnh cỡ nào. Hàn Sâm tìm một con dị chủng cấp nam tước để Bảo Nhi thử nghiệm trước, Bảo Nhi vỡ hồ lô nhỏ, trực tiếp hút con dị chủng nam tước kia vào. Hàn Sâm không hề bất ngờ khi thấy thực lực Bảo Nhi như vậy. Nếu không ăn bao nhiêu gen dị chủng đều là vô ích. Nhưng thử nghiệm tiếp theo lại khiến Hàn Sâm há hốc miệng, hồ lô nhỏ của Bảo Nhi không chỉ dễ dàng hút dị chủng tử tước và bá tước vào, mà ngay cả một con dị chủng cấp hầu tước cũng chỉ hơi dãy dụa chút thôi đã bị hút vào trong hồ lô nhỏ, căn bản không hề có năng lực phản kháng. Bảo Nhi à, hồ lô nhỏ này của ngươi lợi hại như vậy, sao ngươi không lại không nói sớm chứ? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn hồ lô trong tay Bảo Nhi. Cha cũng đâu có hỏi ta đâu. Bảo Nhi tỏ vẻ vô tội đáp. Được, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Chấn Thiên Cung luôn, thu phục con Hồng Vân kiêu ngạo kia. Hàn Sâm nhớ tới con Hồng Vân nọ, hai mắt lập tức phát sáng. Đã có át chủ bài là Bảo Nhi đây, Hàn Sâm không tin con Hồng Vân đó còn có thể chạy mất. Đáng tiếc dị chủng cấp công tước ở tinh cầu nhật thực khá ít, bình thường rất khó tìm được, cho nên tạm thời không kiểm tra được hồ lô nhỏ của Bảo Nhi có thể hút dị chủng cấp công tước vào hay không. Nhưng nhìn dị chủng cấp hầu tước đã có thể giấy dụa rồi thì chắc hút công tước vào sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Đáng tiếc không thể dẫn theo Tiểu Thấu Minh cùng đi Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm thầm tiếc nuối. Chấn Thiên Cung đúng là nơi tốt nhưng quy củ lại nghiêm ngặt quá. Nếu không phải vì những ngọc linh kia, Hàn Sâm thả ở lại tinh cầu nhật thực ung dung tự tại vui vẻ còn hơn. Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi dẫn Bảo Nhi đi tạm biệt Y Sơ, Hàn Sâm mới bí mật mang Bảo Nhi đến Chấn Thiên Cung. Thứ này phải dùng như thế nào đây? Khoảng thời gian trên phi thuyền khá nhàm chán, Hàn Sâm nghiên cứu thú hồn đột biến cấp vương mới nhận được của mình. Thú hồn đột biến cấp vương Lam Kim Ma trùng vương, dạng kết giới. Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy loại hình thú hồn này, nghiên cứu một lúc lâu mới biết thú hồn này rốt cuộc phải sử dụng thế nào. Sau khi Hàn Sâm triệu hồi thú hồn ma trùng vương, sẽ có một vầng sáng màu xanh lam xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Vầng sáng này lấy cơ thể của Hàn Sâm làm trung tâm, đường kính có thể tùy theo suy nghĩ của Hàn Sâm mà mở rộng hoặc thu vào. Khi nhỏ nhất thì giống như một vỏ trứng gà màu lam thủy tinh bao sát lấy cơ thể Hàn Sâm, khi lớn nhất có thể bao trùm phạm vi có đường kính 1.000 mét. Phạm vi kết giới càng lớn, lực phòng ngự cũng sẽ theo đó mà giảm xuống. Ở trạng thái nhỏ nhất, nó hoàn toàn có thể ngăn cản sức công phá của cấp vương mà không bị tổn hao. Nhưng kết giới chỉ có thể tồn tại trên cơ thể Hàn Sâm, di chuyển theo thân thể hắn. Hơn nữa kết giới là hai chiều, lực công phá từ bên ngoài không thể đánh vào kết giới, tương tự lực lượng của Hàn Sâm cũng không thể đánh ra bên ngoài. Kết giới thú hồn này chắc chắn là đồ tốt, sử dụng thích hợp, thì về sau cho dù gặp phải cường giả cấp vương cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Hàn Sâm vẫn rất thích kết giới thú hồn ma trùng vương. Sau khi trở lại Chấn Thiên Cung, Hàn Sâm làm thủ tục cho Bảo Nhị, trên tinh cầu bên ngoài Chấn Thiên Cung làm kiểm tra gen. Gen nhân loại không ổn định lắm, giám định quan hệ cha con bình thường khá khó khăn. Nhưng mà gen chính của Hàn Sâm và Bảo Nhi thực sự quá giống nhau, mặc dù các gen nhánh rất khác nhau, nhưng cũng đủ chứng minh quan hệ cha con giữa hai người. Bảo Nhi nhận được tư cách bước vào Chấn Thiên Cung. Cũng như Hàn Sâm, nàng chắc chắn phải đi thiên lộ và đường thông thiên một lần. Nhưng vì nàng còn là một đứa trẻ nên Hàn Sâm có thể dẫn theo nàng cùng đi, không cần giống như Hàn Sâm phải tự mình đi lên bên trên. Hàn Sâm nắm tay Bảo Nhi leo lên đảo Thiên Môn, đi về phía cây hồ lô đằng cực lớn kia. Bảo Nhi mở to mắt tò mò nhìn hồ lô đằng và những quả hồ lô to nhỏ phía trên. Không ít người trong Chấn Thiên Cung đều nghe nói Hàn Sâm dẫn theo con gái đến. Mặc dù người tới không nhiều, nhưng mà phần lớn mọi người đều âm thầm nhìn về phía đảo Thiên Môn, quan sát tình hình bên này. Gen Hàn Sâm không ổn định nên cũng không thể xem như thiên tài trong việc tu luyện, vì tốc độ tu luyện của hắn cũng không nhanh, nhưng về phương diện nhận thức và vận dụng kỹ xảo lại khá mạnh. Tuy như vậy đã rất mạnh rồi, nhưng đối với người tu hành chân chính mà nói, có thể thăng cấp thần hóa hay không mới thực sự là mấu chốt. Nên cho dù biểu hiện của Hàn Sâm có xuất sắc hơn nữa, nếu như tương lai hắn không có năng lực vượt qua một bước kia, thì vẫn sẽ không được cường giả chân chính coi trọng. Thiên phú của con gái Hàn Sâm như thế nào khiến rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng quan sát bên ngoài thì Bảo Nhi và Hàn Sâm cũng giống nhau, dường như gen không ổn định lắm, tương lai cũng không biết trước được. Chỉ riêng điểm này đã khiến rất nhiều cường giả phải thất vọng. Không ổn định thì chứng tỏ không thể khống chế, không thể dự đoán, chính là một canh bạc không xác định, không có ai tình nguyện đánh cược mà không có chút chắc chắn nào hết. Những người quen như Thiên Vũ Hạc, chị em Vân Gia, Phật tử Nhật Sơ và Ngọc Kinh đều đến đảo Thiên Môn nghênh đón Hàn Sâm. Vân Tố Thường nhìn thấy Bảo Nhi bèn cười nói, thật không ngờ ngươi lại sinh được một cô con gái đáng yêu như vậy. Hàn Sâm giới thiệu Bảo Nhi với bọn họ, sau đó nói, ta dẫn Bảo Nhi qua thiên lộ và đường thông thiên trước, sau khi quay về rồi nói tiếp. Dứt lời, Hàn Sâm bèn dẫn theo Bảo Nhi đi lên hồ lô đằng khổng lồ. Bảo Nhi vẫn tò mò quan sát những hồ lô to nhỏ kia. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm ôm nàng đi lên hồ lô đằng, lập tức nhìn thấy tất cả hồ lô trên hồ lô đằng khổng lồ bắt đầu rung lắc điên cuồng giống như lục lạc trong gió bão. Hàn Sâm thầm giật mình, nhớ tới lúc trước khi bản thân hắn đi lên hồ lô đằng, hồ lô gần đó đều chấn động có vẻ như rất sợ hắn, gần giống với tình huống hiện tại nhưng không khoa trương đến vậy. Khi đó chỉ cần là nơi mà Hàn Sâm đi đến, hồ lô trong một khu vực nhỏ sẽ lay động. Bây giờ tất cả hồ lô trên hồ lô đằng đều đang lay động, mà còn mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Bây giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu rõ vì sao khi mình đi trên hồ lô đằng sẽ có phản ứng như vậy. Vốn dĩ không phải hắn có cái gì đặc biệt mà, bởi vì trên người hắn dính khí tức của Bảo Nhi, cho nên những cái hồ lô kia mới có phản ứng. Chẳng lẽ Bảo Nhi có quan hệ gì với hồ lô đằng này? Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi liên tục, không biết tình huống hiện tại rốt cuộc là tốt hay là xấu. Hàn Sâm rất do dự có nên tiếp tục đi không, phản ứng của những hồ lô đó kịch liệt như vậy, hắn sợ sẽ có chuyện gì xảy ra thật. Nhưng bây giờ đã đi lên rồi, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì ôm Bảo Nhi cùng nhau bước tiếp. Động tĩnh của hồ lô đằng đã kinh động đến toàn bộ cường giả Trấn Thiên Cung, cung chủ Trấn Thiên Cung đang tu luyện cũng phải mở mắt ra, nhìn về phía hồ lô đằng. Chư tịch trưởng lão và rất nhiều vương công quý tộc cũng đều quan sát hồ lô đằng đang rung lắc dữ dội theo cách riêng của họ. Ngay cả mộng cảnh thú của đảo mộng cảnh cũng tỉnh lại từ giấc mộng, nhìn Bảo Nhi trong vòng tay của Hàn Sâm một cách nghi ngờ. Một người đàn ông áo xanh đang đứng một mình phía trên cổng thành của Ngọc Thành, cũng đang hướng mắt nhìn về phía hồ lô đằng với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cây hồ lô đằng ở Trấn Thiên Cung là một loại thực vật dị chủng cấp thần hóa. Ngay cả khi cường giả thần hóa thật sự đến, chỉ cần không tỏ ra thù địch cũng không thể khiến nó phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ chỉ có Hàn Sâm và Bảo Nhi cùng nhau đi lên hồ lô đằng, mà lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, quả là một việc hiếm thấy kể từ khi Trấn Thiên Cung hình thành đến nay. Gì thế này? Có chuyện gì với hồ lô đằng vậy? Vân Tố Y nghi ngờ hỏi. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể trả lời câu hỏi của nàng. Đám người Vân Tố Thường cũng đang thất thần nhìn vào hai cha con Hàn Sâm và những quả hồ lô màu xanh lam đang lắc lư dữ dội. Đột nhiên, chỉ thấy ánh sáng phát ra từ một hồ lô to bằng một bếp lò, một luồng kiếm quang phóng ra từ trong hồ lô đó và bay thẳng về phía Bảo Nhi đang nằm trong vòng tay của Hàn Sâm. Lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, hắn đã không còn là Hàn Sâm không hiểu gì lúc mới đến Trấn Thiên Cung nữa. Đương nhiên biết đây là Bảo Nhi đã nhận được sự tán thành của quả hồ lô kia, nên nó mới tự động dâng lên một luồng kiếm khí tiên hồ. Có ích lợi rất lớn cho con đường tu hành kiếm đạo của Bảo Nhi sau này. Lúc trước, khi Hàn Sâm tới đây, tuy cũng gây ra chấn động nhưng hồ lô lại không cho hắn lợi ích như vậy. Bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung, người phụ nữ che mặt bằng vải đen ngạc nhiên nói, xem ra con gái của Hàn Sâm rất có thiên phú, lại có thể khiến cho tiên hồ tự động phóng ra kiếm khí. Trong tương lai, thiên phú về kiếm đạo của nàng là vô hạn, rất phù hợp với đạo thống của Trấn Thiên Cung chúng ta. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ gật đầu, nhưng lại không nói gì. Hắn cảm thấy động tĩnh của tiên hồ đằng thực sự hơi lớn quá và có chút bất thường. Chư tịch trưởng lão và rất nhiều vương công quý tộc đều vô cùng kinh ngạc tán thán không thôi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không hổ danh là con gái của Hàn Sâm, lại có thể khơi dậy kiếm khí tiên hồ. Trong tương lai, thành tựu về kiếm đạo của nàng là vô hạn. Hàn Sâm đã mạnh lắm rồi, lại có một cô con gái có thể khơi dậy kiếm khí tiên hồ như vậy, e rằng về sau sẽ càng được cung chủ coi trọng. Đáng tiếc nó lại giống Hàn Sâm. Gen không ổn định, gen chính của nó rất giống với Hàn Sâm, con đường tu hành trong tương lai e rằng cũng sẽ không dễ dàng. Tương lai có thể lên đến thần hóa hay không thì không biết, nhưng cho dù chỉ có thể trở thành cấp vương, cũng không phải thứ người thường có thể sánh được. Khi đám đông đang bàn luận xôn xao, thì nhìn thấy luồng kiếm khí tiên hồ đó đã rơi xuống trán Bảo Nhi, hóa thành một luồng tiên khí tiên thiên xối lên đầu và thấm vào, khiến cho Bảo Nhi như đang được tắm trong thánh quang, toàn thân đều phát ra những luồng khí tiên kiếm. Đúng vào lúc này, một hồ lô bên cạnh cũng phát ra ánh sáng rực rỡ trùng tiêu, một luồng đao khí tiên hồ lao ra khỏi tiên hồ và bay về phía Bảo Nhi. Ấy, lại có tiên hồ bị khơi dậy, lần này là đao khí, lẽ nào nàng còn có thiên phú đao pháp? Người phụ nữ che mặt bằng vải đen kinh ngạc nói. Có thể khơi dậy cùng lúc hai luồng tiên khí khác nhau của tiên hồ là chuyện rất hiếm thấy. Chư tịch trưởng lão và rất nhiều vương công quý tộc cũng cực kỳ ngạc nhiên, điều đó có nghĩa là Bảo Nhi có thiên phú đao kiếm song hệ, sau này cho dù là học đao hay học kiếm, cũng sẽ nhanh hơn sinh vật bình thường rất nhiều. Bản thân Hàn Sâm là đao kiếm song tuyệt, đứa con gái do hắn sinh ra cũng lợi hại như vậy, quả nhiên gen di truyền là rất quan trọng. Sóng sau xô sóng trước. Nhưng đáng tiếc Hàn Sâm không phải đệ tử thân truyền của Chấn Thiên Cung chúng ta, nếu không hai cha con hắn có thể làm cho Chấn Thiên Cung chúng ta càng rực rỡ hơn. Mặc dù không phải là thân truyền, nhưng dựa vào quan hệ giữa cung chủ và nữ hoàng Đao Phong, thì cũng không khác là mấy phải rồi, con gái Hàn Sâm vẫn chưa bái sư phải không? Hàn Sâm chỉ có thể làm đệ tử ký danh, con gái của hắn cũng có thể vào Chấn Thiên Cung chúng ta chứ? Đúng vậy, nhưng cung chủ đại nhân đã nhận cô Trúc làm đệ tử quan môn rồi, không thể nhận thêm đệ tử nữa. Không biết Hàn Sâm sẽ để cho con gái hắn bái là môn hạ của vị trưởng lão nào? Với thiên phú như vậy chắc chẳng có vị trưởng lão nào từ chối đâu nhỉ đúng? Đúng thế. Cô bé này rất có tài năng, thiên phú đao kiếm song hệ, trong tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Một vị vương giả vừa vuốt ve bộ râu trắng vừa mỉm cười nói. Một vị vương giả khác cũng gật đầu nói, cô bé này thật sự rất giỏi, đáng tiếc thiên phú và năng lực tu hành có chút khác biệt. Nếu không ta rất muốn nhận nàng làm đệ tử quan môn một vị trưởng lão thậm chí, còn cười nói, đáng tiếc không phải thiên tộc, nếu không ta sẽ trực tiếp nhận nó làm đệ tử. Nó rất có tài năng, đáng tiếc lại là tinh tộc giống như Hàn Sâm, gen không ổn định, muốn đạt được điều gì đó phải trả giá nhiều hơn so với những người khác. Khi mọi người đang thảo luận với nhau, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng rực rỡ trùng tiêu phát ra từ hồ lô đằng, lại một quả hồ lô phun ra một luồng tiên khí. Sấm sét sinh ra từ trong luồng tiên khí này giống như phi thiên huyền lôi giáng thế, trực tiếp nhắm thẳng vào trán của Bảo Nhi. Tất cả mọi người đều sững sờ, có người tự lẩm bẩm, nó lại còn có thiên phú hệ lôi nữa. Đứa con gái của Hàn Sâm lợi hại đến vậy sao? Không chờ những người khác kịp phản ứng, lại nhìn thấy từng luồng sáng rực rỡ phát ra từ hồ lô đằng phóng lên cao, phàm là nơi Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi qua, những tiên hồ lớn nhỏ đều phun ra tiên khí, mỗi quả đều tự hiến dâng một luồng tiên khí, bay về phía trán của Bảo Nhi. Kim mộc thủy hỏa thổ, đao kiếm thương kích xoa, phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, các loại tiên khí bay lượn đầy trời, tiên khí tung bay khắp thiên lộ, thần quang của hồ lô tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ Chấn Thiên Cung, đủ loại tiên khí không ngừng vây quanh Bảo Nhi, chờ đợi cơ hội rơi xuống. Ngây dại, tất cả mọi người đều sững ra, ngay cả trưởng lão vương giả, thậm chí là sự tồn tại như cung chủ Chấn Thiên Cung và mộng cảnh thú đều ngơ ngác. Toàn bộ Chấn Thiên Cung lặng ngắt như tờ. Lúc này, các vị trưởng lão và vương giả bàn tán về Bảo Nhi trước đây đều nghệt mặt ra. Từ khi Chấn Thiên Cung thành lập đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đi qua thiên lộ. Trong số đó có rất nhiều đại năng đã thành thần hóa nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhận được mấy tiên hồ tán thành và vài luồng tiên khí mà thôi. Những thiên tài bình thường đi qua đó mà có thể nhận được một luồng khí tiên hồ đã được coi là phúc đức của tổ tiên rồi. Nhưng hôm nay khí tiên hồ xếp thành hàng trên bầu trời, như sợ rằng mình sẽ không được gửi đi, tất cả đều lao về phía Bảo Nhi, từng cái một nhập vào trán Bảo Nhi giống như thả sủi cảo, khiến tiên khí trên cơ thể cô bé tuôn chảy như mây, dày đặc gần như ngưng tụ thành thực chất. Ta đang nằm mơ sao? Vị vương giả râu trắng lên tiếng lúc trước ngây người nhìn tiên khí bay lượn đầy trời, quấn vào như lốc xoáy, há hốc mồm không thể ngậm lại được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm rất do dự có nên tiếp tục đi không, phản ứng của những hồ lô đó kịch liệt như vậy, hắn sợ sẽ có chuyện gì xảy ra thật. Nhưng bây giờ đã đi lên rồi, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì ôm Bảo Nhi cùng nhau bước tiếp. Động tĩnh của hồ lô đằng đã kinh động đến toàn bộ cường giả Chấn Thiên Cung. Cung chủ Chấn Thiên Cung đang tu luyện cũng phải mở mắt ra, nhìn về phía hồ lô đằng. Chư tịch trưởng lão và rất nhiều vương công quý tộc cũng đều quan sát hồ lô đằng đang rung lắc dữ dội theo cách riêng của họ. Ngay cả mộng cảnh thú của đảo mộng cảnh cũng tỉnh lại từ giấc mộng, nhìn Bảo Nhi trong vòng tay của Hàn Sâm một cách nghi ngờ. Một người đàn ông áo xanh đang đứng một mình phía trên cổng thành của Ngọc Thành, cũng đang hướng mắt nhìn về phía hồ lô đằng với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cây hồ lô đằng ở Chấn Thiên Cung là một loại thực vật dị chủng cấp thần hóa. Ngay cả khi cường giả thần hóa thật sự đến, chỉ cần không tỏ ra thù địch cũng không thể khiến nó phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ chỉ có Hàn Sâm và Bảo Nhi cùng nhau đi lên hồ lô đằng, mà lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy,

ngây dại, tất cả mọi người đều sững ra, ngay cả trưởng lão vương giả, thậm chí là sự tồn tại như cung chủ Trấn Thiên Cung và mộng cảnh thú đều ngơ ngác. Toàn bộ Trấn Thiên Cung lặng ngắt như tờ. Lúc này, các vị trưởng lão và vương giả bàn tán về Bảo Nhi trước đây đều nghệt mặt ra. Từ khi Trấn Thiên Cung thành lập đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đi qua thiên lộ, trong số đó có rất nhiều đại năng đã thành thần hóa nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhận được mấy tiên hồ tán thành và vài luồng tiên khí mà thôi. Những thiên tài bình thường đi qua đó mà có thể nhận được một luồng khí tiên hồ đã được coi là phúc đức của tổ tiên rồi. Nhưng hôm nay khí tiên hồ xếp thành hàng trên bầu trời, như sợ rằng mình sẽ không được gửi đi, tất cả đều lao về phía Bảo Nhi, từng cái một nhập vào trán Bảo Nhi giống như thả sủi cảo, khiến tiên khí trên cơ thể cô bé tuôn chảy như mây, dày đặc gần như ngưng tụ thành thực chất. Ta đang nằm mơ sao? Vị vương giả râu trắng lên tiếng lúc trước ngây người nhìn tiên khí bay lượn đầy trời, quấn vào như lốc xoáy, há hốc mồm không thể ngậm lại được. Bên ngoài tiên đằng, từng bóng dáng lóe lên bay tới, hầu như chư tịch trưởng lão và cường giả cấp vương đang ở Trấn Thiên Cung đều đến. Lục trưởng lão, lần này ngươi đừng tranh với ta. Lần trước chúng ta đã nói rõ rồi, ngươi đã chọn Phương Vi Nam, nếu sau này có đệ tử thích hợp, ta sẽ chọn trước. Bây giờ đã đến lúc rồi, ta sẽ chọn cô bé này. Tứ tịch trưởng lão lập tức thốt lên khi nhìn thấy lục tịch trưởng lão xuất hiện. Chuyện này còn phải xem ai phù hợp làm thầy của cô bé. Trong Trấn Thiên Cung, ta được xem là toàn năng nhất, không phải sẽ rất lãng phí nếu giao thiên tài toàn năng này cho người khác sao? Cho nên ta có vất vả một chút cũng không sao, không thể lãng phí nhân tài được. Lục tịch trưởng lão ho nhẹ nói. Ngươi không biết xấu hổ sao? Tứ tịch trưởng lão chợt tức giận. Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Cung chủ đang ở đây, chỉ bằng hãy để hắn nói thử xem cô bé này nên thuộc về ai? Một vị trưởng lão đề nghị. Cung chủ, ngươi hãy nói xem, cô bé này nên thuộc về ai? Chẳng phải trong hội nghị lần trước, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi đó sao? Tứ tịch trưởng lão vội vã nhìn về phía cung chủ Trấn Thiên Cung kể khổ. Cung chủ Trấn Thiên Cung hắng giọng đáp, hiện tại, tình hình của cô bé vẫn chưa hoàn toàn làm rõ được. Tốt hơn hết hãy để ta chăm sóc nàng một thời gian, để làm rõ rốt cuộc tài năng của nàng như thế nào. Sau đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Các vị trưởng lão đều sửng sốt. Lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm mắng cung chủ không biết xấu hổ, rõ ràng cung chủ Trấn Thiên Cung đang động lòng, muốn thu nhận Bảo Nhi. Cung chủ, như vậy có thích hợp không? Lúc đầu ngươi đã nói, cô Trúc là đệ tử quan môn của người, bất kể thế nào ngươi cũng không nhận thêm đệ tử nữa. Tứ tịch trưởng lão nghiến răng nói. Tất cả các trưởng lão lập tức hùa theo, đúng vậy, đúng vậy, ngươi đã có đệ tử quan môn rồi. Sao còn có thể thu nhận thêm đệ tử? Đây chẳng phải là phá hủy quy tắc, là bất chấp luật lệ của Trấn Thiên Cung trong hàng trăm triệu năm nay sao? Bọn họ đều biết rất rõ, nếu để cung chủ ngoại lệ thu nhận đệ tử, thì không ai trong số họ còn cơ hội nữa, chỉ có thể liên minh đá cung chủ Trấn Thiên Cung ra trước. Đúng là ta không thể nhận đệ tử, nhưng đồ đệ của ta vẫn chưa có đệ tử đâu. Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt nói, đồ đệ đó của ngươi mới hầu tước, nhận đệ tử cái đích gì chứ? Tứ tịch trưởng lão đã tức giận đến mức phải chửi thề. Trong lòng các trưởng lão khác cũng mắng cung chủ Trấn Thiên Cung không biết xấu hổ, rõ ràng hắn ta muốn mượn danh nghĩa cô Trúc để nhận đệ tử sau đó tự mình dạy dỗ, đến lúc đó hắn dạy đồ tôn cũng được cho là danh chính ngôn thuận. Nhất thời, các vị trưởng lão và cung chủ Trấn Thiên Cung cãi nhau ồn ào, không ai chịu nhượng bộ. Tiên hồ là thực vật dị chủng thần hóa, phương thức sinh tồn và cách suy nghĩ của nó hoàn toàn khác với thiên tộc hay con người, có thể đạt được sự công nhận của nó thì chắc chắn phải là một tài năng xuất chúng. Giống như Bảo Nhi, người có khả năng khơi dậy vạn hồ cùng gieo, sau này cô bé có tu luyện bất cứ thứ gì cũng sẽ không kém cạnh, chỉ cần nàng không quá lười biếng, nói không chừng có thể là thiên cô Trúc thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn. Thật thú vị. Ngọc Thiện Tâm đứng trên cổng Ngọc Thành, nheo mắt nhìn Bảo Nhi ở giữa tiên hồ. Mộng Cảnh Thú cũng đứng dậy nhìn Bảo Nhi đầy kinh ngạc. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi về phía trước, tay cũng hơi run lên. Hình như chuyện hơi rùm beng lên rồi, vạn hồ cùng gieo. Tất cả tiên hồ đều phun ra một luồng khí tiên hồ cho Bảo Nhi. Bây giờ chắc chắn đã kinh động toàn bộ Trấn Thiên Cung rồi. Hàn Sâm không biết nên kết thúc như thế nào. Trong lòng thầm nghĩ đợi lát nữa phải giải thích vấn đề của Bảo Nhi như thế nào. May thay, gen chính của Bảo Nhi giống với hắn. Nói Bảo Nhi là con của hắn thì không ai có thể nghi ngờ được. Sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra. Chỉ là Bảo Nhi nổi tiếng như vậy, sau này Hàn Sâm cũng khó có thể sống một cuộc sống bình thường được. Địch, chuyện gì vậy trời? Tiên hồ nổi điên rồi sao? A đù, thuật ghen của Hàn Sâm tốt cũng thôi đi, sinh con ra còn lợi hại như vậy, không để cho người ta sống sao? Không biết Hàn Sâm có thiếu phụ nữ không, ta cũng muốn có một đứa con như vậy với hắn. Nếu không được, để ta bỏ tiền ra nuôi Hàn Sâm cũng không sao, chỉ cần có thể sinh được một đứa con gái thôi. Ngươi nằm mơ đi, tài năng của con gái hắn đáng sợ như vậy, chắc chắn huyết mạch của người mẹ cũng không phải bình thường. Ngươi sinh con, với hắn không chừng sẽ thật sự sinh ra một trái hồ lô đấy, thật đáng sợ. Tất cả tiên hồ đều dâng tặng tiên khí, rốt cuộc cô bé là hệ nào? Còn có thể là hệ nào nữa, chắc chắn là vạn nguyên chỉ thể trong truyền thuyết rồi, hệ biệt gì cũng có thể luyện được. Thật không thể hiểu nổi, huyết mạch của tinh tộc cũng chỉ ở mức trung bình, sao có thể sinh ra một đứa con gái như vậy? Sơn xuyên hà lưu, tinh thần nhật nguyện, các loại tiên khí khác biệt không ngừng hiện ra, từng cái rơi xuống trán Bảo Nhi, không ngừng gột rửa cơ thể cô bé, khiến cho tiên khí trên cơ thể cô bé càng lúc càng dày đặc. Khí tiên hồ không thể trực tiếp nâng cao sức mạnh, nhưng lại có tác dụng tăng cường rất lớn đối với thiên phú kiếm đạo sẽ tăng lên vài phần khi nhận được sự gột rửa của kiếm khí tiên hồ. Nhớ lúc đầu Thiên Vũ Hạc nhận được một luồng kiếm khí tiên hồ, thiên phú kiếm đạo của hắn được coi là đỉnh cấp trong thế hệ trẻ ở Trấn Thiên Cung. Bây giờ, từng luồng khí tiên hồ rơi xuống, Bảo Nhi trông giống như chẳng có chuyện gì, nhưng mọi người biết chuyện này đáng sợ như thế nào. Bởi vì khí tiên hồ quá nhiều, xếp thành hàng rơi xuống dưới, Hàn Sâm đành phải dừng lại trên cây hồ lô đằng, không thể tiến về phía trước được nữa, chờ đợi những khí tiên hồ đó rơi xuống từng cái một. Hắn có chút lo lắng Bảo Nhi sẽ không chịu được nhiều khí tiên hồ như vậy. Nhưng nhìn Bảo Nhi hình như không có chút phản ứng nào, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tươi cười, hắn mới có thể yên tâm. Dị tượng của chư thiên tiên khí không ngừng rơi xuống, mỗi một luồng tiên khí hòa quyện vào trong cơ thể Bảo Nhi, thì sẽ có một hồ lô thu ánh sáng lại. Hàn Sâm đứng trên cây hồ lô đằng đợi hơn 4 tiếng đồng hồ, lúc này tất cả khí tiên hồ mới hòa quyện hết vào bên trong cơ thể Bảo Nhi, khiến toàn bộ cơ thể của cô bé được bao bọc bởi tiên khí, giống như một tiểu tiên nữ giáng trần. Hàn Sâm phỏng đoán cho dù bây giờ cô bé có đánh giấm nhất định, cũng có thể phun ra tiên khí. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Tại sao khi ta đi lên đó cây hồ lô đằng này lại keo kiệt như vậy, đến một luồng khí tiên hồ cũng không chịu cho ta? Trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn nhưng nhiều hơn vẫn là sự hưng phấn và mừng rỡ. Tất cả tiên hồ đều đã đưa tiên khí ra và trở lại bình thường, ánh sáng được thu lại. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi đang chuẩn bị đi tiếp qua thiên lộ. Nhưng Bảo Nhi lại kéo áo Hàn Sâm, nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, dùng bàn tay bé nhỏ võ lên hồ lô đằng, và nói với giọng nhẹ nhàng như trẻ con. Hồ lô ơi, các ngươi không thấy cha ta cũng đang ở đây sao? Có đồ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ, xin các ngươi hãy tặng cho cha ta một phần quà nhé. Cung chủ Trấn Thiên Cung, các vị trưởng lão và vương công quý tộc nghe xong đều cảm thấy buồn cười. Bản thân cô bé rất may mắn có được cơ duyên như vậy mà vẫn muốn giúp Hàn Sâm, xin được khí tiên hồ. Tuy điều này là không thể nhưng lòng hiếu thảo này thật đáng khen ngợi. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Sau khi nghe Bảo Nhi nói xong, họ nhìn thấy những quả tiên hồ vừa thu ánh sáng lại, từng quả lại bắt đầu sáng lên. Từng luồng tiên khí sơn hà nhật nguyệt, đao kiếm phủ xoa, lại dâng lên lần nữa, dị tượng rực rỡ khắp trời bay về phía Hàn Sâm, từng luồng tiên khí nối nhau nhập vào trong đầu hắn. Bảo Nhi ngoan lắm, cha thật không uổng công thương ngươi. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, hận không thể ôm lấy Bảo Nhi, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Một luồng tiên khí tựa như cửu thiên thần sơn rơi thẳng xuống, vọt vào trong đầu Hàn Sâm, lập tức khiến Hàn Sâm cảm nhận được một cỗ khí thế như núi tràn vào trong cơ thể. Loại cảm giác này giống như bản thân Hàn Sâm biến thành một ngọn núi thần, sự hùng vĩ, cao ngất, bất khuất, bất động của núi non. Trong khoảnh khắc này, Hàn Sâm dường như đã hiểu được thế nào là núi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một con sông lớn cuồn cuộn đổ xuống, dường như Hàn Sâm lại hóa thành sông sâu, sự dồi dào, khúc chiết, ngàn năm vẫn chảy của con sông đều khắc sâu vào tinh thần và thể xác của Hàn Sâm. Giờ phút này, Hàn Sâm chính là sông, sông chính là Hàn Sâm. Nhật nguyệt tinh thần, sương lộ băng tuyết, chư thiên dị tượng đều phủ xuống người Hàn Sâm, khiến sự lĩnh ngộ của hắn đối với các sự vật đều sâu sắc thêm một bậc. Người không phải cá, sao biết được niềm vui của cá? Mà giờ khắc này, Hàn Sâm chính là cá, là hổ, là sâu, là rồng, thế giới quan của hắn hoàn toàn bị phá vỡ, có thể nhìn thế giới này từ một góc độ khác, thấu hiểu được những cảm giác hắn vốn không thể hiểu được. Không chỉ có cảm giác, tiên khí còn đang gột rửa thân thể hắn, mang lại cho hắn lực tương tác đối với các loại sự vật. Bây giờ Hàn Sâm đã hiểu tại sao sau khi được kiếm khí tiên hồ gột rửa, thiên phú kiếm pháp lại tăng lên rất nhiều. Hiểu được tận gốc kiếm là gì, lại thêm sau khi được gột rửa thân thể sẽ càng hòa hợp với kiếm, thiên phú kiếm pháp không tăng lên mới là lạ. Từng luồng tiên khí của vạn hồ rơi xuống, đây là sự trợ giúp lớn lao đối với người cái gì cũng biết một ít như Hàn Sâm. Khí tiên hồ không trực tiếp gia tăng đẳng cấp và sức mạnh nhưng có tăng đẳng cấp, cũng không thể nhận được lợi ích như vậy. Vậy mà cũng được hà. Cung chủ Trấn Thiên Cung và một đám trưởng lão đều nghệt mặt ra, có định lực của cấp vương thậm chí là cấp thần hóa cũng không thể khép miệng nổi, càng không cần nhắc đến những vương công quý tộc bình thường. Ôi đệ, tiên khí của Hồ Lô Đằng mà cũng xin được à? Không phải chỉ có chính mình đi thiên lộ mới nhận được sự tán thành của tiên hồ sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ kiến thức trước đây ta được học đều là giả à? Tiên hồ có thể không cần tán thành, thích thì cho tiên khí, không thích thì thôi. Đù má, trước ta cứ nghĩ khí tiên hồ các thứ cao cấp lắm cơ, giờ mới nhận ra đúng là hố chết cha. Vờ lờ, đãi ngộ gì khác nhau ghê gớm, con gái của Hàn Sâm, không chỉ tùy tiện nhận được tiên khí mà còn có thể xin tiên hồ, trao tiên khí cho cha mình luôn, điếu thể tin nổi. Ủa giờ là thời đại đi thiên lộ cũng cần quan hệ hả? Cuối cùng ta cũng nhìn thấu rồi, sống tốt chẳng bằng sinh tốt, sinh được một đứa con gái giỏi giang, cái gì cũng có. Sau này còn đi thiên lộ điếu gì nữa, dối trá. Chư tịch trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, họ cũng không thể hiểu nổi tại sao Hồ Lô Tiên Đằng lại đáp lại lời cầu. Xin của Bảo Nhi, đúng là quá khó tin. Đừng nói một cô bé, cho dù là cường giả cấp thần hóa tới đây, nếu không nhận được sự tán thành của Hồ Lô Đằng cũng không cầu nổi một luồng tiên khí. Bảo Nhi chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, Hồ Lô Tiên Đằng đã cho vạn hồ cùng phát tiên khí, khiến chư tịch trưởng lão đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Liệu có phải do tiên hồ đã sống hàng tỷ năm, tiên khí tích góp được quá nhiều, vốn chẳng đáng giá nữa cho nên mới tùy tiện phun ra ngoài như vậy? Nhưng bọn họ đều hiểu rõ chắc chắn không phải thế. Trước đây cũng có rất nhiều sinh vật đi thiên lộ, vốn chẳng có mấy người có thể được tiên hồ công nhận. Ta đã chọn đồ đệ này rồi, ai giành với ta ta cắn hắn, không có huynh đệ gì hết. Tứ tịch trưởng lão thét lên hung tợn. Cái gì mà ngươi chọn, cô bé này trời sinh đã là đệ tử của ta rồi, ngươi xem chúng ta có tướng thầy trò không này. Nhất thời, cả đám trưởng lão lao vào cãi nhau ầm. Hôm nay chắc chắn là một đêm không ngủ với Trấn Thiên Cung, trong vòng một ngày có hai người liên tiếp nhận được tiên khí của vạn hồ. Càng khiến người ta cảm thấy khó tin là một người trong số đó nhận được khí tiên hồ, do người kia cầu xin cho. Sau hôm đó có rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung đều len lén đi thiên lộ lần nữa, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nhưng kết quả vẫn giống như trước đây, khi đó bọn họ không thể đạt được sự công nhận của tiên hồ, thì bây giờ đi lại mấy lần cũng không nhận được sự đáp lại của tiên hồ. Thậm chí có những đệ tử còn thắp hương cầu khấn, hy vọng có thể cảm động Hồ Lô Tiên Đằng, ban cho bọn họ một luồng tiên khí. Kết quả đốt một bó hương to, dập chảy cả máu đầu, miệng sắp rách ra cũng không có ích gì, Hồ Lô vẫn không nhúc nhích. Thế mọi người mới biết, chuyện cầu tiên khí cũng phải xem mặt, không phải ai muốn cầu cũng cầu được. Sau hôm đó, Bảo Nhi đã nhận được biệt hiệu tiểu tiên nữ trong Trấn Thiên Cung. Nàng không giống con gái của Hàn Sâm mà như là tiên nữ vậy, nếu không sao có thể cầu được tiên khí vạn hồ chứ. Hàn Sâm trải qua sự gột rửa của tiên khí vạn hồ, cả người đều cảm thấy kỳ diệu vô cùng, lúc nhìn vào chư thiên vạn vật, cảm ngộ lại sâu sắc hơn một bậc. Mất hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng tiên khí vạn hồ cũng dung nhập hoàn toàn vào trong cơ thể Hàn Sâm. Nhưng những tiên hồ này thoạt nhìn có vẻ ủ rũ, thoi thóp giống như không có tinh thần gì vậy. Cảm ơn nhé. Hàn Sâm nói với tiên hồ, sau đó lại ôm lấy Bảo Nhi đi về phía đảo chủ của Trấn Thiên Cung, chẳng bao lâu sau đã bước ra khỏi Hồ Lô Tiên Đằng. Đường thông thiên phía sau không có ảnh hưởng gì với Bảo Nhi hết, cũng không có tình huống kỳ lạ nào xảy ra, cuối cùng cũng để Hàn Sâm yên ổn ôm Bảo Nhi đi vào Trấn Thiên Cung. Những đệ tử Trấn Thiên Cung kia đều nhìn hai cha con Hàn Sâm với ánh mắt quái dị, ánh mắt đó giống như nhìn quái vật trong sở thú vậy. Không chờ Hàn Sâm mang Bảo Nhi đi bái kiếm cung chủ Trấn Thiên Cung và chư tịch trưởng lão đã vội vã xông tới. Hàn Sâm, bổn trưởng lão dự định nhận con gái ngươi làm đệ tử, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Nào đến lượt ngươi nhận đệ tử, đây là đệ tử của ta nhé. Hàn Sâm, những dị bảo trong binh thiên các của ta tùy hai cha con ngươi lựa chọn, chỉ cần con gái ngươi chịu làm đệ tử của ta là được. Dị bảo có nhiều hơn nữa cũng có ích gì, một người có thể sử dụng được mấy món chứ. Ngươi tới đảo Dược Vương của ta đi, sau này các loại đan dược và dịch gen đều cho cha con ngươi hưởng hết. Ta, được rồi. Ngươi xem các ngươi còn ra thể thống gì nữa. Còn tôn nghiêm của trưởng lão Trấn Thiên Cung ta không hả? Cung chủ Trấn Thiên Cung giận dữ đập bàn. Tất cả trưởng lão đều tỏ vẻ xấu hổ. Cung chủ Trấn Thiên Cung đi tới trước mặt Hàn Sâm nói. Hàn Sâm, ngươi cũng quen biết đồ đệ cô trúc của ta đấy. Bản lĩnh của hắn ra sao chắc ngươi đã biết rồi. Về sau Bảo Nhi làm đồ đệ của hắn, lại còn có ta dạy dỗ, chắc chắn có thể trò giỏi hơn thầy. Vô sỉ. Trong lòng tất cả trưởng lão đều mắng to, đâu chịu nhượng bộ, lại cãi cọ âm. Các vị trưởng lão vuốt râu, trừng mắt nhìn nhau, xém chút nữa thì sắn tay áo lao vào trực tiếp đánh nhau. Nếu chỉ có Bảo Nhi lấy được tiên khí vạn hồ, thì bọn họ vẫn có thể dè dặt một chút, nhưng thấy Bảo Nhi còn cầu được cả tiên khí vạn hồ cho Hàn Sâm, thì bọn đều vứt hết mặt mũi xuống đất. Mặt mũi đáng mấy đồng đâu, những lão quái vật này không biết đã sống bao nhiêu năm, bọn họ chẳng thèm để tâm đến mặt mũi, chỉ xem lợi ích có đủ lớn hay không. Các vị trưởng lão, cung chủ, các ngươi đều có đồ đệ, môn nhân, con trai, con gái mà ta thì không có gì hết. chẳng lẽ các ngươi còn có ý muốn giành đồ đệ với ta sao? Một giọng nói từ bên ngoài cửa cung truyền đến, chỉ thấy Ngọc Thiện Tâm ôm con chó cỏ lão hoàng của hắn đi vào, cười tủm tỉm nói. Tất cả trưởng lão đều sững người. Mặc dù Ngọc Thiện Tâm chỉ là bán thần hóa, dường như đã rất lâu rồi hắn không đại khai sát giới, nhưng nghĩ đến những việc trước kia hắn làm vẫn khiến trong lòng mọi người trở nên nặng nề. Mấy vị trưởng lão ở đây có thể ngồi lên chức trưởng lão cùng là vì Ngọc Thiện Tâm đã làm thịt đám trưởng lão trước đây. Ngọc Thiện Tâm à, thuật ghen ngươi tu luyện lệch môn quá, không thích hợp để dạy bảo nhi đâu. Đúng rồi, ta nhớ có một đệ tử Minh Ngọc huyền thể của thiên tộc vừa được sinh ra không lâu, vừa hay có thể kế thừa được y bát của ngươi. Đúng đúng đúng, bé con Minh Ngọc huyền thể kia thích hợp với ngươi nhất. Thiện Tâm à, cô bé này thuộc tính quá hỗn tạp, để ngươi dạy nó thật quá lãng phí tài năng của ngươi, đó chính là giết gà dùng dao mổ trâu, vẫn là Minh Ngọc huyền thể tốt hơn. Thích hợp với ngươi nhất. Một đám trưởng lão vội vàng hùa theo. Bọn họ không muốn đắc tội với Ngọc Thiện Tâm nhưng lại càng không muốn từ bỏ Bảo Nhi. Ngọc Thiện Tâm khẽ mỉm cười, định nói gì đó nhưng sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Không chỉ có Ngọc Thiện Tâm mà tất cả trưởng lão, thậm chí là cung chủ Trấn Thiên Cung cũng biến sắc theo. Chỉ thấy một màu sắc huyền ảo tươi đẹp lan ra cả Trấn Thiên Cung, một con dị thú toàn thân trắng như tuyết giống như độc giác thú đi tới, chính là Mộng Cảnh Thú. Nàng là của ta, các người không có ý kiến gì chứ? Mộng Thú bước tới bên cạnh Bảo Nhi, nháy mắt với nàng, sau đó quay sang các vị trưởng lão, nheo mắt nói. Khụ khụ, Mộng Cảnh à, đặc trưng sinh vật của ngươi và nàng khác xa nhau. Nàng không thích hợp để tu luyện sức mạnh của ngươi đâu. Ta chỉ đến nói cho các ngươi một tiếng chứ không trưng cầu ý kiến của các ngươi. Nếu ai không phục thì có thể thử vạn thế nhất mộng của ta xem. Mộng Cảnh Thú nói xong thì không quan tâm đến bọn họ nữa. Nó quay đầu lại nói với Hàn Sâm, đi theo ta. Hàn Sâm từng ở chung với Mộng Cảnh Thú mấy tháng, biết tính khí của nó nên trong lòng có chút do dự. Nếu Bảo Nhi đi theo nó thì không chừng sẽ bị hành hạ mất. Nghĩ đến việc Bảo Nhi mỗi ngày đều phải lặn xuống hồ mò bảo thạch cho Mộng Cảnh Thú ăn, Hàn Sâm đã cảm thấy rất khó chịu. Không đợi Hàn Sâm đưa ra lựa chọn, Bảo Nhi đã cười ha hả rồi nhảy lên lưng Mộng Cảnh Thú. Mọi người nhất thời giật nảy mình. Đây là Mộng Cảnh Thú chứ không phải ngựa đâu, thứ này mà cũng dám cưỡi sao? Đừng nói là cưỡi, lần trước có một vương giả lén gọi nó một tiếng ngựa già, không cẩn thận bị nó nghe được, bèn thẳng tay đánh hắn rơi vào một kiếp bi kịch, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Theo như lời hậu bối chăm sóc vương giả kia nói, mỗi ngày gã vương giả kia nằm trên giường nước mắt chảy ròng ròng, cũng không biết rốt cuộc là nằm mơ thấy cái gì. Bảo Nhi cưỡi trên lưng của Mộng Cảnh Thú nhưng nó lại không phản ứng gì, trực tiếp mang Bảo Nhi rời khỏi Trấn Thiên Cung, đi đến đảo Mộng Cảnh của nó. Hàn Sâm đành phải đi theo. Mặc dù bản thân hắn rất không muốn đến đảo Mộng Cảnh, nhưng bây giờ Bảo Nhi đã bị mang đến đó, hắn chỉ đành cố gắng đi hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc Mộng Cảnh Thú định làm thế nào với Bảo Nhi. Cung chủ, sao nó có thể như vậy chứ? Ngươi cũng không thèm quản à? Sau khi các trưởng lão phản ứng lại, họ tức giận phàn nàn với cung chủ Trấn Thiên Cung, nhưng không ai dám đến ngăn cản Mộng Cảnh Thú mang Bảo Nhi đi. Ngọc Thiện Tâm ôm con chó cỏ lão hoàng của hắn rời khỏi. Có thể nhìn thấy thấp thoáng một con chim én lông đen bụng trắng bay lượn xung quanh hắn. Cung chủ Trấn Thiên Cung bất đắc dĩ nhún vai, ai trong các ngươi đoạt được Bảo Nhi về từ chỗ nó thì Bảo Nhi là đệ tử của người đó, bằng không các ngươi có nói gì cũng vô dụng, dù sao ta cũng không quản được. Chư tịch trưởng lão lập tức nhìn nhau, đù mé ai dám tìm Mộng Cảnh Thú đòi người chứ. Hàn Sâm căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của Mộng Cảnh Thú, nó đã mang Bảo Nhi bay lên trời sau đó nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Cũng may Hàn Sâm biết đảo Mộng Cảnh ở đâu nên bay về phía đó. Hắn lo lắng cho Bảo Nhi ở đảo Mộng Cảnh sẽ phải chịu khổ. Nếu Bảo Nhi cũng bị bắt đi mò bảo thạch giống như hắn thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải mang Bảo Nhi trở về. Chính hắn cũng không nỡ để Bảo Nhi phải chịu khổ như vậy, huống chi là để ngươi ngoài đối xử với Bảo Nhi như vậy. Dù sao nơi này cũng là Trấn Thiên Cung, Mộng Cảnh Thú dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nếu hắn nhất quyết không cho Bảo Nhi ở lại đảo Mộng Cảnh, thì Mộng Cảnh Thú cũng không thể cướp Bảo Nhi đi. Sau khi Hàn Sâm đến đảo Mộng Cảnh, quả nhiên thấy được Bảo Nhi và Mộng Cảnh Thú đang ở trên đảo. Nhưng mọi chuyện không hề giống như hắn tưởng tượng. Trong tưởng tượng của Hàn Sâm, Bảo Nhi bị Mộng Cảnh Thú bắt lặn xuống hồ mò bảo thạch cho nó ăn, chí ít cũng sẽ bị nghiêm khắc răn dạy tu hành các kiểu. Thế nhưng những gì Hàn Sâm nhìn thấy bây giờ lại là Mộng Cảnh Thú nằm bên hồ dưới bóng đại thụ, còn Bảo Nhi thì đang ngồi bên cạnh nó. Trước mặt Bảo Nhi còn có rất nhiều hoa quả, mỗi quả đều tươi ngon, hầu như đều là thứ Hàn Sâm chưa bao giờ nhìn thấy. Trong số đó Hàn Sâm chỉ từng thấy thông tâm quả là loại quả giống quả nho. Trước kia Hàn Sâm đã được ăn một quả ở chỗ của Y Sơ, nó có tác dụng thúc đẩy sự tiến hóa lần thứ hai của chiến giáp thông thường, biến thành quý tộc. Bây giờ ở chỗ đó lại có cả một chùm, trông ít nhất cũng phải mười mấy quả. Bảo Nhi cầm chùm thông tâm quả lên, ăn từng quả giống như ăn nho. Chắc chỉ có hình dạng giống nhau thôi chứ không phải là thông tâm quả thật đâu nhỉ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cha ơi, đến ăn hoa quả đi, hoa quả mà Mộng Mộng cho ăn ngon lắm. Bảo Nhi thấy Hàn Sâm tới, lập tức nhào vào lòng Hàn Sâm sau đó lấy một quả từ chùm quả bỏ vào miệng hắn. Hàn Sâm cũng không khách khí, há miệng ăn một quả. Sau khi nuốt xuống, hắn chợt có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Thứ này thật sự là thông tâm quả, vậy mà Mộng Cảnh Thú lại lấy nó cho Bảo Nhi ăn như hoa quả. Đù má ngươi, sao lúc ta tới thì xem ta như khổ sai còn Bảo Nhi, tới thì mang thông tâm quả cho nó ăn như hoa quả. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà nước mắt của Hàn Sâm chảy ào ào vào trong bụng. Mộng Cảnh Thú cũng không bắt Bảo Nhi ở lại đảo Mộng Cảnh, nó chỉ nói Bảo Nhi có thể đến nơi này bất kỳ lúc nào, đồng thời nói với Hàn Sâm sau này nếu có ai có ý đồ với Bảo Nhi, thì phải báo cho nó. Sao giữa người với người lại có khoảng cách lớn như vậy chứ? Hàn Sâm có xúc động muốn chui lại vào trong bụng mẹ đầu thai lần nữa. Ở chơi trên đảo Mộng Cảnh một ngày, Hàn Sâm bèn đưa Bảo Nhi trở lại đảo Tiểu Ngọc. Sau một đêm nghỉ ngơi, hắn không chờ được mang theo Bảo Nhi lên đỉnh Thải Vân. Sao con Hồng Vân kiêu căng đó vẫn chưa ra nhỉ? Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi đến trên đỉnh Thải Vân, đợi 2-3 tiếng vẫn không thấy Hồng Vân xuất hiện. Bảo Nhi ôm một con vân thú mập mạp giống như con heo con, đang chơi vui vẻ ở một bên. Đột nhiên, chỉ thấy trên biển mây phía xa nổi lên một luồng hào quang màu đỏ, rất nhanh đã nhìn thấy con Hồng Vân kia bay vụt đến. Không chờ Hồng Vân bay đến trước đỉnh Thải Vân, nó đã phát hiện ra Hàn Sâm, hơn nữa còn nhận ra được, sau đó nhanh chóng lượn mấy vòng trong không trung, phun ra sương đỏ hóa thành mấy chữ. Đồ ngốc, ngươi lại đến rồi à? Khóe mắt Hàn Sâm dần dần, không nói nhiều trực tiếp vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, Giao Dực và Long Dực cùng xuất hiện, nhanh chóng đập cánh, trực tiếp di chuyển đến bên cạnh Hồng Vân. Hồng Vân soạt một cái bay vèo đi. Quỷ Nha đao trong tay Hàn Sâm còn chưa chém ra, thì bóng dáng của Hồng Vân đã biến mất. Nhưng Hồng Vân cũng chưa bay xa, chỉ bay loạn ở phía trước như ông mật, lại để lại mấy chữ bằng xương đỏ. Đồ ngốc, mau đến bắt ta đi. Hàn Sâm võ cánh, lại đuổi theo Hồng Vân, dịch chuyển tức thời đến bên cạnh nó. Nhưng Hồng Vân tiếp tục tăng tốc, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với Hàn Sâm. Hồng Vân kiêu căng biến thành một nắm đấm lớn ở phía xa, giơ ngón giữa ra với Hàn Sâm. Lần này Hàn Sâm không nổi giận, chỉ cười âm hiểm với Hồng Vân. Dường như Hồng Vân cảm nhận được điều gì, lại tăng tốc lần nữa muốn bay đi. Nhưng xương đỏ trên người nó phun lên, cơ thể lại không di chuyển, ngược lại còn lùi về phía sau. Chỉ thấy Bảo Nhi đứng trên đỉnh Thải Vân, tay cầm hồ lô nhỏ màu vàng giơ thẳng vào Hồng Vân, dường như phun ra một sức mạnh như vòng xoáy vô hình, kéo Hồng Vân lại. Hồng Vân không ngừng phun ra xương đỏ, trông như bệ phóng tên lửa, nhưng cho dù nó dùng sức thế nào vẫn bị kéo về phía hồ lô nhỏ của Bảo Nhi. Làm thế nào cũng không xông ra được. Hàn Sâm nhìn mà hơi kinh hãi. Dị chủng cấp hầu tước, bình thường chỉ hơi dãy dụa một chút đã bị hút vào trong hồ lô nhỏ của Bảo Nhi, rồi. Nhưng tên này lại giống như đang chơi trò kéo co với lực hút của hồ lô nhỏ, bị kéo về phía hồ lô nhỏ từng chút một cực kỳ chật vật, lúc bùng nổ sức mạnh còn có thể kéo ra một chút. Quả nhiên con này không tầm thường. Hàn Sâm càng xem càng thấy thích. Tuy Hồng Vân không có sức tấn công, nhưng tốc độ của nó như vậy dùng để làm vật cưỡi cũng rất tốt. Sau khi kiên trì được gần 10 phút, cuối cùng Hồng Vân cũng bị hút vào trong hồ lô nhỏ. Bảo Nhi cầm hồ lô nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, nhìn có vẻ cũng tốn không ít sức lực. Hồ lô nhỏ có năng lực như vậy cũng nằm trong phạm vi suy đoán của Hàn Sâm, gen dị chủng mà hắn mang về tí hộ sở cao nhất cũng chỉ là cấp hầu tước. Bảo Nhi đã ăn không ít nhưng vì không có gen dị chủng cấp cao, nên tối đa Bảo Nhi cũng chỉ đạt tới cấp hầu tước mà thôi. Bảo Nhi, con đừng hóa luyện nó, giữ lại làm vật cưỡi cho cha. Hàn Sâm rơi xuống bên cạnh Bảo Nhi và nói. Bảo Nhi biết rồi. Bảo Nhi nghe lời của Hàn Sâm, võ vào hồ lô nhỏ, lập tức nhìn thấy một đám mây đỏ phun ra từ trong hồ lô. Giờ ngươi đã phục chưa nào? Hàn Sâm nhìn Hồng Vân hỏi. Hồng Vân đâu có chịu khuất phục, không nói nhiều trực tiếp tăng tốc muốn bỏ chạy. Nhưng hồ lô nhỏ của Bảo Nhi đã chuẩn bị sẵn rồi, lập tức một luồng sức hút ập đến, lại hút Hồng Vân vào. Chỉ một lát sau, Hồng Vân đã bị hút vào trong. Cứ lặp lại như vậy mấy lần. Hồng Vân bị hành hạ đến kiệt sức không còn bướng bỉnh nữa, sau khi được Bảo Nhi thả ra bèn nằm sấp ở đó không thèm nhúc nhích. Hàn Sâm đưa Bảo Nhi nhảy lên người Hồng Vân, hô một tiếng với Hồng, Vân, còn không mau đi đi, đưa chúng ta dạo quanh một vòng trên đỉnh Thải Vân. Dường như Hồng Vân đã chấp nhận số phận, chậm chậm chở Hàn Sâm và Bảo Nhi bay trên không trung. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng Hồng Vân đã bị khuất phục, ai ngờ khi bay đến nửa đường, nó lại nhắm chuẩn cơ hội, đột ngột tăng tốc muốn bỏ chạy. Nhưng Bảo Nhi vỗ một cái vào hồ lô nhỏ. Nó lại bị hút về. Hàn Sâm biết Hồng Vân này tính khí hoang dã, cũng không để Bảo Nhi thả nó ra nữa, cứ nhốt nó một thời gian để làm yếu bớt tính hoang dã của nó đã. Bắt được Hồng Vân một cách thuận lợi, Hàn Sâm hài lòng đắc ý đưa Bảo Nhi trở về Đào Tiểu Ngọc. Hiện tại Hàn Sâm và Bảo Nhi đi đến đâu đều có đệ tử của Trấn Thiên Cung chào hỏi bọn họ. Nhưng rõ ràng Bảo Nhi có duyên hơn Hàn Sâm rất nhiều, nghiêm nhiên trở thành bảo bối được Trấn Thiên Cung chào đón nhất. Bất kể nàng đi đến đâu đều có một tốp đệ tử Trấn Thiên Cung, hoặc là trưởng bối tặng quà cho nàng, đặc biệt là những nữ đệ tử, chỉ ước có thể cướp Bảo Nhi về để nuôi dưỡng. Vì có mộng cảnh thú bảo vệ Bảo Nhi, cho dù là các trưởng lão và cung chủ của Trấn Thiên Cung, cũng không ai dám có ý đồ với Bảo Nhi, vô cùng tiếc nuối với việc không thể thu nhận Bảo Nhi làm đệ tử. Hàn Sâm không biết tại sao mộng cảnh thú lại giúp Bảo Nhi như vậy, nhưng Hàn Sâm phát hiện hình như Bảo Nhi rất hợp với những sinh vật đó. Trước đây Bảo Nhi còn từng dùng bình sữa của mình đút cho một con tiểu hồng mã, sau này mới biết đó sinh vật thần siêu cấp Mộng Yểm. Sau này khi Mộng Yểm vào Liên Minh, cũng đến nhà của Hàn Sâm ở Liên Minh, chung sống với Bảo Nhi vô cùng hòa thuận. Mỗi ngày Hàn Sâm đều siêng năng tu luyện thuật gen, mỗi tuần đều sẽ đến tòa Bạch Ngọc Lâu thứ hai hấp thụ Ngọc Tiên Linh một lần, khiến thuật băng cơ ngọc cốt tiến triển nhanh chóng, cũng có thể cảm nhận được sự tiến triển của động huyền kinh, chỉ có vật ngữ gen hầu như bị chững lại, tu luyện thế nào cũng không có phản ứng gì. Xem ra nếu như vật ngữ gen không có lượng lớn tài nguyên phụ trợ thì không thể tiến triển được. Hàn Sâm hơi bất lực, chỉ đành đợi thuật băng cơ ngọc cốt thăng đến hầu tước, rồi dùng ngọc linh đi thúc đẩy vật ngữ gen. Mỗi lần Hàn Sâm đến Bạch Ngọc Lâu hầu như đều là hấp thụ ngọc tiên linh. Thời gian lâu dần, Hàn Sâm phát hiện trong thuật băng cơ ngọc cốt của mình dần dần có chút hàn lực kỳ lạ. Không biết sau khi thuật băng cơ ngọc cốt thăng đến hầu tước, liệu có đạt được kỹ năng hệ hàn hay không nhỉ? Bây giờ Hàn Sâm rất mong thuật băng cơ ngọc cốt có thể có được sức mạnh hệ hàn, đặc biệt là sức mạnh thuộc loại đóng băng, có lúc thực sự vô cùng có ích. Người anh em dạo này ổn không? Ngọc Kinh cưỡi phi long xanh biếc của hắn đến đảo Tiểu Ngọc. Xem ra dạo này hắn sống thực sự rất tốt, nhìn có vẻ càng giống như nhà giàu mới nổi hơn trước đây ổn lắm. Nhưng thoạt nhìn ngươi có vẻ rất tốt nhỉ? Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh nói. Ngọc Kinh cười hề hề, dạo này kiếm được chút lãi, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ có một hời lớn này, chỉ là không biết người anh em có tác thành cho ta không? Sao lại nói vậy? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hơn một năm nữa chính là thời gian phổ gen chúng sinh xuất thế. Người anh em có dự định đi tranh vị trí đầu bảng không? Ngọc Kinh nhìn sang Hàn Sâm hỏi với vẻ mặt kỳ vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm không biết phổ gen chúng sinh là gì, sau khi hỏi kỹ Ngọc Kinh mới biết, phổ gen chúng sinh là một bảo vật trong thần điện gen. Cứ mỗi trăm năm nó sẽ xuất thế một lần cùng với thần điện gen. Sinh vật các tộc đều có thể tiến vào trong phổ gen chúng sinh, thông qua khảo nghiệm trong phổ gen chúng sinh. Phổ gen chúng sinh sẽ lưu lại tên của 10.000 sinh vật xếp hạng đầu tiên, trên phổ gen chúng sinh, cả vũ trụ gen đều có thể nhìn thấy những cái tên được lưu trên phổ gen chúng sinh. Nếu là để lại tên trên phổ gen chúng sinh thì sẽ có lợi ích gì? Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh hỏi. Nổi tiếng khắp vũ trụ gen, khiến tất cả sinh vật đều có thể nhìn thấy đại danh và chủng tộc của ngươi, đó không phải là lợi ích sao? Với năng lực của Hàn huynh đệ ngươi, chắc chắn có cơ hội giành được vị trí đầu bảng cấp bá tước hoặc là cấp hầu tước, ít nhất cũng có thể tiến vào top 10, đó thực sự là chấn động vũ trụ đấy. Ngọc Kinh chưa chắc chắn bây giờ rốt cuộc Hàn Sâm là bá tước hay là hầu tước, cho nên mới nói như vậy. Không có hứng thú. Hàn Sâm nghe xong lập tức mất hứng, không có chút lợi ích nào, Hàn Sâm không thèm đi tranh giành xếp hạng gì đó. Người anh em không cần vội vàng quyết định như vậy mà, còn hơn một năm nữa, nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ thay đổi chủ ý đấy. Ngọc Kinh cũng không khuyên nhủ nhiều. Lại hỏi, mà không biết lúc nào ngươi đến đạo tràng giảng giải thuật gen vậy, trong cung có rất nhiều đệ tử đang chờ mong đấy, có thể tiết lộ một chút không, đến lúc đó ngươi định giảng vấn đề gì? Ngươi thích nghe về vấn đề gì? Hàn Sâm cũng có suy nghĩ nhân khoảng thời gian này mình đang rảnh rỗi, đến đạo tràng giảng hết bài học trong 10 ngày của năm nay, cũng coi như làm hết trách nhiệm của đạo sư. Nhưng bản thân Hàn Sâm cũng chưa nghĩ đến phải giảng về điều gì, thuật gen bị cấm giảng dạy như đao pháp thiên chi hạ, Hàn Sâm không thể mang ra để giảng. Hơn nữa tu luyện trong Trấn Thiên Cung, thuật gen loại hình nào cũng có, bất kể Hàn Sâm giảng các loại thuật gen đao pháp hay là kiếm pháp đều sẽ có một bộ phận đệ tử Trấn Thiên Cung không hứng thú. Hơn nữa thuật gen mà hắn học, những đệ tử của Trấn Thiên Cung về cơ bản đều chưa học bao giờ, giảng những thứ đó cũng không có tác dụng lớn. Nếu có thể được lựa chọn, ta thực sự muốn mời ngươi giảng Tam Thập Tam Thiên Kinh, nhưng đó là thuật gen cơ bản, mà tuyệt đại đa số đệ tử bình thường của thiên tộc chúng ta tu luyện, có lẽ ngươi chưa từng học. Ngọc Kinh nói. Đúng là ta chưa từng học. Hàn Sâm cười khổ. Ngọc Kinh suy nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nếu có thể được, ngươi có thể giảng cho chúng ta thuật chấn tà không? Thuật chấn tà. Hàn Sâm thực sự chưa từng nghe nói đến cái tên này. Trên thực tế, hắn đến Trấn Thiên Cung chủ yếu là vì Bạch Ngọc Kinh. Thuật gen gì đó hầu như đều chưa từng học qua. Chỉ biết một vài thuật gen nổi tiếng nhất trong Trấn Thiên Cung. ví dụ như Vô Tự Thiên Thư, Xâm La Vạn Tượng. Thuật trấn tà cũng được coi là một trong những thuật ghen khá nổi tiếng trong cung, nói là bí kỹ trấn cung cũng không quá đáng. Nhưng ai ai cũng có thể học thuật trấn tà, không giống như những bí kỹ trấn cung như Vô Tự Thiên Thư đó, chỉ có số ít đệ tử có thể tu luyện. Ngọc Kinh nói, ai cũng có thể tu luyện bí kỹ trấn cung á, có phải khoa trương quá rồi không? Hàn Sâm biết rất rõ đạo lý những thứ mọi người đều học được thì không phải đồ tốt, thông thường những bí kỹ cao cấp nhất cũng chỉ có số ít người nắm vững, kiểu mà ai ai cũng học được thế này thì cho dù vốn là đồ tốt, cũng sẽ trở thành đồ bình dân. Ngọc Kinh nghiêm túc nói, thuật trấn tà thực sự là bí kỹ trấn cung, phàm là đệ tử thiên tộc thì đều có thể tu luyện. Nhưng nếu đệ tử ngoại tộc muốn tu luyện thì phải lập đại công mới được. Môn bí kỹ ghen này rất lợi hại nhưng tu luyện rất khó khăn, tổng cộng có 11 tầng. Đệ tử bình thường có thể tu luyện đến tầng thứ 3, thứ 4 đã rất tốt rồi. Bao nhiêu năm nay ta chuyên tâm tu luyện thuật trấn tà, đến hiện tại cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 5 mà thôi, cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá tầng thứ 6. Nếu ngươi có thể giảng về thuật này thì ta thực sự vô cùng cảm kích, e rằng rất nhiều đệ tử thiên tộc trong trấn thiên cung cũng sẽ cực kỳ hoan nghênh. Việc này để ta suy nghĩ đã, trước tiên ngươi nói xem thuật trấn tà là thuật ghen thế nào đi. Hàn Sâm trầm ngâm nói, trong tay hắn còn có tư cách vào lang các lựa chọn thuật ghen, nếu thuật trấn tà thực sự phù hợp với hắn, chọn về tu luyện cũng không sao. Ngọc Kinh nói tỉ mỉ chi tiết công năng của thuật trấn tà một lượt, rất mong Hàn Sâm có thể đi giảng thuật trấn tà. Cho dù bây giờ ta học thuật trấn tà, e rằng cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lên bục giảng giải. Môn thuật ghen này thực sự quá phức tạp, không phải chỉ chốc lát là học được. Hàn Sâm nghe xong bèn cười khổ. Thuật trấn tà thực sự rất phức tạp, không phải là thuật ghen mà tùy tiện tu luyện là có thể học được. Trấn Thiên Cung có nhiều cường giả như vậy, người thực sự có thể luyện thuật trấn tà. Đến tầng thứ 11 mà bây giờ còn sống trên đời, cũng chỉ có một mình cung chủ Trấn Thiên Cung mà thôi. Theo như Ngọc Kinh nói, nguyên văn của thuật trấn tà đã có hơn 30 triệu chữ, muốn đọc hết đã mất khoảng thời gian rất dài chứ đừng nói đến tu luyện. Trong vòng một năm có thể nhập môn luyện đến tầng thứ nhất đã là rất giỏi rồi, cho dù Hàn Sâm lựa chọn luyện thuật trấn tà, muốn đạt đến trình độ có thể lên bục giảng diễn thuyết chỉ sợ, cũng là việc của mấy năm sau. Ta cũng chỉ có tham vọng như vậy, thuật trấn tà thực sự quá uyên thâm sâu sắc, ta lại không có danh sư chỉ điểm, muốn tu luyện thực sự quá khó. Ngọc Kinh cười khổ. Sau khi Ngọc Kinh ra về, Hàn Sâm suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định đến lang các một chuyến, sử dụng tư cách được lựa chọn thuật ghen của mình, sao chép một bản tài liệu của thuật trấn tà về. Bất cứ ai của thiên tộc cũng có thể luyện môn thuật ghen này, nhưng nếu ngoại tộc muốn tu luyện thì phải lập đại công mới được. Lý do Hàn Sâm đổi môn thuật ghen này không phải là để lên bục giảng diễn giải, mà là sau khi nghe Ngọc Kinh nói về thuật trấn tà, hắn cũng khá là có hứng thú với thuật ghen này. Thuật trấn tà này không có sức tàn phá, toàn bộ sức mạnh đều nằm bên trên chữ trấn, là một loại thuật ghen phong ấn hiếm thấy. Thuật ô quy mà tự Hàn Sâm nghiên cứu ra cũng coi là thuật ghen hệ phong ấn, sử dụng vô cùng thuận tay. Từ đó, Hàn Sâm vẫn luôn muốn có một thuật ghen hệ phong ấn, chỉ là không phát hiện ra thuật ghen hệ phong ấn thích hợp mà thôi. Cường giả từ cấp nam tước đến cấp thần hóa đều có thể sử dụng thuật trấn tà này, hơn nữa theo sức mạnh bản thân được nâng, cao và cấp bậc của thuật trấn tà dần tăng lên, khi đến cấp thần hóa cũng sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt, thuật ghen như vậy đúng là hiếm thấy. Đáng lẽ thuật trấn tà chỉ được luyện đến tầng nào lấy tầng đó, không được lấy đi hết tất cả bí kíp trong một lần để đề phòng truyền ra ngoài. Cũng may tư cách lựa chọn thuật ghen của Hàn Sâm, được cung chủ Trấn Thiên Cung đặc biệt ban cho, hắn trực tiếp đổi lấy toàn bộ 11 tầng bí kíp. Sau khi lấy về, Hàn Sâm nghiên cứu tỉ mỉ một lượt, chỉ riêng xem tài liệu và nội dung đã xem mất mấy ngày. Cũng may khả năng ghi nhớ của Hàn Sâm tốt, nếu không cứ đọc trước quên sau thì xem một lượt bằng chưa xem gì. Quả nhiên là một môn thuật ghen uyên thâm sâu sắc. Sau khi Hàn Sâm xem hết một lượt, lại càng yêu thích thuật trấn tà. Phố 12 Dạ Hoàn, đây là một trong những thành phố chủ yếu nhất của tinh cầu Dạ Quỷ. Tinh cầu Dạ Quỷ là một trong các tinh cầu phụ thuộc của Trấn Thiên Cung, thống trị tinh cầu này là tộc Dạ Quỷ, tuy không phải thượng tộc nhưng tộc Dạ Quỷ cũng được coi là chủng tộc hiếu chiến nổi tiếng. Nếu không phải tộc Dạ Quỷ chỉ thích hành động trong bóng tối, có lẽ bọn họ đã xông ra khỏi tinh cầu Dạ Quỷ từ lâu, trở thành một trong những chủng tộc tiếng tăm vang dội. Chính vì bọn họ không thích ánh sáng, một khuyết điểm của chủng tộc này, khiến bọn họ chỉ có thể kẹt lại tinh cầu Dạ Quỷ. Nhưng dưới sự che chở của Trấn Thiên Cung, bọn họ cũng sống khá bình yên. Nhưng mấy tháng gần đây, tinh cầu Dạ Quỷ liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ, không ít người tộc Dạ Quỷ bị người ta giết hại, nhưng cuối cùng lại không tìm được hung thủ giết hại bọn họ. Hầu như đã lật cả tinh cầu Dạ Quỷ lên mà cũng không phát hiện ra manh mối liên quan đến hung thủ. Trong một tòa lâu đài cổ nổi tiếng nhất phố 12 Dạ Hoàn, tộc trưởng công tước Vô Miên của tộc Dạ Quỷ đang tiếp đãi hai người đàn ông trẻ trong phòng khách. Một người đàn ông trong đó lạnh lùng không cười, còn một người khác lại luôn tươi cười, còn bế một bé gái vô cùng đáng yêu khoảng 5-6 tuổi ở trong lòng. Đương nhiên hai người đàn ông trẻ này chính là Cô Trúc và Hàn Sâm, bọn họ được phái đến điều tra những cái chết kỳ lạ xuất hiện ở quỷ tộc, coi như là một lần rèn luyện của bọn họ. Hàn Sâm vốn không muốn đến nhưng đây là mệnh lệnh của viện trưởng lão, hắn không thể từ chối, Hàn Sâm chỉ đành cùng Cô Trúc đến tinh cầu dạ quỷ. Hàn Sâm nhìn đánh giá tộc trưởng dạ quỷ công tước Vô Miên trước mặt, xem ra là một phụ nữ, hoặc nên nói là giống cái. Thân hình khúc nào ra khúc đấy vô cùng gợi cảm, hơn nữa còn mặc áo da màu đen bó sát người, đường cong cơ thể hoàn toàn được lộ ra ngoài, cứ như không mặc quần áo gì vậy. Nhưng Hàn Sâm nhanh chóng nhận ra, nàng ta thực sự không mặc quần áo, bởi vì thứ mà nhìn có vẻ như áo da màu đen bó sát người, lại không phải quần áo thực sự, mà là làn da trời sinh của nàng ta. Hai con ngươi đen kịt như ban đêm, mái tóc ngắn đen như mực, lại thêm một đôi cánh như cánh rơi màu đen, và một cái đuôi dài như dây thường khiến cả người công tước Vô Miên, nhìn có vẻ tràn đầy gợi cảm và bốc lửa. Thân hình cao hơn 2 mét, còn cao hơn Hàn Sâm một đoạn, nhìn rất cao. Cô Trúc công tử, xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm được hung thủ thực sự. Nếu cứ tiếp tục thế này, tộc dạ quỷ chúng ta sắp chết sạch rồi. Công tước Vô Miên nhìn cô Trúc nói với vẻ mặt u oán. Bởi vì Trấn Thiên Cung quá khép kín, ngay cả tộc dạ quỷ là chủng tộc phụ thuộc Trấn Thiên Cung, cũng không biết đến chuyện của Hàn Sâm và Bảo Nhi, hoặc là chỉ nghe qua tên của Hàn Sâm chứ không biết mặt Hàn Sâm. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần lý do vì bản thân tộc dạ quỷ cũng khá khép kín. Xác chết có đặc điểm gì? Cô Trúc hỏi với vẻ mặt không chút cảm xúc. Công tước Vô Miên lắc đầu, tất cả người tộc dạ quỷ đã chết đều hóa thành một vũng nước đen trong thời gian ngắn, cho nên không để lại bất cứ manh mối gì. Mang hết tất cả tài liệu của người tộc dạ quỷ đã chết gần đây cho ta. Cô Trúc lại nói, đã chuẩn bị từ lâu rồi, tất cả tài liệu đều ở đây. Công tước Vô Miên chỉ vào tài liệu trên bàn nói, Cô Trúc sư huynh, ở đây phiền ngươi rồi, ta và Bảo Nhi ra ngoài đi dạo nhé. Hàn Sâm nói với cô Trúc một tiếng, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Công tử, ta cho thị vệ đi cùng ngươi nhé. Tuy công tước Vô Miên không quen biết Hàn Sâm nhưng cũng không dám sơ suất, vội vàng đứng lên nói. Không cần đâu, ta chỉ đi dạo quanh phố 12 dạ hoàn thôi. Hàn Sâm không đợi công tước Vô Miên nói tiếp đã bế Bảo Nhi, đi ra khỏi phủ công tước. Tinh cầu dạ quỷ không có mặt trời, cả tinh cầu đều vô cùng lạnh lẽo. Nhưng ở đây không có sự tồn tại của nước cho nên cũng không thấy đóng băng, khắp nơi xung quanh đều là lâu đài cổ được xây dựng bằng đá màu đen xám. Năng lực sinh tồn của tộc dạ quỷ rất mạnh, thậm chí bọn họ không cần đến nước và thức ăn, chỉ cần ở trong bóng tối thì có thể không ngừng bổ sung năng lượng, giống như bóng tối có thể sạc điện cho bọn họ vậy. Bọn họ cũng không sợ nhiệt độ cao, và lạnh giá, cũng không cần khí oxy. Thứ duy nhất bọn họ sợ chính là ánh sáng, hoặc có thể nói bọn họ không thích ánh sáng. Ánh sáng sẽ khiến họ mất đi thị giác, nghiêm trọng hơn còn có thể bị mù, ngoại trừ điều này ra cũng không còn tổn thương gì khác. Tất cả dạ quỷ đều là dị chủng, trẻ sơ sinh vừa sinh ra đều là nam tước, huyết mạch có thể nói là vô cùng cao cấp, ngay cả rất nhiều huyết mạch thượng tộc cũng không đạt đến được mức độ này. Nhưng bởi vì khiếm khuyết của bản thân quá rõ ràng và tài nguyên của tinh cầu dạ quỷ khá là khan hiếm, tộc dạ quỷ cũng không lớn mạnh lắm, mạnh nhất cũng chỉ là công tước, chưa từng có một cấp vương nào. Cả tinh cầu tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy bóng của các tòa lâu đài cổ nhờ vào ánh sao, giống như hung thú mai phục trong bóng tối. Bản thân dạ quỷ chính là chuyên gia giết người trong bóng tối, nhưng mấy tháng gần đây đã có 20 mấy dạ quỷ bị giết, trong đó có không ít dạ quỷ cấp hầu tước. Tuy tộc dạ quỷ đã dùng đến không ít thiết bị khoa học kỹ thuật cao, nhưng vẫn không điều tra ra được manh mối về hung thủ. Đặc biệt là khi một dạ quỷ hầu tước chết 2 ngày trước, hắn đang tham gia yến tiệc của công tước Vô Miên, lúc đó hầu như tất cả cường giả của tộc dạ quỷ đều có mặt. Nhưng dạ quỷ hầu tước, đó lại chết một cách lặng lẽ trên ban công của hội trường phòng tiệc. Bao nhiêu cường giả tộc dạ quỷ bao gồm cả công tước Vô Miên, không ai biết hắn chết như thế nào, cho đến khi một người tộc dạ quỷ khác đi ra ban công, mới nhìn thấy thi thể của hắn. Nhưng lúc đó thi thể đã hóa thành một vũng nước đen, phải dựa vào quần áo và phụ kiện để đoán ra thân phận của hắn. Hàn Sâm đi trên phố 12 dạ hoàn, động huyền khí chàng đã được mở ra, tất cả mọi thứ gần đó được phản chiếu trong đầu của hắn. Có thể nhìn thấy rất nhiều dạ quỷ đang theo dõi hắn trong các ngóc ngách bóng tối. Đa số bọn họ đều mang vẻ lạnh lùng và khinh thường, không phải vì bọn họ có ác ý gì với Hàn Sâm, chỉ là tác phong thông thường của tộc dạ quỷ mà thôi. Tộc dạ quỷ không thích người ngoài, cũng không qua lại với người ngoài. Chủng tộc khác trong cả tinh cầu dạ quỷ đã bị tộc dạ quỷ tiêu diệt không biết từ bao nhiêu vạn năm trước rồi. Chủng tộc duy nhất có thể khiến tộc dạ quỷ cúi đầu và tôn sùng từ tận đáy lòng, cũng chỉ có thiên tộc đã từng đánh bại bọn họ và khiến bọn họ thần phục. Tuy dáng vẻ của Hàn Sâm có hơi giống thiên tộc, nhưng khí tức của hắn không giống. cách mấy dặm tộc dạ quỷ cũng có thể ngửi thấy, Hàn Sâm không phải là thiên tộc. Ngươi là người Chấn Thiên Cung phái đến à? Trên con đường dài tăm tối, một nữ dạ quỷ thân hình nóng bỏng chặn đường đi của Hàn Sâm. Đúng thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Tại sao không phải là thiên tộc đến? Những chuyện đáng sợ xảy ra ở đây chỉ có thiên tộc mới có thể giải quyết được. Nữ dạ quỷ nhíu mày nói. Hàn Sâm nhún vai, sứ giả Chấn Thiên Cung, thực sự đang ở phủ công tước hắn là một thiên tộc thuần túy đấy, ta chỉ là trợ thủ của hắn thôi, thì ra là vậy. Nữ dạ quỷ thở nhẹ nhõm, dường như chỉ cần có thiên tộc ở đây, tất cả vấn đề bọn họ đối mặt chắc chắn có thể được giải quyết vậy. Ngươi tên là gì? Hàn Sâm nhìn nữ dạ quỷ hỏi. Lệ Đoá. Nữ dạ quỷ do dự một lúc rồi nói. Ta cần giúp huynh đệ thiên tộc làm một số công tác điều tra cơ bản, ngươi có thể đưa ta đi xung quanh xem xét không? Hàn Sâm cười nói. Ngươi muốn đi đâu? Lệ Đoá suy nghĩ rồi hỏi, có lẽ vì Hàn Sâm nhắc đến hai chữ thiên tộc cho nên, trông có vẻ nàng ta không định từ chối Hàn Sâm. Tốt nhất là nơi mà những dạ quỷ bị giết chết. Hàn Sâm không khách sáo, trực tiếp nói ra nơi mình muốn đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm theo Lệ Đoá đi loanh quanh ở phố 12 dạ hoàn, nhìn vài nơi dạ quỷ bị giết, Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng kiểm tra kỹ càng. Kỳ lạ là những nơi này Hàn Sâm chỉ nhìn thấy hạt khí tức của dạ quỷ còn sót lại, không hề nhìn thấy hạt khí tức của những sinh vật khác. Quái lại, bình thường chỉ cần sinh vật từng đến đây, kiểu gì cũng sẽ sót lại một chút hạt căn bản, không thể không có chút manh mối gì. Trừ phi sinh vật giết dạ quỷ sở hữu dạng sức mạnh vĩnh cố, sẽ không tản ra chút hạt nào, hoặc là kẻ giết dạ quỷ chính là dạ quỷ, cho nên mới không có hạt căn bản sót lại của những sinh vật khác. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Có phát hiện ra manh mối nào không? Lệ Đoá dẫn theo Hàn Sâm đi vài nơi, cuối cùng không kìm được hỏi. Vẫn chưa thấy. Hàn Sâm lắc đầu đáp. Ta nói rồi mà, chuyện này phải để thiên tộc làm mới được, cứ để sư huynh thiên tộc của ngươi đến điều tra đi. Lệ Đoá nói. Sư huynh sẽ đến, ta chỉ tới dò đường trước, làm một số công tác thu thập tình báo đơn giản. Ngươi đưa ta đi xem thêm vài nơi khác xem sao đi, trở về ta sẽ báo lại với sư huynh thiên tộc. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Lệ Đoá nghe Hàn Sâm nói vậy, chỉ đành dẫn Hàn Sâm tiếp tục đi xem những nơi khác. Trên tỉnh cầu dạ quỷ không có sinh vật có trí khôn nào khác sao? Hàn Sâm vừa đi vừa, hỏi. Vũ trụ hiện giờ được coi như là thời đại dung hợp chủng tộc, rất hiếm khi thấy được thế lực chủng tộc duy nhất. Hàn Sâm đã đi dạo ở phố 12 dạ hoàn lâu như vậy, rồi mà ngay cả một chủng tộc khác ngoài dạ quỷ cũng chưa từng thấy, đây là điều rất hiếm thấy. Môi trường ở tỉnh cầu dạ quỷ khá đặc thù, chủng tộc bình thường khó có thể tồn tại được ở đây, Lệ Đoá nói. Phố 12 dạ hoàn thực sự không có một ngoại tộc nào à? Hàn Sâm lại hỏi. Lệ Đoá suy nghĩ rồi đáp, cũng không thể nói là hoàn toàn không có. Nhưng bọn họ không được xem như là sống tại phố 12 dạ hoàn. Ồ, thế là thế nào? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Lệ Đoá. Lệ Đoá do dự một lúc rồi nói, tộc dạ quỷ bọn ta thích ăn thịt nhưng sinh vật ở tinh cầu dạ quỷ cực ít, cho nên thịt đều là nhập khẩu từ tinh cầu khác. 100 năm trở lại đây, bọn ta hợp tác với một công ty của tộc Tơ Yus, bọn họ thành lập một chi nhánh ở bên ngoài phố 12 dạ hoàn. Nếu như nói là có ngoại tộc thì chính là ở đó. Ta nhớ tộc Tơ Yus chắc là phụ thuộc vào ma tộc phải không? Sao các ngươi lại bỏ gần tìm xa, không mua thịt ở những tinh cầu khác của Chấn Thiên Cung, mà lại muốn làm ăn với tộc Tơ Yus chứ? Hàn Sâm suy nghĩ hỏi. Không còn cách nào khác, yêu cầu đối với thịt của tộc dạ quỷ bọn ta có hơi đặc biệt, chủng tộc bình thường không thể đáp ứng được yêu cầu của bọn ta cho nên, chỉ có thể hợp tác với tộc Tơ Yus. Việc này đã thông qua sự phê chuẩn của trưởng lão Chấn Thiên Cung rồi. Lệ Đoá nói. Chi nhánh của tộc Tơ Yus ở đâu? Hàn Sâm cảm thấy mình cần phải đi xem, tộc Tơ Yus đều là những phần tử nguy hiểm hiếu chiến, không loại trừ khả năng bọn họ giở trò quỷ. Không thể là bọn họ được. Không ngờ Lệ Đoá lại nói thẳng như vậy. Tại sao? Hàn Sâm rất nghi ngờ, tại sao Lệ Đoá lại chắc chắn thế? Bọn ta đã ký kết hợp đồng với tộc Tơ Yus, bọn họ chỉ có thể hoạt động ở chi nhánh, bên ngoài chi nhánh của bọn họ còn có rất nhiều thiết bị giám sát, nếu bọn họ ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nếu bọn họ tiến vào phố 12 dạ hoàn, những đặc trưng cơ thể rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Dừng lại một chút, Lệ Đoá nói tiếp, huống chỉ người chủ quản của chi nhánh hiện giờ là hầu tước can của ma tộc. Hắn là một vị thân sĩ cao quý, không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Không sao, ta chỉ thay sư huynh đi xem, quay về sư huynh có hỏi, ta cũng dễ trả lời huynh ấy. Hàn Sâm mỉm cười nói, đi theo Lệ Đoá ra khỏi phố 12 dạ hoàn, đi về hướng chi nhánh của tộc Tơ Yus. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, ma tộc là chủ của tộc Tơ Yus, trong công ty của bọn họ xuất hiện ma tộc cũng không phải kỳ lạ. Nhưng hầu tước can này xuất hiện ở đây, thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? đến bên ngoài chi nhánh của tộc Tơ Ius, Hàn Sâm phát hiện chi nhánh này, về cơ bản là một khu căn cứ theo quy cách trạm vũ trụ, bên trong đóng kín. Xem ra tộc Tơ Ius cũng không thích ứng được với môi trường của tinh cầu dạ quỷ, chỉ có thể tạo nên một môi trường thích hợp để bọn họ tồn tại, nếu không thì khó có thể ở tinh cầu dạ quỷ lâu dài. Sau khi Hàn Sâm tiến vào chi nhánh, lập tức cảm thấy đây mới là nơi thích hợp cho nhân loại tồn tại. Tiểu thư Lệ Đoá, sao ngươi lại đến đây? Hai bảo vệ của tộc Tơ Ius lập tức tới nghênh đón, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt, có vẻ Lệ Đoá này cũng có chút lai lịch. Hàn Sâm không hề bất ngờ với điều này. Hắn không thèm tin một dạ quỷ bình thường sẽ vô duyên vô cớ cản đường người khác, Lệ Đoá chắc chắn là do công tước Vô Miên phái tới, chỉ là không biết thân phận cụ thể của nàng ta là gì. Nhưng từ trong cuộc đối thoại của Lệ Đoá và tộc Tơ Ius, Hàn Sâm đã nhanh chóng biết được thân phận thực sự của nàng, Lệ Đoá hóa ra lại chính là con gái của công tước Vô Miên. Tiểu thư Lệ Đoá, Hàn Sâm và Lệ Đoá đến phòng khách chưa được bao lâu, thì nhìn thấy một người đàn ông ma tộc mặc lễ phục màu đen đi tới, người đàn ông đó rất ưu nhã chào hỏi với Lệ Đoá. Hai mắt Lệ Đoá sáng lên, vội vàng đứng lên nói, Hầu Tước Can, thật ngại quá, ta lại đến làm phiền ngài đây. Hàn Sâm đánh giá Hầu Tước Can. Đó là một người đàn ông ma tộc cực kỳ có sức hấp dẫn. Tuy cũng không đến mức đặc biệt anh Tuấn nhưng khí chất lại xuất chúng hơn người. Hơn nữa còn cho Hàn Sâm một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này không hề thua kém với hồi Hàn Sâm gặp Sa Long. Một chi nhánh nhỏ bé của công ty Tơ Ius lại có một người chủ quản ma tộc như vậy. Xem ra chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây. Hàn Sâm tràn đầy hứng thú nhìn Can. Ban đầu hắn vẫn luôn tu luyện thuật gen ở Trấn Thiên Cung. Thuật Trấn ta cũng vừa mới nghiên cứu ra một chút manh mối. Không muốn đến thi hành nhiệm vụ lần này. Vì mệnh lệnh của viện trưởng lão nên mới buộc phải đến. Nhưng hiện giờ Hàn Sâm lại sinh ra chút hứng thú, cảm giác nhiệm vụ lần này không hề nhàm chán như trong tưởng tượng. Hầu Tước Can, vị này là trợ thủ của sứ giả Trấn Thiên Cung, hắn muốn đến xem chứ không hề có ý gì khác, chỉ là đến điều tra theo lệ thôi. Kể, từ khi Hầu Tước Can xuất hiện, ánh mắt của Lệ Đoá mãi không rời khỏi hắn, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, vị tiểu thư Lệ Đoá này có ý với Can ta là Can, rất hân hạnh có thể gặp được ngài Hàn ở đây. Hầu Tước Can đi đến trước mặt Hàn Sâm, mỉm cười vươn tay ra. Người có quen hắn? Lệ Đoá có hơi kinh ngạc, tự nàng cũng không hỏi tên Hàn Sâm cho nên lúc giới thiệu cũng không nói ra tên hắn. Can lại có thể gọi họ của Hàn Sâm, rõ ràng là có quen biết. Hàn Sâm của Trấn Thiên Cung, e rằng cả vũ trụ này không ai không biết. Hầu Tước Can nói. Lệ Đoá nghe vậy thì rất kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, trong mắt còn mang vài phần ngờ vực. Hầu Tước Can, có thể trả lời ta một vài vấn đề không? Hàn Sâm giơ tay ra bắt lấy tay Can, mỉm cười nói. Đương nhiên. Nhưng trước đó, ta hy vọng ngài có thể đi theo ta xem thử. Ở chỗ chúng ta cũng đã xảy ra một vài vụ tử vong tương tự. Can nói. Bên trong chỉ nhánh, Hàn Sâm lại nhìn thấy hai vũng nước đen, giống với phương thức mà một vài người tộc dạ quỷ chết trước đó. Ở đây Hàn Sâm cũng chỉ nhìn thấy hạt khí tức của tộc Tơ Ius và Can. Ngoài ra còn có một ít hạt khí tức thuộc về tộc dạ quỷ, cũng không có thêm phát hiện gì khác. Sau khi điều tra tất cả thiết bị giám sát cũng không phát hiện ra hình bóng hung thủ. Hai quản lý cấp cao của tộc Tơ Ius đều bị giết hại trong phòng của họ. Từ những hình ảnh trong thiết bị giám sát, trong phòng của bọn họ không hề có người ngoài. Hơn nữa còn khóa trái cửa, từ lúc bọn họ đi vào cho, đến khi người trong tộc Tơ Ius phá cửa vào vì không liên lạc được. Với họ, bên trong hoàn toàn không nhìn thấy những sinh vật khác tiến vào phòng, bọn họ cũng chưa từng ra ngoài. Giống với cái chết của những người tộc dạ quỷ kia, không hề có bất cứ manh mối nào. Hàn Sâm không phải thám tử cho nên hắn dự tính sau khi quay về sẽ giao chuyện này cho cô Trúc xử lý. Hầu Tước Can, mạo muội hỏi một câu, tại sao ngài lại ở đây? Trước khi đi, Hàn Sâm lại nhìn Can và hỏi. Vẻ mặt của Can không hề thay đổi, bình tĩnh nói, bởi vì tộc dạ quỷ đã đặt một đơn hàng đắt tiền cho nên, ta mới đích thân đến áp tải hàng hóa tới, không ngờ sau khi đến tinh cầu dạ quỷ lại xảy ra chuyện này. Ta có thể biết là hàng hóa đắt tiền đó gì không? Hàn Sâm nhìn Can tiếp tục hỏi. Rất xin lỗi, chúng ta có nghĩa vụ bảo mật tư liệu của khách hàng, nếu như ngài Hàn cần biết những điều này có thể đi hỏi công tước Vô Miên. Can đáp. Hàn Sâm gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi nhưng đi được hai bước lại ngoảnh đầu lại hỏi một câu, đơn hàng kia đã hoàn thành giao nhận rồi sao? Đúng vậy. Can đưa ra đáp án chắc chắn. Cảm ơn, lúc này Hàn Sâm mới rời đi khỏi căn cứ của tộc Tơ Ius. Ngươi nổi tiếng lắm à? Trên đường trở về, Lệ Đoá đánh giá Hàn Sâm từ trên xuống dưới rồi hỏi. Vậy mà Can lại biết Hàn Sâm, còn cực kỳ khách sáo với Hàn Sâm. Điều này khiến nàng thấy vô cùng kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, có thể được Can đối đãi như vậy ở tinh cầu dạ quỷ, cũng chỉ có công tước Vô Miên. Nhưng Lệ Đoá mơ hồ có chút cảm giác rằng, lúc Can đối đãi Hàn Sâm dường như càng thận trọng hơn. Cũng không đến mức đó, chỉ vì đã từng giết một ma tộc, nên người của ma tộc mới đặc biệt quan tâm đến ta, đây gọi là chú ý đến kẻ thù. Hàn Sâm cười cười đáp. Hóa ra là như vậy. Lệ Đoá chợt bừng tỉnh. Hàn Sâm nhìn Lệ Đoá, tựa như lơ đãng hỏi, trông có vẻ ngươi rất thân với Can nhỉ. Khuôn mặt Lệ Đoá bất chợt đỏ lên, không phải rất thân, chỉ là... Trước đó hắn giao dịch cùng với mẹ ta đã từng đến phố 12 dạ hoàn một lần, còn dễ dàng đánh bại một vài vị chiến sĩ dạ quỷ mạnh nhất của tộc dạ quỷ. Chúng ta trong tiết mục trợ hứng của bữa tiệc cho nên án ta mới quen biết hắn. Mẹ ngươi đã mua những hàng hóa quý giá gì từ chỗ của hắn, mà cần một hầu tước ma tộc đích thân tới hộ tống vậy? Hàn Sâm lại hỏi. Cái này thì ta không biết. Lệ Đoá lắc đầu nói. Hàn Sâm lại hỏi thêm vài câu nhưng không nắm bắt được trọng điểm, sau đó dẫn theo Bảo Nhi quay trở về phủ công tước để tập hợp với cô Trúc. Có thu hoạch gì không? Sau khi Hàn Sâm quay về phòng của hắn và cô Trúc, nhìn thấy cô Trúc đang nhắm mắt nghỉ ngơi bèn hỏi. Công tước Vô Miên có vấn đề. Cô Trúc mở mắt, đáp chắc nịch. Vấn đề gì? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Không biết, ta chỉ có thể nhìn ra được nàng ta đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cụ thể là đang giấu gì thì không nằm trong phạm vi năng lực của ta. Cô Trúc lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nói một lượt những phát hiện của mình. Sau khi cô Trúc nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng nói. Theo như ta biết, quả thật tộc dạ quỷ phải có máu thịt thì mới tồn tại được. Nhưng bọn họ chỉ ăn máu thịt tươi sống, thông thường sẽ không ăn máu thịt đã chết quá 24 giờ. Thứ mà tộc Tơ Yêu cung cấp trên thực tế đều là sinh vật sống. Nhưng bởi vì quy định của Trấn Thiên Cung, trước khi những sinh vật sống kia được đưa đến phố 12 dạ hoàn đều phải giết chết, tuyệt đối không cho phép đưa sinh vật sống vào phố 12 dạ hoàn. Cái này có gì khác nhau à? Hàn Sâm, nghỉ hoặc hỏi. Tộc dạ quỷ là một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Bọn họ nuốt máu thịt để sống. Nhưng những máu thịt đó phải là sống, bởi vì thứ bọn họ nuốt vào không chỉ đơn giản là máu thịt mà còn nuốt sống những thứ mà chúng ta không thể lý giải được. Nếu như buộc phải miêu tả, có thể nói bọn họ sẽ nuốt linh hồn của sinh vật. Linh hồn? Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc, cho tới bây giờ vẫn không có sinh vật nào có thể chứng thực sự tồn tại của vật chất linh hồn đơn thuần. Đó chỉ là hình dung thôi, nếu tộc dạ quỷ nuốt vật sống, thì bọn họ có thể hấp thụ được vật chất thần bí nào đó, khiến cho tốc độ tiến hóa, đặc biệt là phương diện tinh thần lực trở nên cực kỳ nhanh. Trước đây từng có một công tước tộc dạ quỷ sở hữu tinh thần lực vượt qua cấp vương. Cô Trúc nói, Hàn Sâm nghe xong thì có hơi kinh ngạc, tinh thần lực vượt qua cấp vương là bán thần hóa hay là thần hóa? Chắc là bán thần hóa. Cô Trúc lại tiếp tục nói, nhưng tác hại của loại tiến hóa nuốt chửng này của tộc dạ quỷ là tư duy của bọn họ sẽ trở nên hỗn loạn, hoặc có thể nói là giống như dung hợp những linh hồn sinh vật bị nuốt chửng sẽ khiến cho tư duy tinh thần của bọn họ có vấn đề, sinh ra ý nghĩ điên cuồng giết chóc và nuốt chửng, đến cuối cùng ngay cả đồng tộc và người thân đều sẽ giết chết nuốt chửng, cho nên Trấn Thiên Cung mới cấm bọn họ nuốt chửng vật sống. An ý của ngươi là, Can đã tặng vật sống cho công tước Vô Miên cuối cùng Hàn Sâm, cũng hiểu ý của cô Trúc. Cô Trúc khẽ gật đầu, đây chỉ là suy đoán thôi. Mặc dù Trấn Thiên Cung có lập ra phòng giám sát ở đây, giám sát vật sống không được phép tiến vào phố 12 dạ hoàn, nhưng tộc dạ quỷ chỉ có thể ăn máu thịt tươi cho nên không thể không cho vật sống tiến vào tinh cầu dạ quỷ. Nhiều năm như vậy, tinh cầu dạ quỷ vẫn không xảy ra vấn đề gì cho nên, cũng không giám sát bọn họ quá khắt khe nữa, nếu như có người cố ý làm vậy, cũng không phải không thể đưa vật sống vào. Huống chỉ vừa nãy ngươi cũng nói rồi, đến ngươi cũng cảm thấy hầu tước Can tồn tại uy hiếp, có thứ gì đó đáng để ma tộc đích thân tới đưa hàng đây. Điều này ngược lại rất có khả năng, nhưng như vậy có lợi gì với ma tộc đây? Hoặc nói là điều này có liên quan gì đến những vụ tử vong trên tinh cầu dạ quỷ? Hàn Sâm trầm ngâm nói, cái này thì phải đi hỏi công tước Vô Miên rồi. Cô Trúc lạnh nhạt nói, nàng ta sẽ nói chứ. Hàn Sâm cảm thấy cho dù công tước Vô Miên ăn vật sống thật thì nàng ta cũng sẽ không thừa nhận. Nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Cô Trúc bình tĩnh nói. Hàn Sâm nhún vai, dù sao hắn cũng không giỏi mấy cái này, cũng chỉ có thể đi theo cô Trúc. Khi cô Trúc và Hàn Sâm gặp lại công tước Vô Miên lần nữa đã là 2 tiếng sau. Ban đầu cô Trúc muốn đi gặp công tước Vô Miên trước nhưng người hầu của phủ công tước lại nói với bọn họ, công tước Vô Miên có việc phải ra ngoài, vì vậy bọn họ phải đợi cả 2 tiếng mới có thể gặp được công tước Vô Miên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao cô Trúc công tử lại vội vàng đến tìm ta như vậy, không biết có chuyện gì gấp? Công tước Vô Miên nhìn cô Trúc hỏi. Can đích thân tới đưa hàng cho ngươi, ta muốn biết lô hàng đó là gì? Cô Trúc đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi. Công tước Vô Miên thở dài nói, chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Can đến đưa hàng cho ta. Thực chất là một lô sinh vật sống. Tại sao phải làm như vậy? Cô Trúc tiếp tục hỏi. Công tước Vô Miên thở dài nói, chắc hai vị cũng rõ, sau khi tộc dạ quỷ chúng ta ăn vật sống, tinh thần sẽ có chút vấn đề. Đối với dạ quỷ chúng ta, ăn vật sống có thể nói là chuyện khá nguy hiểm, vậy tại sao người lại muốn mua những vật sống đó? Hàn Sâm hỏi. Rất đơn giản, nếu như ta không ăn vật sống sẽ mãi mãi không thể tiến bộ được. Tốc độ tăng cấp của tộc dạ quỷ chúng ta rất nhanh, nhưng nếu không ăn vật sống, về sau sẽ càng ngày càng chậm. Đến cấp công tước, nếu như ta không ăn vật sống thì sẽ mãi mãi không thể thăng cấp vương. Điều này đã được định sẵn trong gen của chúng ta, ngoại trừ vậy, cho dù ta có thưởng thức nhiều dị bảo hơn nữa thì cũng không thể thăng cấp, chỉ có cách ăn vật sống mới có thể. Công tước Vô Miên bất lực nói. Là ngươi hay là lô hàng vật sống kia có vấn đề? Cô Trúc nhíu mày nói. Trong lô hàng vật sống kia có một kẻ đã chạy mất. Ta lo rằng việc ta ăn vật sống sẽ bị Trấn Thiên Cung phát hiện cho nên, mãi không dám báo lên. Công tước Vô Miên cười khổ tiếp tục nói. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Ban đầu ta cứ tưởng có thể dễ dàng tìm thấy hắn ở tinh cầu dạ quỷ. Bọn ta nhưng ai ngờ không những không tìm được hắn, mà còn bị hắn giết nhiều dạ quỷ vô tội như vậy. Đến giờ ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Sinh vật đã chạy mất là chủng tộc nào? Hàn Sâm nhìn công tước Vô Miên hỏi. Ta không biết. Công tước Vô Miên lại lắc đầu, giọng Hàn Sâm lạnh hắn đi. Sao ngươi lại không biết được? Ngươi là người mua lại không biết mình đã mua hàng gì sao? Công tước Vô Miên nói với vẻ mặt cay đắng. Bởi vì ta muốn một số vật sống có đẳng cấp tương đối cao, hơn nữa không được quá lớn, nếu không sẽ dễ bị phòng giám sát phát hiện. Những vật phù hợp với điều kiện mà vẫn có thể được coi là hàng hóa mua bán không nhiều, cho nên ta không có yêu cầu quá lớn đối với chủng loại sinh vật, chỉ cần là sinh vật cấp công tước là được. Lúc nhận hàng ta cũng đã đối chiếu hóa đơn, bên trên viết là tinh tộc, có vẻ thực sự giống một tinh tộc, nhưng tinh tộc mà lại có năng lực như vậy sao? Tinh tộc? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không ngờ chuyện này còn liên quan đến cả tỉnh tộc. Công tước Vô Miên nói tiếp, một tinh tộc không có khả năng im hơi lặng tiếng mà biến mất khỏi lồng giam, càng không thể giết nhiều dạ quỷ mà thần không biết quỷ không hay. Cho nên ta cảm thấy, đó chắc hẳn chỉ là một chủng tộc tương tự như tỉnh tộc, bị nhầm thành tinh tộc. Điều này ta đã từng đi tìm Can để xác nhận trước đó rồi, nhưng hắn chỉ nói đó là công tước tinh tộc hắn tình cờ bắt được, những cái khác hắn cũng không rõ. Lưỡng lự một chút, công tước Vô Miên dường như muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Có chuyện gì người cứ nói. Cô Trúc nói. Công tước Vô Miên do dự một chút, tinh tộc đã rất hiếm gặp trong vũ trụ, ta cũng không hiểu rõ lắm về tinh tộc. Sau khi xảy ra chuyện này, ta cũng đã đi tra một vài tư liệu về tinh tộc. Bởi vì tư liệu về tinh tộc không nhiều, những thứ tra được cũng rất ít, nhưng có một chuyện kỳ lạ là, huyết dịch của tinh tộc mà tư liệu nói là màu đỏ, còn huyết dịch của tinh tộc bị đưa đến kia lại là màu xanh. Huyết dịch màu xanh. Hàn Sâm nghe xong chợt nảy ra suy nghĩ. Đúng vậy, huyết dịch màu xanh. Lúc hắn bị đưa tới thì bị thương, vết thương trên người còn đang chảy máu. Nhìn có vẻ bị thương rất nặng cho nên ta tính sẽ ăn hắn trước, để tránh hắn chết mất. Vì vậy mới giải trừ cấm chế trên người hắn trước, chỉ nhốt hắn vào trong phòng giam. Ai ngờ khi ta làm xong việc chuẩn bị ăn hắn thì lại phát hiện hắn đã biến mất, phòng giam cũng không có dấu vết bị phá hoại, hắn cứ biến mất một cách vô lý như vậy. Dẫn bọn ta đi xem phòng giam một chút. Hàn Sâm nói, tinh tộc Lam Huyết, nghe cứ như thánh đồ của huyết mệnh giáo vậy. Bọn họ gần như giống hệt với tinh tộc, người ngoài vốn không phân biệt được sự khác nhau giữa nhân loại với tinh tộc, hơn nữa Lam Huyết cũng là thứ mà chỉ những thánh đồ đó mới có. Bất kể tinh tộc hay nhân loại đều là máu đỏ. Công tước Vô Miên dẫn theo Hàn Sâm và Cố Trúc đến phòng giam. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét một lượt, nhưng không hề phát hiện ra ở đây có hạt cơ bản sót lại nào, ngoài công tước Vô Miên. Người thật sự đã nhốt tinh tộc đó ở đây. Hàn Sâm nghỉ hoặc nhìn về phía công tước Vô Miên, một sinh vật bị thương bị nhốt ở nơi này, sao lại không để lại một chút hạt nào? Đây chắc chắn là chuyện không thể xảy ra, ít nhất cũng sẽ để lại hạt máu. Thật sự là nhốt ở đây. Hắn còn để lại một chút máu nhưng đã bị ta thu lại rồi. Công tước Vô Miên nói rồi lấy một cái hộp mở ra cho Hàn Sâm và Cô Trúc xem. Cô Trúc nhìn thấy thì lập tức nhíu mày, đây là máu của hắn ta. Hàn Sâm nhìn thì vô cùng ngạc nhiên. Trong hộp là những tinh thể màu xanh, kết cấu của những tinh thể màu xanh đó rất giống với kết tinh máu của hắn. Ta cũng thấy kỳ lạ, tại sao máu của hắn chảy ra lại đông cứng thành tinh thể, mặc dù họ được gọi là tinh tộc nhưng lại không có năng lực như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta hoài nghi hắn không phải là tinh tộc. Công tước Vô Miên nói. Hàn Sâm lấy ra một hạt tinh thể màu xanh từ trong hộp, lập tức biết được đây chính là kết tinh máu màu xanh, không còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa lại giống với kết tinh màu của hắn, không có hạt căn bản nào tản ra, chẳng trách lại không thấy hạt căn bản sót lại ở nơi này. Xem ra kẻ bị Can đưa đến 89/10 là người của huyết mệnh giáo. Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng. Hai vị công tử, tất cả những gì ta nói đều là thật, nếu như các ngươi muốn phạt thì phạt một mình ta là được rồi. Chuyện này không liên quan gì đến những tộc nhân của ta, xin các ngươi hãy cứu lấy bọn họ, tìm ra sinh vật đó, đừng để hắn giết thêm dạ quỷ nào nữa. Công tước Vô Miên cầu xin, ngươi đi đến chỗ Can với bọn ta một chuyến, bọn ta phải làm rõ hắn đã bắt được công tước tinh tộc ở đâu. làm rõ lai lịch của hắn ta mới có thể dễ dàng hành động bước tiếp theo. Hàn Sâm nói với công tước Vô Miên. Được, ta đi cùng các ngươi. Công tước Vô Miên vô cùng phối hợp. Hàn Sâm lại đến chi nhánh của tộc Tơ Yus lần nữa. Nhưng sau khi bọn họ đến chi nhánh thì vô cùng bất ngờ, chỉ thấy cửa lớn của chi nhánh đã bị phá hủy. Sau khi xông vào, trong chi nhánh nhìn thấy rất nhiều xác phân hủy thành vũng nước màu đen và những thứ như áo giáp. Nhìn kiểu dáng những áo giáp đó có lẽ đều là của tộc Tơ Yus. Suốt dọc đường đi vào, không hề thấy một người sống nào của tộc Tơ Yus. Bùm! Bên trong thông đạo vang lên một âm thanh nặng nề. Hàn Sâm và Cô Trúc gần như đồng thời nhìn về một hướng. Bên đó là chỗ nào? Hàn Sâm nhìn về phía công tước Vô Miên hỏi. Bên kia chắc là nhà kho của công ty bọn họ. Công tước Vô Miên nghĩ ngợi rồi nói. Hàn Sâm và Cô Trúc dẫn theo công tước Vô Miên đi nhanh về phía bên đó. Sau khi đi qua vài thông đạo đến một trung tâm trung chuyển hàng hóa, nhìn thấy Can đang chiến đấu cùng với một người đàn ông nhìn có vẻ giống với nhân loại ở trước nhà kho. Các vị mau tới giúp ta một tay bắt lấy tên khốn này. Chính hắn đã giết không biết bao nhiêu nhân viên của bọn ta và tộc nhân dạ quỷ. Can nhìn thấy đám người Hàn Sâm qua đó thì lập tức vui mừng khôn xiết, vội vã hét to. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi, xin hai vị công tử tới giúp ta một tay. Công tước Vô Miên vô cùng vui mừng, vừa đánh về phía người đàn ông đó vừa khẩn cầu Hàn Sâm và Cô Trúc. Hàn Sâm và Cô Trúc nhìn nhau, đồng thời gia nhập vào cuộc chiến. Khi người đàn ông đó chiến đấu với Can, cơ thể tỏa ra thần quang màu xanh. Mặc dù có vẻ hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn có thể áp chế được hầu tước ma tộc như Can, lực lượng toàn thân cực kỳ đáng sợ. Ba người Hàn Sâm xông vào chiến trường, bốn người cùng vây đánh người đàn ông kia. Tuy đã áp chế được hắn nhưng lại không thể hạ được hắn ngay lập tức. Hiện giờ Hàn Sâm đã không còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông này chính là thánh đồ của huyết mệnh giáo, khí tức của hắn giống hệt với Thiên Chu, e rằng loại khí tức này chỉ có thánh đồ huyết mệnh giáo mới có. Rừ, người đàn ông phát ra tiếng gầm giống như dã thú, một tay đập nát trường đao trong tay Can, tay kia đánh văng móng vuốt của công tước Vô Miên, lấy một địch hai nhưng lại không rơi vào thế hạ phong, thân thể dũng mãnh đến mức kẻ khác phải căm phẫn. Vậy mà hắn có thể đỡ được lực thiên ma, mà Can sử dụng chỉ bằng cơ thể bình thường, công tước Vô Miên cũng được coi là nhân vật hạng nhất trong hàng công tước. Chiến lực của tộc dạ quỷ cực kỳ đáng gờm nhưng khi đối phó với người đàn ông này, cũng không thể chiếm lợi thế. Cô Trúc đâm kiếm về lồng ngực của gã đàn ông. Lúc này sức mạnh của song quyền vừa mới phát ra, hắn không còn sức lực để ứng phó một đường kiếm tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vô cùng thần diệu của cô Trúc. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh trên người gã đàn ông đó bạo phát, cơ thể bị chấn động mất trọng tâm bay ngược về phía sau, miễn cưỡng tránh một kiếm này của cô Trúc. Nhưng Hàn Sâm ngay đằng sau đã âm thầm xông đến sau lưng gã đàn ông. Quỷ nha đao trực tiếp gác lên cổ hắn. Can và công tước Vô Miên một trái một phải xông lên, đao và vuốt chém thẳng về phía gã đàn ông. Keng! Một âm thanh chấn động, Hàn Sâm một tay bắt lấy cánh tay của gã đàn ông rồi ném hắn về phía cô Trúc, đồng thời một đao chặn lại ma đao của Can và móng vuốt của công tước Vô Miên. Đôi chân của Hàn Sâm vạch ra hai vết dài hằn sâu trên mặt đất, hắn bị chấn động lùi về phía sau hơn 10 mét mới ổn định lại được cơ thể, mà kiếm của cô Trúc cũng áp trên cổ của gã đàn ông, để tên đó không chạy thoát được. Hàn Sâm, ngươi làm gì vậy? Tên này đã giết bao nhiêu người của tộc dạ quỷ chúng ta, hắn đáng chết. Công tước Vô Miên vô cùng phẫn nộ, khí diễm màu đen trên người bạo phát, giống như ác quỷ lâm thân, một vuốt cào về phía gã đàn ông. Long rực sau lưng Hàn Sâm rung lên, lập tức dịch chuyển đến trước mặt công tước Vô Miên, một chiêu ăn miếng trả miếng chém xuống, va chạm với chảo khí của công tước Vô Miên, chặn lại đòn tấn công của nàng. Cơ thể Hàn Sâm không giữ được mà lùi về đằng sau, đôi cánh sau lưng công tước Vô Miên chấn động. Xông lên như ác quỷ, đồng thời còn hét lên, Hàn Sâm, lẽ nào bởi vì hắn là đồng tộc của người nên ngươi muốn bao che cho hắn sao? Người của tộc dạ quỷ chúng ta tuyệt đối không thể chết một cách vô ích, ai tới cũng thế thôi. Được lắm, nhân viên của công ty chúng ta cũng không thể chết uổng, cho dù thế nào, hắn cũng phải đền mạng. Can cũng cầm đao chém về phía gã đàn ông mà cô Trúc đang bắt giữ. Cô Trúc, trước hết cứ giữ lại mạng của hắn. Hàn Sâm vung quỷ nha đao. Va chạm với công tước Vô Miên mấy lần, bị chấn động văng về phía sau. Sức mạnh của công tước Vô Miên mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, chiến đấu chính diện Hàn Sâm không phải đối thủ của nàng. Cô Trúc một tay cầm kiếm áp lên cổ gã đàn ông, đồng thời bước ra trước mặt hắn, không nhìn ma đao của Can đang chém tới, dùng ngón tay làm kiếm chỉ về phía mi tâm của Can, kiếm quang vụt sáng trong nháy mắt. Mạnh như cô Trúc cũng không thể tránh được đòn đánh tất trúng của lực thiên ma. Tuy cô Trúc sẽ trúng một đao của Can nhưng Can cũng sẽ bị một chỉ đánh xuyên qua đầu. Can khẽ nhíu mày, nhanh chóng biến ảo thân pháp, đao trong tay cũng biến hóa theo, liên tục đấu với cô Trúc vài đao. Nhưng không ai chiếm được lợi thế, mỗi đao của Can đều chém được một nửa lại sợ sẽ đồng quy vu tận với cô Trúc, bất đắc dĩ phải nhượng bộ thay đổi đao pháp. Ngươi là Hàn Sâm? Gã đàn ông bị cô Trúc dùng kiếm kề cổ, mặt không chút sợ hãi nhìn vào Hàn Sâm đang quấn lấy công tước Vô Miên, hỏi. Tuy sức mạnh của Hàn Sâm không bằng công tước Vô Miên, nhưng tốc độ và sức mạnh phá không thiểm lại có thể cản được công tước Vô Miên, khiến nàng không có cơ hội xông về phía cô Trúc. Chính là ta. Hàn Sâm đáp. Gã đàn ông đó lập tức nói. Ta từng nghe Thiên Chủ nói về ngươi, chắc ngươi cũng biết ta đến từ đâu. Có lời gì cứ việc nói. Hàn Sâm đã khẳng định gã đàn ông này thật sự đến từ huyết mệnh giáo. Ta không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Trong một lần trọng thương hôn mê, bị tộc Tơ Ius bắt đến đây. Sau khi ta âm thầm hồi phục được một chút sức mạnh đã phá lồng giam ra, nhưng lại bị bọn họ nhốt trong kho hàng không thể ra ngoài. Ta không biết các ngươi đã nói những gì hoặc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta chưa từng rời khỏi nơi này. Gã đàn ông nói. Ngươi nói láo. Cô Trúc công tử, lẽ nào ngươi lại tin những lời nói đó của hắn ta? Chẳng lẽ những tộc nhân bị chết của tộc Dạ Quỷ chúng ta đều là giả sao? Những người của tộc Tơ Ius chết ở đây đều là giả sao? Công tước Vô Miên phẫn nộ thét lớn, nhưng cơ thể lại không hề dừng lại, một mực muốn xông lên giết chết gã đàn ông đó. Hàn Sâm chém một đao về phía công tước Vô Miên, ngăn cản nàng xông về phía gã đàn ông, điềm tĩnh nói, công tước Vô Miên, ta có thể khẳng định, hắn chưa từng đến phố 12 Dạ Hoàn, cũng chưa từng tiến vào phòng giam mà người từng nói, xem ra người nói không có câu nào là thật hết. Dựa vào cái gì mà ngươi dám khẳng định như vậy? Ngươi chỉ muốn bao che cho đồng tộc mà thôi. Công tước Vô Miên thét lên một tiếng chói tai, vạch ra từng luồng chảo khí, giống như thiên la địa võng bao phủ lấy Hàn Sâm. Long rực sau lưng Hàn Sâm rung lên, thiên la địa võng lập tức biến mất, lại xuất hiện ở một bên khác của công tước Vô Miên, bình tĩnh nói, cô Trúc sư huynh, dẫn hắn đi. Được. Cô Trúc đáp một tiếng, vừa chiến đấu với căn vừa áp giải người đàn ông đi ra bên ngoài. Nhìn cô Trúc áp giải gã đàn ông kia rút lui, nhưng can lại không thể ngăn cản được hắn, công tước Vô Miên lập tức nổi giận lôi đình thét lên, âm thanh đó trực tiếp xé rách nóc của căn cứ, truyền vào trong màn đêm. Các người đừng hòng đi. Âm thanh lạnh lẽo của công tước Vô Miên hầu như xuyên thủng màng nhĩ. Công tước Vô Miên, người có biết hiện giờ mình đang làm gì không? Cô Trúc lạnh lùng nói. Đương nhiên ta biết mình đang làm gì, tộc Dạ Quỷ bị thiên tộc các người giam cầm nhiều năm như thế, bọn ta sẽ không tiếp tục làm tù nhân của các người nữa đâu. Công tước Vô Miên nói xong thì ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ thấy từng bóng đen bay xuống từ trên trời trong màn đêm giống như một đám mây che phủ cả bầu trời, hóa ra lại là một nhóm người tộc Dạ Quỷ. Những tên tộc Dạ Quỷ bay từ trên trời xuống này không giống với tộc Dạ Quỷ thông thường, trên người chúng tràn đầy khí tức bạo ngược và sát khí. Nhưng đáng sợ hơn là, bọn chúng thấp nhất cũng phải cấp hầu tước, không ít trong số chúng còn là cường giả cấp công tước. Cô Trúc khẽ nhíu mày. Theo như hắn biết tộc Dạ Quỷ chỉ có một công tước là công tước Vô Miên, nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện nhiều như thế này. Lời giải thích duy nhất là bọn chúng đã bắt đầu nuốt chứng rất nhiều vật sống từ lâu, nên mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ căn cứ đều bị bao vây bởi Dạ Quỷ che kín bầu trời, Hàn Sâm và cô Trúc bị nhốt trong đó. Bây giờ nếu muốn lao ra ngoài, họ chỉ có thể mở một con đường máu từ trong đám Dạ Quỷ này. Nhưng tộc Dạ Quỷ có hơn vạn Dạ Quỷ, trong đó Dạ Quỷ cấp công tước cũng có đến gần 1000. Hàn Sâm và cô Trúc đều vừa mới thăng cấp thành hầu tước không bao lâu, lại còn mang theo một người đàn ông bị thương nặng, ba người muốn xông ra không phải chuyện dễ dàng. Công tước Vô Miên, người biết kết cục của tộc Dạ Quỷ khi phản bội Chấn Thiên Cung chứ? Hàn Sâm liếc nhìn Dạ Quỷ, như sói như hổ rình rập ở khắp mọi nơi rồi ánh mắt nhìn về phía công tước Vô Miên, và nói, hừ, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này sẽ gia nhập vào ma tộc. Chấn Thiên Cung có thể làm gì chúng ta chứ? Công tước Vô Miên lạnh lùng nói. Chẳng trách hầu tước can lại tự mình đến đây. Hóa ra là các ngươi đã lên kế hoạch phản bội Chấn Thiên Cung từ trước. Hàn Sâm liếc qua khuôn mặt của can ở phía xa rồi lại tiếp tục hỏi. Nhưng ta thấy hơi khó hiểu. Nhóm các ngươi đã tính toán gia nhập vào ma tộc rồi thì sao còn muốn làm ra nhiều chuyện như thế để chúng ta đến đây? Công tước Vô Miên nghe vậy bèn khịt mũi lạnh lùng đáp. Nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Vốn định trông cậy vào đám sinh vật sống này, để tất cả những chiến binh xuất sắc của tộc ta thăng lên cấp công tước, như vậy mới chắc chắn có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Chấn Thiên Cung, nhưng không ngờ hắn lại xông ra, còn không cẩn thận làm kinh động đến bên giám sát. Với thực lực của các ngươi, muốn giết kẻ trọng thương như hắn chắc cũng không có gì khó khăn nhỉ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua người đàn ông kia, quả thật hắn bị thương, rất nặng, không thì e rằng can và công tước Vô Miên liên thủ với nhau, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng với vết thương trên người hắn hiện tại vốn không thể đối đầu với nhiều Dạ Quỷ. Như vậy, công tước Vô Miên vẫn chưa trả lời, gã đàn ông kia lại nở nụ cười. Ta khống chế được sự sống chết của đám sinh vật sống đó. Nàng muốn lấy mạng ta nhưng lại không muốn tất cả đám sinh vật sống đều chết, cho nên mới để ta sống đến bây giờ. Ta đã nói từ trước rồi, bỏ qua đám sinh vật đó, giết chết hắn xong trực tiếp lao ra khỏi tuyến phòng thủ rồi đến ma tộc. Nếu ngươi nghe lời ta thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Càn nói với công tước Vô Miên. Không có đám sinh vật sống đó, tộc nhân của ta không thể thăng cấp lên công tước. Chúng ta lao ra khỏi tuyến phòng thủ của Trấn Thiên Cung, thì không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ phải chết. Ta không còn lựa chọn nào khác. Công tước Vô Miên nói. Vậy nên ngươi cố ý bố trí nghi binh và muốn mượn tay bọn ta để giết chết hắn. Hàn Sâm hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra, chẳng trách sau khi hắn và cô Trúc đến đây thì mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cũng gần như thế, nhưng thật đáng tiếc, không ngờ các ngươi lại cùng một nhóm. Công tước Vô Miên lạnh lùng nói, nhưng hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Nếu đã tới bước này rồi thì chúng ta không còn đường để lui nữa. Vậy các ngươi cùng đi chết đi. Nói xong, công tước Vô Miên hét lên một tiếng, bầy dạ quỷ chợt vỗ cánh lao về phía đám người Hàn Sâm như những con ác quỷ. Cô Trúc buông người đàn ông kia ra, lập tức cả ba người lâm vào một trận ác chiến. Tốc độ và sức mạnh của tộc dạ quỷ ở trong bóng tối đều vô cùng đáng sợ, không hổ là chủng tộc cực kỳ thiện chiến. Hơn nữa tinh thần lực mạnh mẽ và sự áp chế về đẳng cấp của đám dạ quỷ, cấp công tước này đã tạo ra mối đe dọa khổng lồ cho ba người Hàn Sâm. Bảo Nhi ngồi trên vai Hàn Sâm, tò mò nhìn Hàn Sâm chiến đấu với những con dạ quỷ. Can không tự mình tham gia vào cuộc chiến, hắn chỉ đứng ở xa xa nhìn Hàn Sâm và nói, Hàn Sâm, ngươi có thể giết chết Sa Long coi như đã rất lợi hại. Trước kia ta còn muốn tìm cơ hội để tự mình giải quyết ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại tự mình chạy đến cửa, thật là khiến ta có chút thất vọng. Thất vọng cái gì? Long Dực sau lưng Hàn Sâm rung lên, dường như trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Can, một đao chém về phía hắn. Keng! Ma đao trong tay Can đối chiến với Hàn Sâm, tiếng đao va chạm vang trời, cả hai đều bị chấn động rồi đồng thời lui về phía sau, chẳng ai chiếm được lợi. Nhưng Hàn Sâm lại lập tức rơi vào vòng vây của đám dạ quỷ, nguy hiểm bất ngờ bủa vây. Thất vọng vì hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây, không có cơ hội một chọi một để giết chết ngươi, nhân vật giống như ngươi và cô Trúc mà phải chết như vậy thật đúng là uất ức. Can thở dài nói, nếu thế thì ngươi không cần thất vọng đâu. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một trận chiến. Hàn Sâm nói, đáng tiếc ta lại không nhìn thấy hy vọng sống của ngươi. Tộc dạ quỷ là đứa con của bóng tối. Ở một nơi như tinh cầu dạ quỷ, cho dù có thêm vài Hàn Sâm và cô Trúc, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Can nói, không hẳn là vậy. Hàn Sâm di chuyển tức thời né tránh đòn tấn công của một vài con quỷ dạ, nhìn về phía công tước Vô Miên nói. Công tước Vô Miên, hiện tại ngươi quay đầu còn kịp, tộc dạ quỷ còn có thể lưu lại chút huyết mạch. Nếu cứ chấp mê bất ngộ, thì e rằng toàn bộ tộc dạ quỷ sẽ biến mất khỏi vũ trụ. Chẳng lẽ ngươi muốn con gái Lệ Đoá của ngươi và các tộc nhân trong tộc phải chôn cùng các ngươi hay sao? Chết cũng còn tốt hơn là bị giam cầm. Ai dám ngăn cản tộc dạ quỷ ta hồi sinh lại lần nữa đều phải chết. Công tước Vô Miên gào lên một tiếng, võ cánh mang theo đêm tối vô biên giết về phía Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm hóa đá. Một cước dẫm trên mặt đất, sóng xung kích hóa đá chợt khoách tán ra. Nhưng đám dạ quỷ gần đó lại không hề bị hóa đá khiến cho Hàn Sâm hơi ngạc nhiên. Đừng mất công suy nghĩ làm gì. Đối với dạ quỷ, thứ duy nhất có thể phong ấn bọn chúng chỉ có ánh sáng. Sức mạnh hệ phong ấn như thuật thạch hóa này là vô dụng đối với dạ quỷ. Cấu tạo cơ thể của bọn chúng vốn không phải bằng xương bằng thịt nên, cũng sẽ không bị hóa đá. Can cười nói, nếu không nhờ năng lực siêu phàm của tộc dạ quỷ, thì ma tộc cũng sẽ không tốn nhiều công sức để dẫn dụ dạ quỷ về với ma tộc. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tộc dạ quỷ thật đối phó, ít nhất khó hơn hắn nghĩ một chút. Cô Trúc và người đàn ông cũng bị cuốn vào khổ chiến. Tuy vẫn chưa đến mức không chống đỡ được nhưng chiến đấu một thời gian dài như vậy, mà bọn họ vẫn không thể lao ra khỏi tinh cầu dạ quỷ. Một khi sức lực tiêu hao quá mức, đến lúc đó sẽ chỉ lại một con đường chết. Đều đi tới chỗ ta đi. Hàn Sâm hét lên với cô Trúc và người đàn ông. Cô Trúc nghe vậy, kiếm quang phía trên ngọc kiếm trong tay phóng ra, một kiếm đánh văng đám dạ quỷ bao vây, đi về phía Hàn Sâm. Lam quang trên người gã đàn ông tăng vọt, cũng tụ lại chỗ Hàn Sâm. Quỷ đao nha trong tay Hàn, Sâm chém ra điên cuồng, dạ quỷ bị quỷ đao nha chém bị thương, miệng vết thương nhanh chóng xé toạc ra, không bao lâu cơ thể đã bị xé nát. Công tước Vô Miên hét lên, đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đã dịch chuyển tức thời tránh ra, thoát khỏi đòn tấn công của nàng. Ba người nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ. Đứng tựa lưng vào nhau, dạ quỷ khắp nơi từ trên trời dưới đất, từ tứ phía xông lên, quỷ khí tung hoành đầy trời tựa như, bước chân vào thế giới ác quỷ của địa ngục U Minh. Cô Trúc và người đàn ông còn muốn ra tay chém giết, nhưng Hàn Sâm đã giữ bọn họ lại, đồng thời một chùm sáng màu xanh từ trên người hắn phóng ra, bao trùm cả Hàn Sâm và đám người cô Trúc vào trong. Lam quang biến thành một vỏ trứng khổng lồ trong suốt màu xanh lam, bọc lấy đám người Hàn Sâm ở bên trong. Quỷ khí khủng bố giăng khắp phía, giống như vô số móng vuốt ma quỷ cào cấu lên vỏ trứng trong suốt màu xanh lam, phát ra những âm thanh chói tai của móng tay cọ sát vào kim loại, khiến hàm răng của người ta run lên. Nhưng sau khi quỷ khí hoàn toàn tan vỡ mới phát hiện lồng ánh sáng trong suốt màu xanh lam hoàn toàn không sứt mẻ chút nào, còn chẳng thèm lay động chứ đừng nói là vỡ nát. Ta xem ngươi có thể chặn được bao nhiêu đòn tấn công. Công tước Vô Miên lạnh giọng quát lên chói tai, những con dạ quỷ cũng gào thét, ngưng tụ ra quỷ khí dày đặc. Ở trong mắt công tước Vô Miên, thời điểm này mà Hàn Sâm sử dụng vòng bảo hộ để chống đỡ chính là tự tìm đường chết. Dưới tình huống bọn họ đang di chuyển với tốc độ cao, sức mạnh của công tước và hầu tước rất khó thống nhất với nhau, hơn nữa e ngại làm tổn thương đến người một nhà nên sức mạnh mà họ có thể phát huy cũng không quá lớn. Nhưng lúc này đám người Hàn Sâm đứng ở đó chẳng khác nào trở thành tấm bia sống, có thể khiến cho cả đám dạ quỷ đều tập trung sức mạnh tấn công về một chỗ, cho dù sinh vật mạnh đến đâu cũng không chống lại được sức mạnh của hàng vạn dạ quỷ. Công tước Vô Miên đã có sẵn tính toán trong lòng, chỉ cần bắt được Hàn Sâm và Cô Trúc làm con tin, thì việc bọn họ muốn phá tan tuyến phòng thủ biên giới của Trấn Thiên Cung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù là Hàn Sâm hay Cô Trúc đều quá quan trọng đối với Trấn Thiên Cung, không thể tùy tiện hy sinh bọn họ được. Quỷ khí khủng bố che khuất cả bầu trời giống như những lệ quỷ u minh, chúng cùng nhau lao về phía lá chắn ánh sáng xanh ra sức cắn nuốt, như thể cả thế giới sẽ bị xé nát và nuốt chửng. Bùm! Quỷ khí ngập trời ập xuống, toàn bộ căn cứ đều bị xé toạc trong nháy mắt, biến thành mảnh vỡ tung bay, bốc hơi nghi ngút. Sự liên thủ của hàng ngàn công tước và hàng vạn dạ quỷ, cấp hầu tước khiến trong phạm vi bán kính ngàn dặm biến thành một đống đổ nát và tạo ra một cái hố khổng lồ. Dưới sức mạnh đáng sợ như vậy, đừng nói là một hầu tước, cho dù cường giả cấp công tước cũng sẽ bị nổ đến cái hố cũng không chừa. Mảnh vỡ và khói bụi đầy trời dần tan biến, công tước Vô Miên và đám dạ quỷ đều tỏ vẻ hoảng sợ, đồng tử của Can cũng co rụt lại, lộ ra sắc mặt khó tin. Chỉ thấy lồng ánh sáng trong suốt màu xanh lơ lửng trên không trung, bốn người Hàn Sâm đứng bên trong lồng ánh sáng mà không có một chút thương tổn gì, thậm chí lớp ánh sáng cũng không bị vỡ vụn. Sức mạnh khủng bố như vậy tấn công vào cùng một chỗ, mà không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu xanh lam kia, thật khiến người ta khó có thể tin nổi. Tộc dạ quỷ chỉ có sức mạnh như vậy thôi sao? Hàn Sâm thản nhiên nói. Ta xem ngươi chặn được mấy lần. Công tước Vô Miên giận dữ hét lên, chư thiên dạ quỷ lại ngưng tụ ra quỷ khí khủng bố lần nữa, hóa thành muôn vàn lệ quỷ đánh phá về phía lồng ánh sáng màu xanh lam. Vô số quỷ khí kinh khủng liên tục đánh phá không ngừng nghỉ vào lồng ánh sáng màu xanh lam, e rằng có là cả dãy núi cũng đã bị nổ cho nát bấy. Thế nhưng vòng bảo hộ trong suốt kia lại chẳng có chút lay động nào, trực tiếp ngăn chặn tất cả đòn tấn công của sức mạnh khủng bố, tựa như ở bên ngoài đó không phải quỷ khí có thể xé nát núi non, mà chỉ là chùm pháo hoa thôi. Công tước Vô Miên liên tiếp thét lớn, hàng vạn dạ quỷ từ trên trời rơi xuống, từ bốn phương tám hướng liên tục tấn công lồng sáng xanh trong suốt, nhưng chúng vẫn không thể lay chuyển được vòng bảo hộ này. Hàn Sâm đứng bên trong lồng ánh sáng trực tiếp bay vút lên trời cao, Cô Trúc cũng ngồi trong lồng sáng để nghỉ ngơi, còn người đàn ông kia bắt đầu trị liệu cho vết thương của bản thân. Công tước Vô Miên mang vẻ mặt cực kỳ khó coi, nàng không thể tưởng tượng được rốt cuộc trên người Hàn Sâm có dị bảo gì mà có thể ngăn cản được thế tiến công kinh khủng như vậy. Nhìn dáng vẻ của Hàn Sâm giống như không có chuyện gì xảy ra là biết dị bảo kia không làm tiêu hao lực lượng của hắn, nếu không đối diện với hàng vạn dạ quỷ công kích lâu như vậy, Hàn Sâm cũng sẽ không đến nỗi chẳng có phản ứng gì. Các ngươi tiếp tục đi. Hàn Sâm đứng dậy đi lại, đi từng bước một trên không, sắp sửa thoát ra ngoài tinh cầu dạ quỷ, trực tiếp nhảy thẳng vào vũ trụ. Lồng sáng xanh trong suốt bao bọc bên ngoài cơ thể hắn giống như ánh sáng của thần, luôn bảo vệ bên người Hàn Sâm không thể lay chuyển. Giết hắn! Tiếng hét của công tước Vô Miên gần như biến thành tiếng gầm. Vô số dạ quỷ liều mạng tấn công Hàn Sâm, quỷ khí không ngừng đánh phá vào lồng sáng xanh, có dạ quỷ dùng đao chém, có dạ quỷ dùng tay chân cắn xé, thậm chí có còn dùng cả cự chùy đánh phá. Nhưng bất kể đòn tấn công nào cũng vô dụng, không thể ngăn cản Hàn Sâm từng bước tiến vào vũ trụ. Tất cả công kích đều biến thành hư ảo khi đối mặt với vòng bảo hộ trong suốt, căn bản không thể lay chuyển vòng bảo hộ chút nào. Sắc mặt công tước Vô Miên càng ngày càng trở nên khó coi, nàng đã dốc hết sức lực đánh phá vòng bảo hộ trong suốt kia, ngón tay cũng rớm máu nhưng lại không thể khiến cho vòng bảo hộ lay chuyển tí nào. Nỗi sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng và những cảm xúc khác dần lan tràn trong lòng của công tước Vô Miên, nàng biết nếu để Hàn Sâm và Cô Trúc rời khỏi đây thì sẽ gây ra hậu quả gì. Điều này chính là một thảm họa đối với tộc dạ quỷ. Nhưng đối mặt với màn hào quang trong suốt màu xanh lam, toàn bộ tộc dạ quỷ đều phải bó tay, chỉ có thể từng bước rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Công tước Vô Miên, chuyện đã tới nước này, thì cũng chỉ còn một cách giọng nói của Can lọt vào tai công tước Vô Miên. Nói nhanh, cách gì, phải làm sao mới có thể giết chết được bọn họ. Công tước Vô Miên mở to hai mắt nhìn Can, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Can chìa tay ra, một cây thương quanh thân có hoa văn quỷ dị màu máu xuất hiện trong tay hắn. Can đưa cây thương huyết văn đến trước mặt công tước Vô Miên và nói, đây là dị bảo cấp vương huyết ma thương của ma tộc chúng ta. Với sức công phá của nó chắc chắn có thể phá vỡ vòng bảo hộ bên ngoài Hàn Sâm. Công tước Vô Miên nhíu mày nói, ở chỗ chúng ta không có cường giả cấp vương. Cho dù ta sử dụng huyết ma thương này cũng không thể phát huy ra quá nhiều uy lực. Can khẽ mỉm cười, chỗ thần kỳ của huyết ma thương là nó không cần phải, do cường giả cấp vương điều khiển mới có thể bộc phát ra sức mạnh hùng hậu của nó, nếu không ta cũng không nói nó có thể phá vỡ vòng bảo hộ của Hàn Sâm. Thật sao? Công tước Vô Miên nắm lấy huyết ma thương, trong lòng chợt mừng như điên. Nhưng khi công tước Vô Miên dồn sức mạnh của mình vào huyết ma thương, nàng phát hiện ra sức mạnh được khơi dậy cũng không mạnh lắm, kém hơn cấp vương cả vạn dặm, chỉ mạnh hơn một chút so với dị bảo cấp công tước mà thôi. Can, ngươi đang gạt ta sao? Công tước Vô Miên tức giận trừng mắt nhìn Can. Can khẽ lắc đầu, công tước Vô Miên, ngươi là tộc trưởng của tộc dạ quỷ mà sao lại ngây thơ như thế? Trên đời này làm gì có chuyện không cần trả giá lại có được sức mạnh? Huyết ma thương có thể bộc phát sức mạnh cấp vương mà không cần cường giả cấp vương điều động, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Công tước Vô Miên nóng vội hỏi. Hiến tế máu cho huyết ma thương. Chất lượng máu càng cao và số lượng máu càng lớn, thì sức mạnh mà huyết ma thương có thể kích phát ra lại càng mạnh. Chỉ cần lượng máu đủ, thì cho dù phát ra một kích đỉnh cấp vương giả cũng không phải việc gì khó khăn cả. Can nói. Máu, bây giờ ở đâu? Công tước Vô Miên ngây ra một lúc. Sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng hiểu được ý tứ của Can, máu mà nàng có thể tìm được bây giờ tự nhiên chỉ có máu của tộc dạ quỷ bọn họ. Không, tuyệt đối không được. Công tước Vô Miên nghiến răng kêu lên. Các ngươi còn có lựa chọn sao? Hiện tại ngươi chỉ cần hy sinh một bộ phận nhỏ tộc nhân là có thể giết chết đám người Hàn Sâm, sau đó lập tức mang theo tộc nhân xông ra khỏi tuyến phòng thủ của Trấn Thiên Cung, bảo vệ được phần lớn tính mạng tộc nhân. Nếu để cho đám người Hàn Sâm lao ra khỏi tinh cầu dạ quỷ thì cả tộc dạ quỷ đều phải chết. Chắc ngươi cũng biết Trấn Thiên Cung đối xử với những kẻ phản bội như thế nào. Can thản nhiên nói. Công tước Vô Miên cầm huyết ma thương, nhìn lồng sáng xanh trong suốt đang bay càng lúc càng xa trên bầu trời, sắc mặt biến đổi không ngừng. Rào. Công tước Vô Miên ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng bi phẫn, oán hận. Rất nhiều dạ quỷ cũng cùng hú lên, bọn chúng từ bỏ việc phá hủy lồng sáng xanh trong suốt, từng con dạ quỷ dùng móng vuốt xé rách thân thể của chính mình, khiến quỷ huyết rơi xuống như mưa. Công tước Vô Miên vung huyết ma thương trong tay lên, huyết văn trên thương lập tức phát ra huyết quang, quỷ huyết đầy trời giống như gặp phải lực hút, đều ngưng tụ về phía huyết ma thương trong tay công tước Vô Miên. Quỷ huyết bám vào trên huyết ma thương, lập tức nhuộm đỏ cả thanh huyết ma thương, máu được kết tinh trên đó dường như có thể nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng bất luận có thấm bao nhiêu máu, cuối cùng cũng không thể khiến máu nhỏ xuống, ngược lại huyết quang trên cây thương càng lúc càng đậm, trực tiếp hóa thành huyết mang ở mũi thương. Huyết mang đó dường như có thể chia cắt không gian, lưu lại từng vết cắt tàn ảnh trong, không trung. Công tước Vô Miên gào lên một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên, tay cầm huyết ma thương, giống như luồng sáng đâm về phía lồng sáng xanh trong suốt trong không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy một luồng huyết hồng phóng lên cao, mang theo mùi máu tanh đánh vào lồng sáng nhưng huyết quang đó lại nổ tung ngay tức khắc, không đủ để đánh bại lồng sáng trong suốt kia. Sức mạnh của huyết ma thương vẫn chưa tích tụ đủ. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm lãng phí lực lượng máu đã tích tụ mà thôi. Nhìn thấy viên huyết ma châu ở cuối cây thương không? Khi viên huyết ma châu đó phát sáng, chính là lúc uy lực của huyết ma thương đạt tới đỉnh điểm, đến lúc đó lại cho đám người Hàn Sâm một kích chí mạng. Đừng nói là một lồng sáng, ngay cả đám người Hàn Sâm cũng sẽ bị hủy diệt. Ánh mắt của Can lóe lên ánh sáng, nói, công tước Vô Miên đã đến bước đường cùng, chỉ có thể cắn răng, trong mắt tràn ngập sát khí, phát ra từng tiếng rít gào. Những dạ quỷ nghe thấy tiếng gào của nàng, lập tức tăng tốc xé rách thân thể của chính mình, khiến quỷ huyết nhanh chóng chảy về phía huyết ma thương hơn. Huyết quang trên huyết ma thương càng lúc càng mạnh, quỷ huyết giống như mưa rào không ngừng ngưng tụ vào huyết ma thương, khiến khí tức của huyết ma thương cũng càng lúc càng điên cuồng. Tại sao huyết ma châu vẫn chưa sáng lên? Công tước Vô Miên nhìn thấy trong không trung đã có dạ quỷ không chống đỡ nổi, bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, trong lòng vừa gấp vừa giận, hét lên với Can. Đây là vũ khí cấp vương. Há có thể dễ dàng kích hoạt như vậy, ít nhất phải có một nửa dạ quỷ, hiến tế toàn bộ máu của bọn họ mới có thể kích phát được toàn bộ uy lực của huyết ma thương. Can nói, ta không thể để bọn họ chết. Công tước Vô Miên gào lên nói, hiện tại chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể giết chết đám người Hàn Sâm, nếu bọn họ ra khỏi tinh cầu dạ quỷ, có thể liên lạc được với Trấn Thiên Cung, đến lúc đó chúng ta đều phải chết, tộc dạ quỷ cũng sẽ không có ai sống sót nổi. Can bình tĩnh nói. Công tước Vô Miên nắm chặt huyết ma thương, gương mặt đầy vẻ đau đớn, nhìn thấy quỷ huyết đầy trời không ngừng rơi xuống, từng dạ quỷ rơi từ trên trời xuống vì mất máu quá độ. Những dạ quỷ này cắn nuốt vật sống, tinh thần đã có chút hỗn loạn, nhưng lại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của công tước Vô Miên, ai nấy đều tình nguyện đổ máu, không hề có dạ quỷ nào lùi bước hoặc chữa trị cho vết thương của chính mình. Ta phải giết chết các ngươi, nhất định giết chết các ngươi, đều bởi vì các ngươi, tộc dạ quỷ ta mới đi đến nông nỗi này. Công tước Vô Miên nắm chặt huyết ma thương, huyết quang càng lúc càng thịnh phóng lên cao, lao tới trước lồng sáng xanh, nghiến răng nghiến lợi gào lên với Hàn Sâm bên trong lồng sáng, gương mặt vốn rất xinh đẹp đã trở nên cực kỳ vặn vẹo. Công tước Vô Miên, đây đều là ngươi tự làm tự chịu. Hàn Sâm bĩu môi nói. Lời nói của Hàn Sâm khiến công tước Vô Miên càng thêm phẫn nộ, sát ý bên trong đôi mắt màu đỏ càng đậm hơn, phát ra từng tiếng rít thúc giục các dạ quỷ tiếp tục hiến tế quỷ huyết. Nhanh, nhanh lên một chút. Công tước Vô Miên gắt gao nhìn chằm chằm huyết ma châu, hy vọng nó nhanh chóng sáng lên, nếu còn tiếp tục như vậy, dạ quỷ đều sắp chết hết rồi. Hàn Sâm, cái lồng này của ngươi có đỡ nổi không vậy? Trông cây thương kia quái dị lắm, lực lượng ngưng tụ trên đó đã sắp đạt tới cấp vương rồi. Nam nhân vừa băng bó miệng vết thương vừa nói với Hàn Sâm. Mặc dù lồng sáng xanh trong suốt đã chứng minh được độ kiên cố của nó, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ giống như một cái lồng thủy tinh không được dày lắm, liệu có thể chống đỡ nổi công kích của sức mạnh cấp vương hay không? Gã đàn ông không nhịn được mà nghi ngờ. Có lẽ không thành vấn đề. Hàn Sâm cũng không dám khẳng định. Kết giới ma trùng vương là thú hồn cấp vương đột biến, tương ứng với bán thần hóa. Theo lý mà nói, có lẽ có thể sánh ngang với cấp vương, đỡ sức mạnh cấp vương chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng đây cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, Hàn Sâm vẫn chưa từng thử nghiệm năng lực chịu đựng thật sự của kết giới ma trùng vương, cũng không dám chắc chắn 100%. Cái gì mà có lẽ? Gã đàn ông trợn mắt nhìn Hàn Sâm. Ý là chắc cũng có khả năng đó. Hàn Sâm mỉm cười nói. Trời ạ! Gã đàn ông đố chán, tỏ vẻ buồn bực bất lực nói. Vận may của ta tệ lắm đó, ngươi đừng có đánh cược vận may thế chứ. Không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể cược một phen thôi. Ngươi có cách nào tốt hơn sao? Hàn Sâm cười nói. Xong rồi, xem ra hôm nay lão Tây ta thật sự phải bỏ mạng ở đây. Gã đàn ông tỏ vẻ khóc tang kêu lên. Ngươi tên gì? Hàn Sâm nhìn hắn hỏi. Ta tên Tây Môn Hùng. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm trạng để hỏi chuyện này sao? Mau nghĩ cách làm sao để tránh được một thương kia đi. Sức mạnh trên cây thương đó thật sự rất khủng bố. Tây Môn Hùng nói. Máu như mưa rơi, thương như ác long. Cả tinh cầu dạ quỷ giống như được phủ lên một lớp máu dày, khắp nơi đều tanh nồng mùi máu, trên không trung cũng ngưng tụ ra huyết vân, che khuất cả sao trời. Hơn chục nghìn con dạ quỷ đã chết hơn phân nửa, muốn kích phát hoàn toàn sức mạnh của vũ khí cấp vương, thì cái giá phải trả đương nhiên cũng rất lớn. Trong mắt của công tước Vô Miên tràn đầy sự thù hận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm ở trong lồng sáng, ánh mắt độc địa hầu như ngưng tụ thành thực chất, hận không thể lột ra rút xương Hàn Sâm. Trên mặt đất là một đống hoang tàn, những con dạ quỷ vì cạn quỷ huyết mà chết rơi xuống là tả, những dạ quỷ còn lại ở trên bầu trời cũng lung lay sắp ngã, dường như có thể chết đi bất kỳ lúc nào. Đôi mắt công tước Vô Miên đã chảy ra hai hàng huyết lệ, nhưng nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục. Cả thiên địa hòa vào màu máu, tựa như địa ngục vô gián. Uỳnh, huyết ma châu trên huyết ma thương đột nhiên phát ra luồng sáng rực rỡ, huyết sắc xuyên thấu trời đêm, khiến cả thanh huyết ma thương như phát sáng, hai tay công tước Vô Miên giống như đang cầm một luồng huyết mang kinh thiên. Đi chết đi. Trong sự oán hận cực độ, hai tay công tước Vô Miên khẽ động, huyết mang kinh thiên lập tức đâm về phía Hàn Sâm, giống như đâm xuyên qua trời cao chỉ trong nháy mắt. Hàn Sâm muốn thử dịch chuyển tức thời để né một thương này. Nhưng huyết mang kinh thiên thật sự quá khủng bố, dường như đã khóa chặt cả hư không. Huyết mang giống núi lửa phun trào, bao phủ lấy đám người Hàn Sâm trong nháy mắt, dường ngay cả thiên địa cũng bị huyết mang đó hòa tan đâm thủng. Huyết mang xông thẳng lên trời, xuyên thủng tầng huyết vân trên bầu trời, tựa như núi lửa phun trào mãi không tắt. Hai hạt giống thần hóa của Chấn Thiên Cung cứ như vậy mà mất đi, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Nhìn thấy huyết mang xông lên tận trời mãi không thôi kia, Can thở dài một tiếng, than thở nói: Nhưng thế giới này chính là như vậy, từ xưa, đến nay không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đã trầm luân chôn vùi trong cát bụi. Cuối cùng có thể đi đến cảnh giới thần hóa thường không phải là những kẻ thiên tài nhất, mà là những kẻ sống lâu nhất, muốn trách thì trách các ngươi quá đoản mệnh. Can nheo mắt, nhìn vào huyết mang sắp tắt tự thì thào nói. Những dạ quỷ còn sót lại đều đáp xuống, bởi vì mất máu quá nhiều mà ai nấy đều có vẻ lung lay sắp ngã, đã không còn uy thế lúc trước nữa rồi. Hàng chục nghìn dạ quỷ, bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng 4-5 nghìn con còn sống, hơn nữa con nào cũng bị hao tổn quỷ huyết nghiêm trọng, sức chiến đấu đã suy yếu rất nhiều. Công tước Vô Miên cầm huyết ma thương đã khôi phục lại nguyên trạng, có chút bất đắc dĩ nhìn những dạ quỷ còn sót lại, dựa vào trạng thái hiện tại của bọn họ, muốn phá bỏ phòng tuyến của Trấn Thiên Cung, để đi ma tộc không biết còn phải trả cái giá đắt đến mức nào. Dù sao thì cuối cùng cũng qua được ải này. Công tước Vô Miên thầm than một tiếng, đang muốn trả lại huyết ma thương cho Can thì lại bất chợt ngẩn ra, hai mắt trừng lớn tựa như bị hóa đá, gắt gao nhìn chằm chằm vào bầu trời. Ngay sau khi huyết mang khủng bố lụi tắt, công tước Vô Miên nhìn thấy một vầng hào quang trong suốt màu xanh lam lơ lửng trên không trung, rõ ràng chính là vòng bảo hộ sắc xanh trong suốt. Dưới một kích mạnh nhất của huyết ma thương mà vòng bảo hộ không hề bị phá hủy, vẫn không dính chút bụi bặm, sáng bóng như mới. Hàn Sâm và đám người Cô Trúc ở trong vòng bảo hộ có vẻ cũng không bị thương tổn, vẫn lành lặn đứng ở bên trong, ngay cả quần áo và kiểu tóc cũng không rối loạn. Không, không thể nào. Can kinh ngạc há to miệng nhìn vào lồng sáng xanh trong suốt trên bầu trời, hoàn toàn không dám tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy. Dưới một kích toàn lực của vũ khí cấp vương giống như huyết ma thương, vậy mà lại không thể phá hủy nổi vòng bảo vệ đó, thật sự không thể giải thích nổi. Cho dù vòng bảo vệ đó có là vũ khí cấp vương hay vũ khí thần hóa, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của đám người Hàn Sâm, căn bản không đủ để kích hoạt dị bảo mạnh mẽ như vậy, sức mạnh mà nó phát huy ra cũng sẽ có hạn. Giống như công tước Vô Miên sử dụng huyết ma thương, phải trả một cái giá thảm khốc như vậy, mới có thể khiến huyết ma thương phát ra một kích có sức mạnh cấp vương. Nhưng vòng bảo vệ của Hàn Sâm lại có thể liên tục phát huy ra sức mạnh to lớn từ đầu đến cuối, còn có thể cản được một kích toàn lực của huyết ma thương, thậm chí còn không cần Hàn Sâm tiêu hao sức mạnh của chính mình. Chuyện này hoàn toàn đi ngược lại với định luật của dị bảo, cho dù là dị bảo thần hóa thì cũng không thể có được năng lực như vậy, nhưng mọi chuyện lại thật sự xảy ra. Đương nhiên Can không biết, thứ mà Hàn Sâm sử dụng vốn không phải dị bảo, mà là thú hồn mà sinh vật của đại vũ trụ Gen chưa từng sử dụng, quy tắc và hình thức của hai cái hoàn toàn khác nhau. Hiện tại xem ra, chúng ta không cần thiết phải rời khỏi nơi này nữa. Hàn Sâm vừa nảy ra suy nghĩ, kết giới ma trùng vương đã lập tức biến mất, đồng thời rút quỷ, nha đao ra, giang cánh rồng ra sông về phía tinh cầu dạ quỷ. Cô Trúc cũng dắt ngọc kiếm vào hông, mười ngón tay tựa như lưỡi kiếm sắc bén, bắn ra từng luồng kiếm khí răng mắc khắp nơi, lao xuống cùng với Hàn Sâm. Một kích toàn lực của huyết ma thương hầu như đã phá hủy toàn bộ chiến lực của tộc dạ quỷ, hiện tại đám người Hàn Sâm đã không cần thiết phải chạy trốn nữa. Nhìn thấy Hàn Sâm và Cô Trúc cùng lao về phía công tước Vô Miên, những dạ quỷ này lập tức vùng vây đứng lên, muốn ngăn bọn hắn lại. Đáng tiếc hiện tại bọn chúng đã cạn sạch quỷ huyết, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, Hàn Sâm và Cô Trúc lao vào trong đàn dạ quỷ giống như mãnh hổ nhào vào đàn dê vậy. Nơi mà đao khí màu tím đen đi qua, từng con dạ quỷ trực tiếp bị lực tuyệt nha chém rách thân thể. Săn giết dị chủng cấp công tước dạ quỷ, phát hiện gen dị chủng. Cùng với thân thể của từng con dạ quỷ bị quỷ nha đao cắn nát, âm thanh săn giết cũng không ngừng vang lên trong đầu Hàn Sâm, một số lượng lớn dạ quỷ đã bị Hàn Sâm giết chết. Mười ngón tay của Cô Trúc giống như kiếm, kiếm quang được kích phát ra đan xen với nhau tựa như một tấm lưới, lập tức giết sạch những con dạ quỷ ở trước mặt hắn. Xong rồi, công tước Vô Miên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, gần như muốn té xỉu. Bỏ ra một cái giá lớn như vậy, nhưng ngay cả một cọng tóc của Hàn Sâm và Cô Trúc cũng không chạm đến được, tộc dạ quỷ đã xong rồi. Hét lên một tiếng, công tước Vô Miên ôm suy nghĩ chắc chắn phải chết lao về phía Hàn Sâm. Chuyện này giao cho ngươi. Cánh rồng sau lưng Hàn Sâm rung lên, tựa như dịch chuyển tức thời tránh thoát khỏi đòn tấn công của công tước Vô Miên, đuổi theo Can đang bỏ chạy. Mặc dù vẫn luôn là công tước Vô Miên hạ sát thủ với bọn họ, nhưng ma tộc đứng sau lưng cũng rất đáng hận, sao Hàn Sâm có thể dễ dàng để Can chạy mất. Can nhìn thoáng qua Hàn Sâm đã sắp đuổi kịp, mặc dù tốc độ của hắn cũng rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn Hàn Sâm một chút, trong cấp hầu tước cũng không có mấy người có thể nhanh hơn Hàn Sâm. Hàn Sâm, ngày tháng còn dài. Lần này là ngươi thắng nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Can nói xong, lấy ra một cái hộp bằng kim loại từ trong lồng ngực, sau đó quăng cái hộp kim loại đó ra. Chỉ thấy cái hộp kim loại đó chuyển động nhanh chóng như một cái máy, bánh răng ở bên trong bắt đầu quay, rất nhanh đã hóa thành một con robot khổng tước bằng kim loại, đáp xuống chân Can. Đi, Can ra lệnh, hai cánh của robot khổng tước kim loại mở ra, phần đuôi phun ra một chùm sáng màu xanh lục, lập tức tăng tốc, giống như máy bơm khí lao đi, lập tức kéo dài khoảng cách với Hàn Sâm. Muốn chạy à, không dễ như vậy đâu. Hàn Sâm võ võ Bảo Nhi hiểu được ý Hàn Sâm như thần giao cách cảm, không biết từ đâu lấy ra tiểu hồ lô của nàng, thả Hồng Vân ở trong đó ra. Tiểu Hồng Vân, sau này nếu muốn sống tốt thì hãy đuổi theo cái tên phía trước cho ta, không ta sẽ nhốt ngươi thêm 500 năm nữa đấy. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi giẫm trên Hồng Vân, nói một câu với Hồng Vân. Thân thể Hồng Vân lập tức run lên, sau đó giáng đỏ ở đuôi mây phóng ra, vút một cái bay về phía chân trời, đuổi theo Can và robot khổng tước kim loại sắp trốn vào vũ trụ. Can cưỡi robot khổng tước kim loại đã sắp nhảy vào trong vũ trụ, trong lòng hơi khó chịu. Mặc dù bản thân hắn không có tổn thất gì nhưng kế hoạch lôi kéo dạ quỷ, tiến vào ma tộc đã thất bại, sau khi hắn trở về chắc chắn sẽ bị đối thủ trong ma tộc đả kích. Nhưng nghĩ lại lồng sáng kỳ quái kia của Hàn Sâm, lại đỡ được cả một kích toàn lực của huyết ma thương, Can cũng thôi khó chịu. May mà mang theo vật cưỡi dị bảo cấp công tước khổng tước kim loại theo, nếu không thật đúng là nguy hiểm. Trong lòng Can thầm cảm thấy may mắn. Trong lòng thầm nghĩ vậy, quay đầu lại nhìn về phương hướng tinh cầu dạ quỷ, Can lập tức biến sắc. Chỉ thấy một luồng sắc đỏ đang tăng tốc vọt đến, vật cưỡi dị bảo cấp công tước khổng tước, kim loại lại có cảm giác như đang bất động trước luồng sắc đỏ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sao có thể nhanh vậy được? Can kinh ngạc, nhưng đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Hàn Sâm dẫm trên đám mây đỏ kia đã sắp đuổi kịp. Can thu hồi huyết ma thương, trong đôi mắt phủ đầy ánh tím. Chiếc sừng màu tím trên đỉnh đầu giống như khối sắt bị đun nóng, tản ra tử mang. Rắc rắc, cơ thể của Can bỗng nở ra, cơ bắp cả người đều căng phồng lên, trực tiếp xé rách bộ giáp, trong nháy mắt thân thể đã cao lên 10 trượng. Từ một vóc dáng nhân loại bình thường biến thành một cự nhân khủng bố cao, đến 30-40 mét. Cơ bắp toàn thân Can đều gồ lên, làn da hóa thành màu tím quỷ dị, tóc cũng nhanh chóng dài ra, gần như chạm đến gót chân. Từng luồng ma khí khủng bố phát ra từ trên người Can, giống như ma thần ma lực đến từ thời đại viễn cổ vậy. Uỳnh! Can tựa như cự ma tung một quyền đánh về phía Hàn Sâm, lực thiên ma như núi cao đập xuống. Sức mạnh của Can đã cự ma hóa cực. Kỳ lớn, vượt xa cấp hầu tước, thậm chí có thể giết chết công tước bình thường. Hơn nữa kích tất chúng của lực thiên ma, hầu như là sự tồn tại vô địch trong cấp hầu tước. Không có hầu tước nào có thể né tránh lực thiên ma của hắn, cũng không có hầu tước nào có thể ngăn cản được lực cự ma của hắn, thoạt nhìn dường như là một kích không thể phá giải. Lực cự ma của Can cũng giống như tốc độ của Hồng Vân, trong hầu tước đều là sự tồn tại hơn hẳn cùng đẳng cấp, trong cấp hầu tước gần như khó có thể tìm được đối thủ chống lại nó. Đáng tiếc lực lượng như vậy lại không có tác dụng gì với Hàn Sâm. Hắn triển khai động huyền khí tràng, từng sợi xích trật tự hiện ra trước mặt Hàn Sâm, trong đó có một xích trật tự quỷ dị vô cớ xuất hiện, muốn khóa chặt cơ thể của Hàn Sâm. Hàn Sâm lao ra chặt đứt xích trật tự quỷ dị kia, Hồng Vân dưới chân bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, nháy mắt đã né được một kích kinh khủng của Can. Đồng tử của Can co rụt lại, không ngờ tới kích tất trung của lực thiên ma lại bị Hàn Sâm né được, nắm đấm cực lớn xuất ra cũng đã không còn khả năng thu lại được nữa. Hồng Vân giống như tia chớp lướt qua cổ Can, quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm cũng thuận thế chém ngang qua. Rắc, cơ thể bị đao khí màu tím đen cắt rách, máu tươi phun tung tóe từ cổ cự ma giống như suối. Nhưng bởi vì cơ thể của cự ma quá to lớn, sức chống đỡ cũng tăng lên trên phạm vi lớn, một đao này của Hàn Sâm cũng chỉ có thể cắt ra một vết thương trên cổ hắn, không phải chí mạng. Can nổi giận gào lên một tiếng, lại vung song quyền, liên tục đánh về phía Hàn Sâm một cách hung bạo. Sức mạnh của hắn hầu như không có đối thủ trong cấp hầu tước, đáng tiếc kích tất chúng của lực thiên ma lại không thể đánh trúng được Hàn Sâm, chỉ thấy Hồng Vân bay lượn xung quanh Can giống như tia chớp. Từng luồng đao khí cũng theo đó mà lóe lên, mỗi lần đao khí màu tím đen bắn ra đều sẽ lưu lại một miệng vết thương trên người Can, khiến ma huyết phun tung tóe ra. Cự ma do Can biến thành không ngừng rít gào tấn công, nhưng sức mạnh của hắn căn bản không đụng đến được Hàn Sâm, giống như một đứa trẻ to xác nhưng lại ngốc nghếch, không thể bắt nổi đám mây đỏ bay tới bay lui. Tại sao lực thiên ma lại không có tác dụng? Chuyện này sao có thể? Can không cam tâm điên cuồng tấn công, thân thể to lớn càng không ngừng bộc phát ra lực lượng khủng bố, hầu như muốn phá nát không gian. Nhưng dường như hết thảy đều tốn công vô ích, Hàn Sâm đứng trên Hồng Vân không ngừng chém đao khí ra, sau mấy lần lấp lóe, mây đỏ lại bay ngang qua người Can, lơ lửng ở trước mặt hắn. Can, sau khi ngươi biết ta và cô Trúc đến tinh cầu dạ quỷ, thì đã tính toán muốn mượn tay tộc dạ quỷ để diệt trừ bọn ta đúng không? Hàn Sâm nhìn vào Can đã hóa thân thành cự ma lạnh nhạt nói. Can không đáp lại, xoay người muốn chạy vào vũ trụ. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, phóng quỷ nha đao trong tay áp xuống, chỉ thấy xung quanh thân thể cự ma của Can chợt xuất hiện từng luồng đao khí tím đen mảnh hơn cả sợi tóc, nháy mắt đã trói buộc ma thể cực lớn của Can vào trong mảnh đao. Rào! Can phẫn nộ gào lên, ma khí trên người bùng nổ, muốn cắt đứt mảnh đao. Đáng tiếc hắn quá coi thường những mảnh đao khí đã trải qua cô đọng của Hàn Sâm. Dưới sức mạnh lớn lao cứng mà dai của đao khí, không những không thể cắt đứt mảnh đao, mà ngược lại còn khiến đao khí cắm vào trong máu thịt hắn. Quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm mạnh mẽ chém về phía trước, những đao khí này lập tức co rút lại, cắt vào trong thân thể cự ma của Can, khiến cơ thể hắn bị cắt rời trong nháy mắt. Tàn thi và ma huyết tuôn ra, trôi nổi tứ tán khắp không gian, thanh huyết ma thương và robot khổng tước kim loại đều rơi xuống. Hàn Sâm vừa nảy ra suy nghĩ, lập tức bắt lấy huyết ma thương và robot khổng tước kim loại. nhưng từ trong tàn thi cự ma kia lại phát ra một luồng ánh sáng màu tím, trong nháy mắt đã trốn vào trong hư không. Đó là gì vậy? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, vừa rồi luồng ánh sáng màu tím đó quá nhanh, Hàn Sâm căn bản không nhìn thấy rõ đó là cái gì. Nhưng hắn biết rõ, Can có lẽ vẫn chưa chết, bởi vì Can rõ ràng là dị chủng nhưng Hàn Sâm lại không nghe thấy âm thanh thông báo đã săn giết dị chủng. Hàn Sâm tìm kiếm tàn thi của cự ma, cũng không nhìn thấy gen dị chủng, chắc hẳn thứ vừa rồi chạy đi đã bao gồm gen dị chủng của Can. Không biết Can đã dùng cách gì để trốn vào hư không, e là đã không thể tìm được hắn nữa. Hàn Sâm thu hồi huyết ma thương và robot khổng tước, kim loại sau đó quay trở lại tinh cầu dạ quỷ. Chỉ thấy công tước vô miên đã bị cô Trúc giam cầm, những dạ quỷ này cũng không dám xông lên nữa, có vẻ mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Sau khi quân đội của Trấn Thiên Cung đến, áp giải công tước vô miên và đám dạ quỷ về Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm và cô Trúc cũng được viện trưởng lão ngợi khen vì có công ngăn chặn cuộc phản loạn của dạ quỷ. Ngoại trừ phần thưởng là mấy thứ như dịch gen và dị bảo, còn có được tư cách tiến vào lang hoàn cát để lựa chọn thuật gen một lần. Chẳng qua hiện tại Hàn Sâm đã không còn thời gian để luyện thêm thuật gen khác, thuật chấn tà cũng thỉnh thoảng mới có thời gian để tu luyện, cho nên cũng không đi lang hoàn cát. Về phần Tây Môn Hùng, Hàn Sâm vốn muốn hỏi hắn một vài vấn đề, nhưng khi Hàn Sâm trở lại tinh cầu dạ quỷ, thì đã không nhìn thấy Tây Môn Hùng đâu nữa, chỉ thấy một số điện thoại liên lạc lưu lại trên tảng đá mà hắn đã ngồi. Sau khi trở lại Trấn Thiên Cung, cung chủ của Trấn Thiên Cung tự mình triệu kiến Hàn Sâm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lát mới mở miệng nói. Mặc dù ngươi không phải là đệ tử thân truyền của Trấn Thiên Cung, ta nhưng đã vì Trấn Thiên Cung mà lập được không ít công lao hiển hách, nếu có việc gì cần thì cứ nói, bản cung chủ có thể thỏa mãn một yêu cầu hợp lý của ngươi. Xin hỏi cung chủ đại nhân, như thế nào thì mới gọi là hợp lý vậy? Hàn Sâm cảm thấy lời này của cung chủ Trấn Thiên Cung không hề có thành ý, nói dễ nghe thì hợp tình hợp lý, nói khó nghe thì chính là yêu cầu mà hắn cảm thấy không hợp, hắn sẽ không đồng ý, nghe có vẻ hào phóng, thật ra còn không bằng không cho chọn. Tình ta lý ta chính là tình lý. Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt nói. Hàn Sâm nhún vai, thầm nghĩ cung chủ Trấn Thiên Cung này đúng thật là quá vô sỉ. Nhưng tức giận với hắn còn chẳng bằng nghĩ xem muốn được lợi ích gì. Hàn Sâm không có dự định khách khí với hắn. Đòi nhiều thì hắn chắc chắn sẽ không cho, đòi ít thì ta lại khó chịu. Rốt cuộc phải đòi cái gì mới ổn đây? Hàn Sâm thầm suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được nên yêu cầu cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.